Chương 1476 tại sao không tháo ra được sau khi Triệu Mãn Duyên đeo thử thì thử tháo ra, ai biết thứ này còn có tiểu pháp cầm cố kỳ lạ, bóp chặt vào cổ tay. Đừng cố nữa, thứ này chúng ta cũng không tháo ra được, giáo sư Trịnh nói. Vậy giáo sư Trịnh đây đã nghĩ ra cách mở chưa? Mạc Phàm chất vấn bằng ngôn ngữ sắc bén. Mặt của giáo sư Trịnh đỏ lên, vội vàng giải thích, tôi chỉ muốn nghiên cứu nguyên lý của nó một chút, không có ý gì khác. Mọi người thấy vẻ kích động của giáo sư Trịnh, nở nụ cười, còn giáo sư Lý cười có chút thâm ý. Nữ giới không cần phải đeo, giáo sư Lý thấy Lý Tịch Mi, cùng hai nữ học viên khác đeo vòng tay, vội vàng nói. Nữ giới không cần đeo, không phải kỳ thị nam giới chúng ta sao? Đành rằng là nam nữ bình đẳng, như sao cảm thấy nữ giới ở đây lại có thành kiến rất lớn với nam giới, Mạc Phàm, bất mãn nói. Có thành kiến với mấy người thì sao, nơi này là An Vơ học phủ, nếu như không muốn vào thì cũng chẳng ai ép buộc cả. Bên ngoài Thạch Ly Đình, một cô gái lạnh lùng bước tới, mặc bộ đồ nữ tu màu trắng cùng bạch kim. Quần áo có vài phần cổ phục, nhìn qua có chút phong cách của tu viện, nhưng so với đồ đơn sơ thô ráp của tu viện, thì còn trông tinh xảo cùng sang trọng hơn nhiều. Mũ trùm hoàn toàn là màu bạc, giống như không lộ ra dung nhan hoàn toàn, cô gái lạnh lùng kéo vành mũ xuống thấp, mặc dù hơi ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể thấy được đôi mắt kiêu ngạo trong bóng tối, còn may lộ ra cằm xinh đẹp. Nói tiếng Trung cũng sõi phết nhỉ. Mạc Phàm nhìn cô gái này, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá nhiều lần. Tôi là người Hoa, nhưng cũng không lớn lên ở đó, cũng không có hảo cảm gì với Trung Quốc. Giáo viên của tôi bảo tôi tới dẫn mấy người, cậu có bất mãn gì với nơi này thì tôi sẽ tháo vòng tay ra cho cậu. Rồi cậu tự mình rời đi, nữ tu cực kỳ không thân thiện tí nào, nói. Đi vào, đương nhiên là vào chứ, có thể đi vào chỗ của mấy cô thì tôi cũng cảm thấy sung sướng rồi, Mạc Phàm nở nụ cười bị ổi. Nữ tu chưa phản ứng thì xoay người lại, eo thon đi trước dẫn đường. Đi khoảng mười mấy mét thì nữ tu quay người lại, ánh mắt mang theo vài phần tức giận nhìn Mạc Phàm, chất vấn, cậu có ý gì khi nói câu kia? Ý gì đâu, chính là giao lưu ma pháp tâm đắc không khoảng cách, không tính những mầm họa tiềm ẩn an toàn, để nam giới chúng tôi mang theo một thứ gì đó, chúng tôi làm sao mà không hiểu được? Mạc Phàm trả lời trịnh trọng, đàng hoàng. Cậu vô liêm sỉ, nữ tu chỉ vào mặt Mạc Phàm, giận run người. Ô ô, văn tự của Trung Quốc chúng tôi quả nhiên bác đại tinh thâm. Đoán chừng người ít đọc sách sẽ dễ dàng xuyên tạc ý của tôi. Đừng hiểu lầm, mặc dù tính tôi thoải mái, nhưng không phải ai tới cũng không cự tuyệt, Mạc Phàm nói. Nữ tu giận đến mức tỏa ra khí tức ma pháp chấn động, những người trước đó đến An Vơ học phủ đều là người tuân theo quy củ, cẩn thận từng tí một. Chưa bao giờ xuất hiện người đê tiện, vô liêm sỉ như này. Còn nói cái gì mà ai đến cũng không cự tuyệt, chẳng phải câu này muốn nói là, nếu mình đồng ý thì cậu ta cũng không nguyện ý. Loại người đầu đầy tư tưởng xấu xa vào An Vơ học phủ thì hoàn hoàn khinh từng ngọn cây cọng cỏ thánh khiết. Học tỷ, mau dẫn bọn họ lên núi đi, cô giáo đã thông báo. Có một người ở bên cạnh, ăn mặc cũng tương tự, nhưng không có màu bạch kim. Cô gái này thấp hơn cô gái lạnh lùng một cái đầu, nhưng vóc dáng lại rất chuẩn, đặc biệt là đường cong còn hiện rõ hơn nữ tu cao gầy. Đợi tới học viện chúng ta sẽ chăm sóc cái tên tự cao tự đại, ngạo mạn này, nữ tu nhỏ nhắn dùng âm điệu mà chỉ có hai người nghe thấy. Nữ tu cao lạnh nghe xong thì khóe môi cong lên. Đúng đấy, nếu đánh đuổi cái tên vô liêm sỉ này đi, cũng không cần tức giận, mà đối phương muốn nghênh ngang rời đi, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. An Vơ học phủ bọn họ không để ý tới phân tranh, cũng tuyệt đối không cho ai xâm phạm, loại này sỉ nhục người của An Vơ học phủ thì nhất định phải cho ăn trái đắng. Nghĩ tới điều này làm cho tâm tình nữ tu cao lạnh trở nên sung sướng, đi phía trước nhưng trong đầu đang tính toán làm sao cho những người phía sau bẽ mặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cherin, Edith, tôi nhớ lần trước học viện không phải ở bên này. Giáo sư Lý nói ra nghi vấn của mình. Là như này thưa giáo sư, khi chúng tôi đón tiếp khách quý, thì sẽ đưa những người đó đi gột rửa bằng An Vơ chi thủy. Mấy người có nhìn thấy thác nước ở phía trước không? Edith cười khúc khích, nụ cười như người hiền lành, như bé gái trong xóm. Nhưng con mắt lại tỏa ra sự xảo quyệt, nhưng là một con hồ ly không giỏi lừa gạt. Là đại thác nước phí luôn sao? Giáo sư Lý nói. Đúng, các trưởng bối theo chúng tôi ra phía sau thác nước, những pháp sư trẻ tuổi tiếp nhận gột rửa, đặc biệt là một số người bẩn thỉu, trước khi vào An Vơ học phủ phải cố gắng gột rửa, ngữ khí Cherin bình thản, nói xong thì nhìn Mạc Phàm. Nhưng mà tôi có nghe là, chỉ những giáo viên có tu vi rất tinh xảo mới có thể thuận lợi qua, được đại thác nước phí lôn mà. Giáo sư Lý nói, coi như là một lần thử thách đi, không phải Minh Châu học phủ có đệ nhất học phủ chi tranh sao, tôi nghĩ loại thử thách nho nhỏ của học phủ chúng tôi cũng không làm khó được pháp sư trẻ tuổi ưu tú của mấy người chứ, Edith nói. Hai người đi phía trước, tiếng thác nước chảy ầm ầm từ bên kia núi truyền tới. Tiếng thác nước vô cùng rõ ràng, vốn cho rằng đại thác nước phí lôn ở mặt sau núi, nào có biết đi qua thung lũng quanh co, qua mấy ngọn núi lớn vẫn chưa thấy bộ mặt thật đại thác nước Phí Lôn, mà âm thanh càng lúc càng đinh tai nhức óc, cảm giác xung quanh cũng đang rung động theo. Xem ra chúng ta đắc tội hai bà cô trẻ này rồi, giáo sư Lý thở dài, nhìn Mạc Phàm. Bọn họ làm khó dễ chúng ta sao? Mạc Phàm hỏi. Lực trùng kích của đại thác nước Phí Lôn khá là đáng sợ, pháp sư ở dưới thác nước cũng không chống đỡ được một giây. Mà muốn xuyên qua thác nước đang chảy, thì ý chí cùng sức chịu đựng phải vượt qua người thường. Đây là một hình thức tu hành độ khó cực cao, của Anper học phủ, giáo sư Lý nói. Cậu tự gây họa thì tự đi, mà giải quyết đi, Thạch Tuấn Thịnh tức giận với Mạc Phàm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đi qua một câu cầu gỗ thì đại thác nước Phí Lôn mới lọt vào tầm mắt, bọt nước bắn xối xả như mưa, mọi người cùng Mạc Phàm chưa tới đã ướt nhẹp. Tiếp tục đi về phía trước, đi tầng đá, lúc này Mạc Phàm mới phát hiện cảnh mình vừa nhìn thấy chỉ là một góc nhỏ của đại thác nước Phí Lôn. Toàn bộ thác nước không chỉ nguy nga, rộng tới kinh người, mà nước màu trắng tràn ngập sức mạnh chảy vào trong thủy vực, từng tầng hơi nước bốc lên, cảm giác có mấy trăm con dao long màu trắng ở đó. Người mà vào đó thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Thác nước rất lớn, ban đầu Mạc Phàm cũng không để tới thử thách thác nước. Ma pháp sư có ma pháp phòng ngự dày như vậy, cho dù thác nước cao mạnh tới đâu, thì cũng không phá được ma pháp phòng ngự của pháp sư. Nhưng Mạc Phàm không nghĩ tới uy lực của thác nước này có thể làm cho sinh vật cấp thống lĩnh tan xương nát thịt. Vách đá đặc biệt của thác nước Phí Lôn tạo thành một loại thanh chiến, tạo ra quấy nhiễu với sự khống chế của ma pháp sư một cách nghiêm trọng. Vì thế mà khi bước vào thác nước Phí Lôn, không đơn giản chỉ là thử thách năng lực của ma pháp sư, mà còn là thử thách ý chí lực của ma pháp sư. Nếu ý chí lực không đủ mạnh, thì ma pháp sư không thi triển được bất kỳ ma pháp nào. Giáo sư Lý có nghiên cứu về thác nước Phí Lôn, nói. Còn có thể quấy nhiễu ma pháp, không phải người đi vào đều muốn chết sao? Triệu Mãn Duyên cực kỳ kinh ngạc. Triệu Mãn Duyên vốn là một pháp sư mai rùa, loại thử thách này chỉ như trò hề. Vừa nghe nói tinh quỹ, tinh đồ, chòm sao khi nối thì sẽ bị đứt gãy một cách dễ dàng bởi thanh chấn, thì hai cô gái đi phía trước thấy Triệu Mãn Duyên lúng túng. Nếu là đệ nhất học phủ chi tranh, thì tôi nghĩ sẽ không từ chối thử thách này đâu nhỉ? Edith cười, nói với Mạc Phàm. Đệ nhất học phủ chi tranh. Cherin chuyển qua mặt lạnh, nhìn Mạc Phàm với vẻ mặt hơi kinh ngạc. Không nhận ra sao, còn tưởng nhận ra cơ đấy. Đây là đệ nhất học phủ chi tranh Mạc Phàm. Ta đây thấy cậu ta đánh bại được Chết La, cứ cho là đầu cơ trục lợi nhưng Chết La vẫn thất bại, Edith nói. Là cậu ta. Ánh mắt Cherin kỳ lạ nhìn Mạc Phàm. Cherin nghĩ những người có được vinh quang đều khí vũ hiên ngang, ăn nói bất phàm, tại sao thanh niên xấu xa, ăn nói thô tục này lại là đệ nhất học phủ chi tranh, chẳng lẽ ở Trung Quốc thì tố chất nghịch đảo với thực lực sao? Thật ngại quá, là tôi dựa vào thực lực của bản thân để giành được đệ nhất học phủ chi tranh. Làm sao cô lại nói tôi đầu cơ trục lợi được, cô thử nói xem tôi đầu cơ trục lợi chỗ nào. Mạc Phàm, không hề có chút thiện cảm nào với Edith, nói rất thẳng thắn, hùng hồn. Chúng tôi không đại diện cho quốc gia nào, đương nhiên sẽ không tham gia học phủ chi tranh. Huống hồ nếu chúng tôi tham gia thì học phủ của chúng tôi sẽ chia đủ thành 8 đội, sau đó ôm thành bát cường tiêu chuẩn. Tình huống như nào thì chắc cậu không cần phải nhìn nữa đâu, Cherin nói. Chả ai quản được loại đóng kín cửa khoác lác lợi hại, Mạc Phàm nói. Cậu Cherin bị Mạc Phàm chọc tức, Edith ở bên cạnh cũng lộ ra mấy phần địch ý. Cherin hít vào một hơi thật sâu, làm bản thân bình tĩnh lại, nói. Cậu có biết những học viên mạnh nhất của chúng tôi có thể cạnh tranh với người có cấp độ như nào không? Không biết, tôi chỉ biết là học phủ chi tranh lần trước mấy người thức thời không tham gia. Nếu không phải thế, gặp phải đội ngũ của mấy người, nhất định sẽ dạy cho mấy người làm thế nào để trở thành nữ tu lễ phép, Mạc Phàm nói. Cậu, Cherin tức tới nỗi không nói được, sau đó mới nói ra một câu, cậu quả thực là một tên ngông cuồng tự đại. Loại người như này phải nói cho Thứ Nguyên Nguyên, để cô ấy giáo huấn nghiêm khắc cái tên này một trận, Edith nói. Tôi tới nơi này để thỉnh giáo dục, miễn cho mấy người khỏi nghi vấn tôi số may nhặt được cái đệ nhất này, Mạc Phàm nói. Giáo sư Lý, giáo sư Trịnh không cản được Mạc Phàm, cũng không biết nên nói cái gì. Thực tế thì bọn họ đều biết chuyện của Mạc Phàm lúc trước. Mạc Phàm ở Minh Châu học phủ là một cuồng nhân, trong lễ khai giảng khiêu chiến toàn hệ, được gọi là ma đầu. Sau khi vào hỏa viên thì khiêu chiến 200 học viên cùng viện. Thật giống như là liên quan tới trường học thì Mạc Phàm, chính là kiểu ta đây là thiên hạ đệ nhất nhân. Mà đúng, Mạc Phàm giành được đệ nhất học phủ chi tranh, không giống những đệ nhất biết điều khác, mà lại nghênh ngang. Nếu cậu nói mình là đệ nhất học phủ chi tranh, được lắm, những năm gần đây chỉ có một học viên xuyên qua được thác nước Phí Lôn, chúng gọi là Thứ Nguyên Nguyên. Nếu cậu xuyên qua được thác nước Phí Lôn, thì hai chúng tôi chắc chắn sẽ xin lỗi vì sự vô lễ trước đó. Cherin cũng là tức tới mức hỏng rồi, chỉ vào thác nước. Chỉ là một thác nước, chả có gì ghê gớm cả, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, đừng nóng giận, thác nước Phí Lôn này không phải là chuyện nhỏ đâu. nếu cậu không nối ma pháp tốt thì rất có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Anper học phủ của bọn họ cũng đã nhiều năm chưa có học viên nào xuyên qua được giáo sư Lý vội vàng ngăn cản. Giáo sư, đó là 2 năm trước, bây giờ chúng tôi đã có chủ tịch học viên hoàn thành thử thách, mà không ai hoàn thành được, Edith nói. Chuyện này, giáo sư Lý không biết nói cái gì, nhưng vẫn khuyên, Mạc Phàm, thác nước Phí Lôn không phải nơi đùa được đâu, tin tôi đi, tiến vào thác nước là chuyện vô cùng nguy hiểm, cậu cũng không còn là trẻ con nữa, không cần phải làm thế này chỉ vì nóng giận đâu. Không sao, coi như là một lần rèn luyện đi, tôi cũng cần loại rèn luyện này để xung kích một ngưỡng cửa. Có thua thì xin lỗi hai chị gái tiểu thư này là được, Mạc Phàm nói. Còn cấp ngưỡng của, loại người như cậu vĩnh viễn không đạt được tới đâu, Cherin cười lạnh. Mạc Phàm đi theo Cherin, dẫm lên khóa sắt nằm chắn ngang mặt sông bên dưới thác nước. Những người khác cũng đi theo từ phía sau, càng tới gần thác nước thì nước cực kỳ khuếch đại, càng làm run rẩy tâm hồn người, đừng nói tới âm thanh quẫy nhiễu tâm hồn. Nếu thân thể pháp sư nào yếu đuối cũng không chịu nổi thứ này. Lực trùng kích của thác nước vẫn kéo dài, không phải ma pháp phòng ngự không ngăn cản được lực lượng nước suối này, mà uy lực qua mỗi giây đều không giảm. Chẳng mấy chốc mà phá tan phòng ngự của ma pháp sư. Sao thế, không dám bước vào à? Cherin nhìn Mạc Phàm đứng trước cách 50 mét dưới chân thác nước chảy cuồn cuộn. Mạc Phàm không để ý tới Cherin, dẫm cầu xích lắc lư trên mặt nước, hướng tới nơi nước chảy mạnh nhất. Mặc dù cách 50 mét nhưng hơi nước đã điên cuồng bắn vào mặt, quần áo Mạc Phàm ướt nhẹp. Đi tới chỗ còn cách thác nước khoảng 20 mét thì Mạc Phàm cảm nhận được lực áp bách cực kỳ đáng sợ, cảm giác thở cũng khó khăn. Ầm ầm. Thanh chiến truyền tới, chấn động làm đầu óc hỗn loạn tưng bừng, càng đi về phía trước thì xung kích càng mãnh liệt hơn. Hơi nước bốc vào Mạc Phàm cảm nhận được thủy áp lực chảy xuống, làm mình bước đi khó khăn. Lá gan cậu ta lớn thật, chưa tới nháy mắt đã đi vào đó rồi, giáo sư Lý cảm thán một tiếng. Mấy người bọn họ đều cách thác nước gần 100 mét, đứng trên cầu treo nhìn thác nước oai hùng chảy làm tâm hồn run rẩy. Mạc Phàm thực sự đã bước vào trong đó, thân thể bị màn nước phiêu bạt nuốt mất. Nhìn thấy Mạc Phàm thật sự bước vào thác nước Phí Lôn, ánh mắt Cherin có chút thay đổi. Trước khi bước vào thì Cherin chỉ nghĩ Mạc Phàm chém gió mà thôi, không ngờ lại có dũng khí bước tới thác nước Phí Lôn. Trước đó thì hình tượng người này buồn nôn không thể tả, bóng lưng mơ hồ trong thác nước lộ ra phần kiên định không đổi. Đệ nhất học phủ chi tranh quả nhiên là có tài mà. Nhưng mà qua không bao lâu, thì sẽ thấy cảnh Mạc Phàm chật vật bị thác nước bắn tới chỗ bọn họ đứng. Uy lực của thác nước Phí Lôn có thể làm cho ma pháp sư ngất đi một cách dễ dàng. Có quyết đoán thì cũng không có nghĩa là chịu đựng được thử thách gian khổ của Anper học phủ bọn họ. Mọi người chú ý mặt nước, Edith nhắc nhở một câu. Cậu ta sẽ không sao chứ? Cháu gái giáo sư Lý Tịch Mi hơi lo lắng, hỏi. Thác nước Phí Lôn sẽ dạy dỗ cho bạn biết bản thân mình không đủ mạnh mẽ. Đây là câu nói nổi tiếng được khắc trên hành lang của học phủ chúng tôi. Cậu ta tự cao tự đại ngông cuồng, chịu khổ một chút cũng đâu phải chuyện xấu gì, Cherin nói. Nói tới tự đại thì mấy người cũng khá hơn chút nào đâu nhỉ? Mục Bạch không nhịn được mà mở miệng. Mấy cô gái này thật là kiêu ngạo, Triệu Mãn Duyên bồi thêm một câu, hiển nhiên cũng rất khó chịu với cái này của Anper học phủ. Người tới dẫn đường đã như thế này, càng không phải nói tới người có địa vị cao hơn, những người quan trọng, loại ngạo mạn của mấy người này là tiêu chí của Anper học phủ. Tính tình Mạc Phàm hung bạo, không quan tâm tới mỹ nữ cẩu nam, chỉ cần giả vờ thì sẽ không khách khí. Muốn xem ai mới là người tự đại thì rất nhanh sẽ có kết quả thôi, Cherin nói. Cả Cherin cùng Edith vẫn luôn nhìn về phía thác nước. Bình thường thì sẽ có những học viên Anper học phủ sẽ bị thủy bộc đánh văng ra, hiện tại Mạc Phàm chưa bị như thế thì miễn cưỡng mạnh hơn một ít học viên. Giáo sư Trịnh, Mạc Phàm đi được một lúc chưa? Lý Tịch Mi hỏi. Kiên trì được một lúc lâu rồi, giáo sư Trịnh gật đầu, trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng. Dù sao Mạc Phàm cũng là học viên mạnh nhất Minh Châu học phủ, nếu như ngã xuống ở thử thách thác nước Phí Lôn, thì Minh Châu học phủ không còn mắt mũi nữa. Huống hồ nếu Mạc Phàm kiên trì trong thời gian dài, thì Anper học phủ kiêu ngạo cũng sẽ đối xử với bọn họ bằng thái độ hảo hữu. Giáo sư Trịnh cũng đã nghe đồn qua những chuyện liên quan tới Anper học phủ, có người nói có mấy học phủ lớn ở quốc tế tới Anper học phủ, kết quả thành ra làm khách du lịch trong một ngày, bị đuổi ra ngoài, cực kỳ xem thường. Minh Châu học phủ bọn họ đã tới mấy lần trước đó, đều là các đạo sư, giáo sư tới giao lưu, chưa bao giờ mang học viên tới đây. Lần này bọn họ lấy thân phận đệ nhất học phủ chi tranh tới đây, làm sao cũng phải toát ra được khí thế học phủ của quốc gia mình. Cũng không phải bị khinh thường như này. Giáo sư Trịnh, giáo sư Lý làm trưởng bối, không muốn tính toán với hai cô bé không hề lễ phép, còn may Mạc Phàm là một người khó đối phó. Nếu như Mạc Phàm vượt qua được thử thách thác nước Phí Lôn, cho hai đứa bé này một cái bạt tai, thì hai vị giáo sư hài lòng từ tận đáy lòng. Nuông chiều thành quen, đệ nhất học phủ chi tranh của chúng tôi chẳng lẽ phải xem sắc mặt những lão Nico ở Thần Sơn. Lão Lý, thời gian Mạc Phàm chịu đựng hẳn là đánh bại được 90% học viên của bọn họ rồi chứ? Giáo sư Trịnh vuốt chòm râu của mình, cố ý nói. Đương nhiên rồi, tôi nghe nói không có học viên nào của Anper học phụ có thể chịu được quá 15 giây, giáo sư Lý nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, càng trôi qua càng làm Cherin cùng Edith bất an. Có phải cậu ta bị thác nước nhấn chìm xuống dưới đáy rồi sao? Tại sao lâu như thế mà vẫn chưa bị nước làm cho văng ra? Coi như cậu ta có thể kiên trì trong thời gian dài, nhưng thế vẫn chưa đủ để phá vỡ ghi chép của chủ tịch thứ nguyên chúng tôi, Edith nói. Chi ít là phá vỡ ghi chép của hai đứa nhóc các cô rồi chứ? Giáo sư Lý hỏi. Cái này, cả Cherin cùng Edith không biết trả lời lại như nào. Mạc Phàm đã vượt qua được thời gian kiên trì dài nhất của cả hai, mà trong khi nói chuyện thì cũng đã tới 20 giây, các học viên học phủ bọn họ có thể tới mức này cũng không nhiều. Tôi cảm thấy Mạc Phàm đi vào trong rung động, Triệu Mãn Duyên nói. Quả thật là có khả năng. Ha ha, còn tưởng thác nước phí lôn này rất ghê gớm, hóa ra Mạc Phàm lại qua cửa thoải mái như vậy, ánh mắt Lý Tịch Mi đầy vẻ sùng bái. Sắc mặt của Cherin cùng Edith càng thêm khó coi, thời gian dài không nói, lại còn đi được vào rung động bên trong thác nước. Ầm ầm. Âm thanh chấn động cũng không giảm đi ngay cả vào bên trong thác nước phí lôn, quanh thân Mạc Phàm tỏa ra ánh sáng màu bạc, đánh văng lực trùng kích cùng lực lượng thủy không ngừng xả xuống, muốn bước thêm một bước nữa cũng gian nan vô cùng, trọng lượng thân thể đã đạt tới gấp 100.000 lần. Nói thật, nếu không có thể chất ác ma thì Mạc Phàm không kiên trì được, thác nước phí lôn còn đáng sợ hơn tưởng tượng, có mấy lần Mạc Phàm suýt không nối được ý niệm chi tường. Hiện tại ý niệm chi tường bảo vệ thân thể Mạc Phàm, cái này đúng là một sự tôi luyện to lớn ý chí lực của Mạc Phàm. Chưa đầy 30 giây thì Mạc Phàm cảm giác được tinh thần thần lực của mình chịu áp lực cùng trùng kích như vậy, mà thăng hoa ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Tâm linh và tinh thần là điểm yếu của Mạc Phàm, giả như trên thế giới này không có tâm linh hệ, không có âm hệ, nguyền rủa hệ, mọi người đấu với nhau bằng ma pháp nguyên tố, thì tin là sẽ không có ai là đối thủ của Mạc Phàm cuồng bạo lực. Mạc Phàm rất chịu thiệt về mặt tinh thần, thác nước phí lôn không chỉ thử thách số lượng tinh tử, mà ma pháp sư khống chế được, mà tiếng thanh chiến chấn động còn thử thách tôi luyện tâm trí. Bước tới đây thì nước càng gần Mạc Phàm, cảnh giới tinh thần lực cấp 5 không giúp Mạc Phàm đỡ hoàn toàn nước xung kích. Mạc Phàm cắn răng bước về phía trước, nước xối vào cơ thể, Mạc Phàm cảm giác như có một con cự thú hung mãnh đạp lên người mình, Mạc Phàm hoàn toàn nhờ vào thể chất ác ma mà bước tiếp. Lực lượng nước đổ xuống tinh rằng, có thể dễ dàng nhấn chìm một pháp sư siêu giai xuống đáy. Hoắc! Mạc Phàm hét lớn một tiếng, thừa thế xông lên, cảm giác như thân thể sắp bị nhấn chìm xuống dưới nước, toàn thân trống rỗng, toàn bộ sức mạnh to lớn đều biến mất. Vén màn nước ra, phía trước xuất hiện rung động, bất ngờ là rung động này khô ráo, đá màu xanh nhạt bóng loáng làm cho người ta có cảm giác kỳ lạ, thế ngoại đảo viên. Mình qua rồi. Mạc Phàm có chút bất ngờ, lẩm bẩm. Nếu vào nửa năm trước, khi các hệ còn chưa tới cấp thứ 3, thì Mạc Phàm không có khả năng xuyên qua được thác nước phí lôn. Xem ra tôi luyện vài hệ trong nhiều năm đã khiến ý chí của mình chắc việt hơn so với các pháp sư cùng cấp. Rung động cũng rất rộng rãi, nhiệt độ lại cao hơn bên ngoài. Mạc Phàm đi vào trong thì thấy rung động uốn lượn, không biết thông tới chỗ nào. Rẽ qua một khúc quanh co, Mạc Phàm kinh ngạc phát hiện trong rung động có tân trang. Trên đất bày ra một tấm thảm lớn lông tơ màu bạc, hai bên có đèn thủy tinh soi sáng. Bước lên tấm thảm, Mạc Phàm âm thầm cảm thấy kỳ lạ, chả lẽ nơi này có người ở hay sao? Còn nữa, trong rung động này xác thực là một nơi tốt để tu luyện, âm thanh vẫn còn. Nhưng nước không chạm vào được thân thể, ở lại nơi này rèn luyện ý chí lực, tin rằng chỉ một tháng thì nhất định sẽ tăng lên thêm một cấp bậc. Mạc Phàm cần đột phá cảnh giới tinh thần của bản thân, suy nghĩ có, nên xin Anper học phủ cho mình tập luyện một quãng thời gian ở đây hay không, mình có thể bảo đảm không xông tới ký túc xá nữ sinh. Kỳ lạ, sao cảm giác có người ở nơi này? Mạc Phàm tiếp tục đi về phía trước, phát hiện rung động được trang trí như một gian nhà trang nhã để tu nhà. Vừa nói xong thì Mạc Phàm thấy ở trung tâm của tấm thảm có một pho tượng người phụ nữ ngọc bích tinh xảo, hoàn mỹ, đoan trang người thật đang ngồi ở đó. Mái tóc dài xoăn màu nâu nhạt đang xõa ra ở tấm thảm, tuy dày tóc mà lại mỹ lệ, nhưng cũng không thể che hết được cặp mông tròn vo bởi tư thế ngồi. Mạc Phàm thán phục không ngớt, đồng thời cảm thấy cả người nóng lên, gần đây Mạc Phàm luôn gặp những pho tượng mỹ nữ không mặc quần áo. Cũng hiểu được tại sao người ta thích ngắm tượng, vì chỉ có tượng mới hoàn mỹ, không tì vết, thánh khiết mê hoặc người. Mạc Phàm đi tới xem ý nghĩa của pho tượng khi đặt trong rung động này, bỗng nhiên có âm thanh nhẹ nhàng, tiếp theo đó là âm thanh hô hấp nhẹ nhẹ. Mạc Phàm sững sờ nhìn pho tượng quay lưng về phía mình. Pho tượng chậm rãi quay người lại, một thân thể khỏa thân lọt vào tầm mắt của Mạc Phàm, cả người Mạc Phàm sôi sục lên. Thật là đẹp, thật lớn, tinh tế. Không có lông, đôi mắt màu xanh như bảo thạch trợn lên, dung nhan xinh đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc dần hóa thành tức giận, tay như đao quét qua, lấy một góc lông tơ màu bạc, dùng như khăn tắm che lại thân thể. Cô gái đứng dậy, con mắt từ ngượng ngùng, phẫn nộ hóa thành lạnh lẽo cùng ác liệt. Cho tôi một lý do để tôi không giết cậu, sát ý cô gái lẫm liệt, không khí xung quanh đều muốn ngưng tụ, khí thế mạnh mẽ làm Mạc Phàm kinh ngạc. Rõ ràng tuổi của cô gái này không khác mình là mấy, tại sao có tu vi cao như thế? Tôi không biết có người khỏa thân ở nơi này, Mạc Phàm giả vờ lúng túng, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ đen tối, chẳng lẽ đây là quà khen thưởng của An Vơ học phủ cho mình vì vượt qua được thử thách thác nước Phí Lôn. Ây, tóm lại là mình trách oan học phủ này, các cô gái này đúng là hiểu ý, vậy cậu có thể chết được. Rồi con mắt của cô gái lóe lên ánh sáng màu xanh ngọc bích, một luồng ý niệm đập tan mạnh mẽ kéo tới. Mạc Phàm còn đang suy nghĩ lung tung, nào ngờ cô gái này trực tiếp giết người, cái ý niệm đập tan mạnh mẽ này nếu không phòng bị, thì mình sẽ biến thành một đoàn huyết hoa. Cô bình tĩnh lại đi, Mạc Phàm phản ứng tự nhiên, nhảy sang bên cạnh né đòn tấn công ý niệm đập tan này của cô gái. Cậu chết hoặc tôi chết, cô gái lạnh lùng nói ra những lời này. Vừa dứt lời thì cô gái tiến lên phía trước một bước này làm cô gái biến mất trong không khí, màu xanh lam trong xuất hiện trên tấm thảm lông tơ màu bạc. Mạc Phàm nhận ra cô gái này thi triển dịch chuyển tức thời, tầm mắt phía trước không thấy, vậy thì hẳn là cô gái này phía sau. Mạc Phàm xoay người, quả nhiên va phải ánh mắt ngọc sắc xanh lạnh lẽo như băng, trên đỉnh đầu cô gái này có những thạch nhũ. Con người lóe lên, những thạch nhũ điên cuồng phóng tới chỗ Mạc Phàm, những thạch nhũ được gia tốc thêm không gian lập trường. Bay tới với tốc độ nhanh như một vệt ánh sáng, Mạc Phàm không né kịp chỉ có thể ngưng ra ý niệm chi tường để ngăn cản. Thạch nhũ va vào ý niệm chi tường hóa thành bột, nhưng Mạc Phàm vẫn bị lực va chạm đẩy lùi vài bước. Cô có thể hiểu được một điều hay không, là chính cô khỏa thân ở đây bị tôi nhìn thấy, tôi không báo cảnh sát vì vóc người cô tốt. Ánh mắt cô không khinh miệt tôi nhưng lại tấn công tôi, có ý gì đây? Mạc Phàm đứng vững, có chút tức giận, mắng. Là do ai bảo cậu vào? Đồ vô liêm sỉ, cô gái nói. Nói thì vẫn nói nhưng cô gái không ngừng tấn công. Rõ ràng cô gái là một cao thủ không gian hệ, ý niệm hóa thành hàng vạn tia, điều khiển được tất cả thứ có ở trong rung động. Thế ngoại đảo viên, bồng lai tiên cảnh. Bản thân Mạc Phàm cũng là pháp sư không gian hệ, cũng cảm nhận được cô gái này xuất hiện gia tốc không gian lập trường rất mạnh. Mà những thạch nhũ, khối đá đều dưới sự điều khiển của cô gái thì biến thành từng đạo hàn quang ác liệt, bay tới chỗ của Mạc Phàm. Tốc độ nhanh như này thì một cục đá cũng có thể biến thành đạn pháo mang uy lực đáng sợ. Mạc Phàm biết ý niệm chi tường của mình không chống đỡ được loại mưa bom đạn này, quyết đoán thi triển dịch chuyển tức thời thoát khỏi chỗ này. Màu bạc trong suốt phân tán, Mạc Phàm biến mất, xuất hiện phía sau cô gái. Cô gái nhận biết rất nhạy cảm với gợn sóng không gian, lập tức xoay người, tóc nâu nhạt xoăn bay lượn, thân ảnh yêu kiều bay lượn giữa không trung. Con mắt xanh lam ngọc bích lại lóe lên lần nữa, trong nhất thời làm thác nước rung động, thạch nhũ ở trên rơi xuống, xuất hiện những vết nứt ở hang động thác nước. Mạc Phàm kinh ngạc, ý niệm của cô gái này sao có thể mạnh tới mức này được, mình cần phải rời khỏi nơi này nếu không muốn bị chôn sống trong rung động này. Thiên hà một tiết mà rơi xuống đầm sâu, dưới ánh mặt trời tỏa ra cầu vòng ngang qua thác nước. Trên cầu xích, giáo sư Lý, Triệu Mãn Duyên đã lộ ra vẻ nghi hoặc cùng lo âu, theo lý thuyết thì Mạc Phàm không chỉ đi vào rung động, mà là hẳn là đã đi ra. Nhưng lâu như vậy rồi không có bất kỳ động tĩnh nào, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tôi nói mấy người nhanh chóng tìm kiếm dưới đáy thác nước đi, không chừng vẫn còn cứu được Edith, lộ ra mấy phần đắc ý. Thời gian dài vậy cũng chỉ có một kết quả, đó là bị thác nước làm cho chìm xuống dưới đáy. Trong tình huống này nếu không tránh được nước chảy xuống, rất dễ dàng mệt bở hơi tai rồi chết đuối. An Vơ học phủ bọn họ trước đây, không phải không vớt được thi thể nào dưới đáy hồ lên. Bang! Bỗng nhiên có một tiếng vang thật lớn. Màn nước thác nước nổ tung, bọt nước bay khắp trời, bay xa trăm mét. Giáo sư Lý, Cherin cùng những người khác đều kinh ngạc, đứng ở ngoài thác nước 70-80 mét, các màn nước nổ vô cùng gần, mấy trăm tấn nước oanh tạc tới từ trên trời, như một con cự thú mở miệng lớn nuốt chửng hết mọi người. Thủy Hoa Thiên Mạc Triệu Mãn Duyên phản ứng rất nhanh, trong thời gian mấy niệm đã hoàn thành ma pháp thủy hệ cao giai, hình thành cung thủy chi mạc, bảo hộ tất cả mọi người. Ao ao, thủy rít gào hạ xuống, toàn bộ mặt nước cũng nổi lên sóng lớn. Cầu sắt lay động, suýt chút nữa bọn họ đứng trên cầu bị ngã xuống nước. Tình huống như nào? Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên nhìn thác nước trắng xóa, phát hiện trên thác nước có một lỗ hổng lớn, tất cả nước chảy dọc đều tản ra chỗ trống này. Mà lúc này ở chỗ trống có một cô gái tóc quăn, thân thể được quấn bằng một lớp lông nhung màu bạc. Bọt nước trắng xóa bắn tung tóe ngổn ngang trong phạm vi 10 mét quanh cô gái. Cô gái này mang theo khí siêu phàm xuất trần làm cho thác nước tách ra. Sao động mạnh làm cho cả thác nước cùng sông sâu không ngừng nổ thành cột nước. Nơi này chính là mồ chôn của cậu. Thanh âm của cô gái đột nhiên trở nên sắc bén, mỗi một âm thanh phát ra như muốn đoạt mệnh. Khi cô gái nói thì thác nước nổ tung, những dòng nước chảy xuống bị cắt đứt, chịu điều khiển theo ý niệm của cô gái. Thác nước không chảy xuống mà chảy theo chiều ngang, đánh về một bóng người mái tóc đen cùng nâu nhạt ở mặt nước. Áo nâu tóc đen chính là Mạc Phàm. Mạc Phàm đã chạy ra rung động, nhưng không ngờ cô gái điên này trực tiếp đuổi tới. Sau khi thấy thác nước thay đổi thì lập tức hóa thành ảnh điểu, dán vào mặt nước sao động mà rời đi. Thác nước che kín ánh mặt trời, khi cách mặt nước còn 20-30 mét thì chia ra làm vài nhánh, giống như những dao long to lớn màu trắng đuổi theo Mạc Phàm hóa thành ảnh điểu. Lão Triệu hỗ trợ Mạc Phàm xẹt qua cây cầu nhanh chóng, trong lúc bận rộn nói với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên thấy thác nước trăm mắt hóa thành dao long, vừa nhìn cô gái kiêu ngạo bên trong thủy gào sóng cuồng, dự một hồi nói với Mạc Phàm, tớ không dính líu vào đâu. Cái chân bà nhà cậu âm thanh Mạc Phàm ở càng xa truyền tới. Thác nước giao long bay ngang qua đuổi theo Mạc Phàm hết hóa thành ảnh điểu. Một trong bốn thác nước giao long đánh tới chỗ Mạc Phàm, kình thiên thác nước làm toàn bộ nước sông nổ tung, hình thành một cơn mưa xối xả bao trùm vài cây số. Sau khi thấy uy lực đáng sợ của người điều khiển thác nước, mọi người đều há mồm trợn mắt. Triệu Mãn Duyên trong lòng vẫn còn đang sợ, nhìn cô gái giữa không trung, may là vừa nãy không ra tay giúp đỡ là chính xác. Là hay đi, Thứ Nguyên nguyên thủ. Cherin cùng Edith kinh ngạc kêu lên. Cô ấy chính là học viên mạnh nhất Anper học phủ, của mấy người giáo sư Lý có hơi bất ngờ, hỏi. Đúng, nhất định là cái tên vô liêm sỉ đắc tội với Heidi rồi, vừa vặn cho cậu ta ngậm trái đắng. Không giống như chịu khổ, ma pháp thi triển ra đều mang theo sát ý giáo sư thụ nói. Vậy cũng là, do cậu ta gieo gió gặt bão Cherin không có chút thiện cảm nào với Mạc Phàm. Cô gái này rất mạnh, Mục Bạch nói nghiêm túc. Rất mạnh cái gì, cậu bị mù sao, cô gái đó điều khiển được thác nước, hay ý niệm không gian. Thực sự là một nửa quái vật, Mạc Phàm lần này thua rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Mọi người tới gần thác nước thì có thể cảm nhận được sự khó thở do lực áp bách, mà lấy một thác nước làm vũ khí thì uy lực cũng có thể đánh sập một ngọn núi nhỏ. Cũng không biết Mạc Phàm thử thức mùi vị này như thế nào rồi. Ao ao, một đại đoàn phi hồng liệt diễm dâng lên từ trong nước, nhanh chóng làm nước xung quanh hốc hơi thành sương mù, không ngừng bay lên không trung. Dưới thác nước, thân ảnh màu nâu chậm rãi trồi lên. Phi hồng liệt diễm của Mạc Phàm bám vào xỉ trạng xung quanh 10 mét, những khí trắng chính là bọt nước tiếp xúc với lưu tinh phi hỏa. Tiện nhân, đừng tưởng tôi dễ chọc, có tin bây giờ tôi lột cái tấm thảm trên người cô ra, rồi quẳng cô tới quảng trường nội thành, hay không? Mạc Phàm giận dữ chỉ vào Heidi, giận dữ mắng. Quả thực là được đả lấn tới, bản thân ở trong rung động thác nước khỏa thân, bị người khác nhìn thấy thì bắt đầu hành hung. Mạc Phàm nương tay vài phần vì là con gái, nếu như còn không thức thời thì Mạc Phàm cũng không khách khí nữa. Vốn cho cậu được toàn thây, nhưng xem ra là điều đó không cần thiết nữa rồi, Thứ Nguyên nguyên thủ Heidi nói lạnh lùng. Có tin tôi hiếp xong giết, giết xong hiếp không? Hả? Mạc Phàm lửa giận trong bụng càng không thèm che giấu, mắng. Giáo sư Lý, giáo sư Trịnh ở cách đó không xa nghe được những lời nói của Mạc Phàm thì lúng túng kho khan. Mạc Phàm có dám làm thế không, dù sao cũng là Anper học phụ của người ta, nói như vậy mà cũng nói được. Edith cùng Cherin tức đến đỏ mặt, tại sao đệ nhất học phủ chi tranh có thể đê tiện đến thế? Heidi xuất hiện quá đúng lúc, người này không để Anper học phủ vào trong mắt rồi, người như thế thì nên xuống chảo dầu một vạn lần. Thứ Nguyên nguyên thủ Heidi nghe xong giận run người, vừa nghĩ tới lúc mình không mặc bị người ta nhìn sạch sẽ, bộ ngực to lại chập trùng kịch liệt hơn. Lộng hồn khúc, Heidi ngẩng đầu lên, lộ ra cổ trắng nõn, đôi môi hồng hướng lên bầu trời xanh ngâm nga. Âm thanh kỳ lạ vang vọng trên bầu trời cao, trên đỉnh đầu Mạc Phàm hình thành dây đàn hắc ám sắc thụ cầm, bao phủ khu vực rộng lớn. Mạc Phàm biết đây là năng lực gì cho nên, chạy ra khỏi khu vực dây đàn màu đỏ sậm, âm luật kỳ lạ đã diễn tấu lên, đoạt mệnh cầm quang bắn xuống dưới cùng loạn, không ngừng phá tan thế giới tinh thần của Mạc Phàm. Tốt xấu thì cảnh giới tinh thần của Mạc Phàm là cấp 5, nhưng mà không tới mấy giây, thì lộng hồn khúc của cô gái này đã phá tan phòng tuyến thế giới tinh thần. Nếu không phải thanh chiến ở thác nước làm cấp độ của Mạc Phàm hơi tăng lên một chút thì còn bị công phá nhanh hơn. Ở trước cổ thì dây truyền hình thoi tỏa ra từng tầng gợn sóng màu thủy lam, trợ giúp Mạc Phàm bảo vệ tinh thần. Như thế làm cho đầu óc của Mạc Phàm được thanh tĩnh mấy phần. Lộng hồn khúc kéo dài rất lâu, trước tiên là công phá tinh thần, sau đó tra tấn bằng âm công trong thời gian dài, cuối cùng là đoạt mệnh táng hồn. Lôi bạo. Dựa vào dây chuyền bảo vệ trong một khoảng thời gian ngắn, Mạc Phàm nhanh chóng hoàn thành ma pháp lôi hệ. Giáp tay lôi bám vào tay Mạc Phàm vung mạnh mẽ lên trời. Tịch tử lôi quang đan dệt, dây đàn màu đen ở trên trời nổ tung. Hồ quang chấn động mang theo lôi điện trùng kích một khu vực lớn, miễn cưỡng làm nát tan khúc phổ lộng hồn khúc. Âm huyền sát. Heidi tiếp tục tấn công, ngón tay Heidi như gảy đàn, bỗng nhiên gảy ngón tay điên cuồng. Mấy chục âm chi cung dài hơn 50 mét hỗn loạn bay tới, một roi đánh vào không trung quanh Mạc Phàm, đánh xuống mặt nước. Mạc Phàm tránh né linh hoạt, vừa mới tránh được mấy chục âm kích ác liệt, không ngờ tu vi âm hệ của cô gái này lại đáng sợ như vậy. Cô gái này có thể đan dệt tất cả âm kích thành một tấm âm võng phạm vi to lớn, bám vào một luồng sóng âm khủng bố cùng nhau kéo tới là Mạc Phàm không thể trốn được. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mặc Đình chi thủ Mạc Phàm biết mình trốn không được, đứng tại chỗ cho lực lượng âm hệ đánh. Một bàn tay màu tím xuất hiện trước mặt Mạc Phàm, hấp thu hết những cuồng kích âm hệ này vào bên trong, chuyển hóa thành lôi điện chi lực trên thân thể Mạc Phàm. Chỉ có thế thôi sao, đang gãi ngứa cho tôi đấy à? Mạc Phàm nhìn Heidi, bắt chào phúng nói. Heidi không biết công dụng Mặc Đình chi thủ của Mạc Phàm, hiện tại không cho tên cầm thú Mạc Phàm sống thêm một giây nào nữa. Âm chi bách tấu bay tới với tần suất nhiều hơn, tạo thành những sóng âm to trong không khí, toàn bộ thác nước cũng run rẩy theo. Mặc dù là ma pháp âm hệ trung giai, nhưng nếu chồng chất liên tục những âm luật này, thì uy lực còn đáng sợ hơn cả lộng hồn khúc. Mạc Phàm không né, giả như nếu đây là lực lượng âm hệ thuần túy thì Mạc Phàm không có năng lực phòng ngự sẽ không đỡ được. Nhưng khi được Mặc Đình chi thủ chuyển hóa đòn tấn công lôi hệ, bạo quân lĩnh vực mang lại cho Mạc Phàm một thân thể sắt thép lôi tôi luyện. Không chỉ tăng về sức đề kháng, tất cả lôi điện cũng sẽ được lĩnh vực Mạc Phàm hấp thụ. Mạc Phàm không ngừng khiêu khích Heidi chính vì nguồn năng lượng khổng lồ như này. Xì xì. Heidi tấn công càng hung hăng, Mạc Phàm thu được lôi điện chi lực càng nhiều. Rốt cuộc Heidi có chút mất ý thức cũng đã tỉnh táo để nhận ra trên người Mạc Phàm có nguồn năng lượng nguyên tố khổng lồ mạnh mẽ đang sao động. Heidi đã ngừng tay lại. Năng lực của cô như vậy mà đòi giết tôi. Nếm thử mùi vị lôi đình vạn quân của tôi đi quanh người Mạc Phàm. Có những hồ quang to lớn, tùy ý chuyển động loạn kéo dài cả trăm mét. Thương lôi cự chảo. Bầu trời quang đãng, hắc thương chảo ma quỷ lôi điện phóng xuống không có dấu hiệu nào, xé vùng không gian mà thứ nguyên thủ đang ở đó, đầy những vết nứt đáng sợ. Heidi vốn muốn thi triển dịch chuyển tức thời, thì phát hiện uy lực lôi điện không ngừng đánh vỡ tinh tọa, không cho Heidi xuyên không gian. Sau khi ý thức được không có bất kỳ khả năng tránh né được lôi chảo khủng bố, thì Heidi lập tức vận ý niệm thành không gian sáu mặt, tự bảo vệ mình trong gian phương cách, lôi điện cự chảo được tăng cường thêm lực xuyên thấu kinh khủng. Mạnh mẽ, ma pháp phòng ngự cùng phòng ngự ma cụ đều khó mà ngăn được. Hỗn độn tuyền oa Heidi lập tức thay đổi cách tấn công, tạo ra một vòng xoáy thứ nguyên trên phía trên mình. Vòng xoáy thứ nguyên này có thể hấp thu tất cả vật chất năng lượng, lôi điện chảo hung mãnh phóng xuống, như trốn vào vòng xoáy hỗn độn, biến mất trong không gian, không còn vết tích nào. Hỗn độn hệ. Mạc Phàm nâng lông mày lên. Không gian hệ, âm hệ, hỗn độn hệ, cô gái này nắm giữ toàn ma pháp thứ nguyên, hơn nữa tu vi còn rất cao. Tất cả chiêu thức ma pháp đều tinh xảo cực kỳ, chẳng trách lại hung hăng như vậy. Trả lại cho cậu Heidi chuyển hướng của vòng xoáy hỗn độn đảo từ theo chiều kim đồng hồ thành ngược kim đồng hồ. Thương lôi chảo lực lượng cực kỳ hùng hồn bị hấp thu lập tức phóng về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy cảnh này, nở một nụ cười. Ban đầu Mạc Phàm còn bó tay với hỗn độn hệ, đối phương có thể hấp thu kỹ năng của mình, sau khi được gia tăng tới mức nhất định thì phản lại. Lúc trước Chiết La cũng lợi dụng hỗn độn hệ một người đánh cả đám. Mạnh tới mức nghịch thiên. Thiên tài Anh Quốc cũng bị Mạc Phàm đánh bại, bởi vì phản lại lôi điện đã được tăng cường về phía mình, không ngừng gia tăng thêm uy lực lôi điện cho mình. Đôi khi để tăng thêm uy lực thì Mạc Phàm còn tự lấy lôi điện đánh bản thân, hay đi phản lại lại thương lôi cự chảo mang theo uy lực gấp 12 lần được tăng cường về phía mình, cái này để Mạc Phàm không quá vui. Mạc Phàm giang hai tay ra để chuẩn bị chịu đựng sự gột rửa của lôi điện khổng lồ, nhưng cách đó không xa truyền tới âm thanh không hài hòa. Heidi, cậu ta có thể hấp thụ lôi điện, đừng trả lôi điện lại cho cậu ta. Cherin hô to một câu. Một câu này làm cho Heidi bỗng nhiên hiểu ra, vội vàng vung tay lên, đem vòng xoáy hỗn độn sang một góc khác, đem tất cả lôi điện chi lực trong kho đánh về đỉnh núi. Lôi điện đánh núi, núi bị nổ tung như bọt biển, đá lăn từ trên núi xuống, trên núi hình thành một hố to cháy đen. Nhìn thấy năng lượng lôi điện bị lãng phí vào một ngọn núi vô tội, Mạc Phàm cắn răng, chỉ vào Cherin, mắng, Bích, câm miệng. Hứ, đáng đời. Cherin nói. Mạc Phàm đúng là như nhật cẩu, lúc mình đánh bại Chiết La bị quá nhiều người nhìn thấy, chỉ cần nhận ra mình thì hấp thu lôi điện phản kích trở nên vô dụng. Vốn là đòn này sẽ giải quyết được cô gái điên này rồi, không biết tiếp theo nên đối phó như nào đây. Quả nhiên sau khi lôi điện đánh hướng khác, Heidi một lần nữa vận dụng tới ý niệm khống chế kinh khủng, lần này là điều khiển những khối đá nát tan, nhiều những khối đá lơ lửng giữa không trung, như vạn mũi tên bay tới chỗ Mạc Phàm. Dịch chuyển, âm nhiễu. Mạc Phàm vừa muốn thi triển dịch chuyển tức thời để chạy, thì nào ngờ Heidi còn phản ứng nhanh hơn, quả đoán đánh nát chòm sao màu bạc của Mạc Phàm. Mạc Phàm bị phá vỡ ma pháp không khỏi sửng sốt, cô gái này rõ ràng dùng ý niệm để điều khiển những hòn đá kia, tại sao vẫn xen kẽ được ma pháp âm hệ âm nhiễu như này? chỉ nối liền được một ma pháp, cho dù ý niệm của không gian, hệ điều khiển thì cũng phải tập trung tinh thần hoàn toàn trong suốt cả quá trình, nếu thi triển ma pháp khác thì sẽ biến mất ngay lập tức. Để Mạc Phàm khó tin là, cô gái điên thi triển ma pháp âm hệ trong khi vẫn đang ngàn tia ý niệm, vậy mà ngàn tia ý niệm vẫn không bị gián đoạn, những hòn đá vẫn đánh tới từ những góc độ khác nhau, hướng khác nhau. Giáo sư Lý, giáo sư Trịnh rất nhanh cũng đã nắm bắt tình hình, hai người quan sát cẩn thận. Chẳng lẽ cô ấy có thể nhất tâm nhị dụng? Giáo sư Lý kinh ngạc nói. Đây là trời sinh thiên phú của thứ nguyên thủ chúng tôi, không chỉ là nhất tâm nhị dụng, mà còn nhất tâm tam dụng, Edith nói với vài phần tự hào. Nhất tâm tam dụng, còn trời sinh thiên phú như vậy, thế này không phải vô địch rồi sao, giả như cô ấy thi triển ma pháp đủ nhanh. Triệu Mãn Duyên nói, ngay cả một ít đạo sư cũng không phải đối thủ của Heidi, đừng tưởng là đệ nhất học phủ chi tranh thì ngon ăn ha, lúc trước Mạc Phàm may mắn thắng được Chết La, mà Chết La cũng chỉ là bại tướng dưới tay của Heidi. Cherin nói, Mạc Phàm, cô gái đó mang trời sinh thiên phú nhất tâm tam dụng, cậu cẩn thận vào, lão tử chỉ có thể giúp cậu tới mức này được thôi. Triệu Mãn Duyên phúc hậu, hô lớn với Mạc Phàm một câu. Thực sự tớ phải cảm ơn cậu rồi, nếu Mạc Phàm rảnh rỗi thì sẽ chìa ngón tay giữa với Triệu Mãn Duyên. Bản thân mình cũng xui xẻo, giả vờ lợi hại thì tình cờ gặp một Nico có ma pháp biến thái như vậy, ở núi Anper. Nhất tâm tam dụng, trên thế giới này còn trời sinh thiên phú như hách, cũng khó trách ý niệm của cô gái này lại mạnh như vậy. Ngàn vạn tia, giống như cô gái này có thể điều khiển mọi thứ trong tầm mắt, uy lực ý niệm còn mạnh hơn những ý niệm của những người bình thường khác. Mạc Phàm cũng thường xuyên luyện tập ý niệm khống chế. Ý niệm mạng thì có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng so với cô gái trước mặt, thì chẳng khác nào dòng nước xiết nhỏ va vào dòng sống lớn. Mạc Phàm sẽ không làm những chuyện múa rìu qua mắt thợ, thực lực của cô gái này mạnh tới đáng sợ, làm Mạc Phàm không thể không sử dụng toàn bộ sức mạnh. Tiểu Viêm Cơ, phần tẫn hỏa hoàn. Mạc Phàm gọi Tiểu Viêm Cơ ra, lĩnh vực của Liệt Hà Chi Viêm cùng Thiên Địa Kiếp Viêm đồng thời xuất hiện, lập tức làm cho lực khống chế hỏa hệ của Mạc Phàm tăng gấp mấy lần, nguyên tố hỏa xung quanh cũng tùy ý để Mạc Phàm khống chế. Hai loại hỏa diễm xung quanh Mạc Phàm tạo ra vài cái liệt diễm hỏa hoàn, đột nhiên hỏa hoàn khuếch tán ra, hỏa hoàn cực nóng về phía những khối đá tấn công Mạc Phàm, những cục đá trở thành tro tàn. Hỏa hoàn khuếch tán liên tục, có nhiều khối đá bay tới hơn nữa, đều không đến gần được khu vực hỏa hoàn của Mạc Phàm. Phụ thể hình hỏa sinh linh, Heidi kinh ngạc nhìn liệt diễm quanh thân Mạc Phàm. Ma pháp sư nguyên tố có thể ký khế ước với sinh linh nguyên tố đặc biệt, uy lực cùng lực khống chế nguyên tố của bản thân cũng sẽ được tăng lên. Mà nếu nắm giữ được thiên linh hình phụ thể hiếm có, thì lực khống chế của ma pháp sư nguyên tố sẽ vượt qua năng lực hiểu biết, cùng yêu ma cận chiến được. Nhìn thấy Viêm Cơ phụ thể, Heidi cũng coi như biết người tới từ phương Đông này là ai. Đệ nhất học phủ chi tranh, khống chế lôi hỏa bá đạo, pháp sư trời sinh song hệ Trung Quốc. Tuy nhiên dù là ai thì Heidi cũng không bao giờ bỏ qua cho Mạc Phàm. Hỏa tinh trúc. Mạc Phàm nhanh chóng ngưng tụ hỏa rồi áp xúc thành một ngọn nến nho nhỏ. Sau khi biết thực lực của đối phương thì Mạc Phàm không thể giữ lại thực lực được nữa. Nếu bị đối thủ là cao thủ ý niệm chiếm thế thượng phong, thì tiếp theo đó mình rất khó mà tạo được ma pháp uy hiếp. Ba hồn hỏa tinh trúc hiện ra ba màu không giống nhau, màu nâu, xích hà, phi hồng, nhìn qua chẳng có chút để ý nào nhưng ẩn chứa năng lượng khủng bố phá núi cắt sông. Ban đầu Heidi không quá chú ý tới, nhưng sau khi thấy mảnh không gian nhỏ sau khi trải qua vô số lần áp xúc, thì sắc mặt Heidi thay đổi ngay lập tức. Dịch chuyển tức thời màu xanh lam lấp lánh tan thành bụi, Heidi cũng như ảnh phản chiếu thời không, biến mất tại chỗ. Một giây sau Heidi xuất hiện cách đó 400 mét, dáng người yêu kiều đứng ở màn thác nước không chút tiếng động. Mạc Phàm thấy cô gái này dịch chuyển xa như vậy, trên mặt cũng có mấy phần kinh ngạc. Nhưng như thế thì đối phương cũng không thoát khỏi hoàn toàn đòn tấn công của mình. Bạo! Đột nhiên ba hồn hỏa nổ tung ở toàn bộ mặt sông thác nước, một cái nấm hỏa vân to lớn kinh thiên xuất hiện. Sóng trùng kích liệt diễm trong nháy mắt nuốt trọn khu vực phạm vi mấy trăm mét. Sóng trùng kích liệt diễm nhanh chóng áp sát chỗ của Heidi, cặp con ngươi của Heidi tỏa ra hào quang rực rỡ màu xanh lam, toàn thân Heidi cũng được hào quang lam bảo thạch rực rỡ bao phủ. Ý niệm không chỗ nào là không cần, phía sau lưng của Heidi tầm 50 mét xảy ra dị động, thấy màn nước thác nước màu trắng trắng lệ hóa thành đôi tay bảo vệ, chậm rãi ôm Heidi vào. Sóng trùng kích liệt diễm tới thì bàn tay đã bảo vệ Heidi ở phía sau. Liệt diễm cùng thác nước va chạm vào nhau, nhiều khí trắng bốc lên cuồn cuộn. Ầm ầm. Sóng trùng kích liệt diễm cũng bao phủ ở dưới cầu. Cherin cùng Edith nhìn mà cũng trợn mắt há mồm. Hai người biết thực lực Mạc Phàm mạnh, tốt xấu gì cũng là đệ nhất học phủ chi tranh. Nhưng điều mà cả hai không nghĩ tới là Mạc Phàm có thể đối kháng với thứ nguyên thủ Heidi trong thời gian lâu như vậy. Phải biết rằng trong một quãng thời gian rất dài các học viên Anper học phủ đã nghĩ là nếu bọn họ gộp lại thì có thể địch nổi một mình Heidi hay không. tôi thật coi thường cậu rồi hay đi. Xuất hiện từ màn nước màu trắng ngổn ngang, da rẻ vẫn trắng như tuyết, ba hồn hỏa của Mạc Phàm không thể chạm vào được hay đi. Như nhau mà thôi, Mạc Phàm thở ra một hơi, thật là hiếm thấy, trong núi xưa sâu thẳm còn cất giấu một nữ pháp sư có thực lực chắc việt như vậy. Hơn nửa năm, Mạc Phàm không tìm được đối thủ cùng cấp cao giai với mình chịu được quá 5 phút, ngoại trừ cái con chó Triệu Mãn Duyên loại pháp sư mai rùa ra. Trước đó tôi chỉ nhất tâm lưỡng dụng, cậu không phải là đối thủ của tôi. Nếu như bây giờ cậu dập đầu quỳ xuống xin lỗi tôi miễn cưỡng tha tội chết cho cậu hay đi, lạnh lùng nói. Vừa nãy trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh khỏa thân của cô, không thể nào tập trung mà đánh được. Nếu đêm nay cô bò tới giường của tôi, hầu hạ tôi thoải mái thì tôi cũng miễn cưỡng không thương hoa tiếc ngọc, Mạc Phàm nói. Muốn chết hay đi cảm thấy hối hận khi nói chuyện với một người đầu đầy thứ đen tối, vốn là xem Mạc Phàm có mấy phần thực lực, cho một cơ hội, ai ngờ còn không biết hối cải. Đừng chỉ nói mồm như thế, nếu cô không triển khai tư thế lẳng lơ thật, thì tôi còn không có cảm giác, Mạc Phàm nói. Hay đi tức giận mặt đỏ tới mang tai, tất cả những người đàn ông thấy mình đều nho nhã, lịch sự, hoặc giả vờ lạnh lùng như không thấy, chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ, đê hèn như này. Người như thế mình phải diệt trừ trong lần đầu gặp, hay đi coi Mạc Phàm như một con chó sổ loạn. Thời gian dài như vậy hay đi còn chưa giải quyết được Mạc Phàm, vậy lỗ tai của mình vẫn sẽ tiếp tục nghe những lời đê tiện, hạ lưu kia. Trước tiên tôi sẽ xé nát miệng của cậu ra, hay đi giận dữ nói. Con mắt màu xanh lam lấp lánh, lần này ý niệm của Heidi không khống chế thứ gì xung quanh, mà là gắt gao khóa chặt Mạc Phàm, dĩ nhiên là lợi dụng ý niệm để tấn công Mạc Phàm. Nhất tâm tam dụng, không chỉ làm tinh thần Heidi chia ra làm ba, đồng thời thi triển ba loại ma pháp khác nhau, cũng đồng nghĩa khi tập trung tinh thần lại làm một, thì cường độ tinh thần của Heidi sẽ mạnh hơn mấy lần. Không thể thấy ý niệm, bản thân nó là một luồng tinh thần mạnh mẽ, nhanh như chớp mắt, mạnh như một thanh kiếm. Mạc Phàm cũng là một pháp sư không gian hệ. Ý niệm bén nhọn chém tới thì không thể không phát hiện ra được. Làm Mạc Phàm bất ngờ là ý niệm cô gái này không hóa thành đao phủ chém tới, mà là lực nắm giữ thân thể, tinh thần đè xuống như núi làm thân thể Mạc Phàm khẽ run, khó mà di chuyển được. Một ngọn núi lớn ngã xuống, thì người ở chân núi có chạy cũng không có ý nghĩa nào cả. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của năng lực tỏa thân. Mạc Phàm đã thử qua mùi vị này khi đối mặt với heo hao nguyền rủa ba đầu, hạt quân Medusa. Hóa ra ý niệm mạnh tới mức có thể tạo ra áp lực tỏa thân với người khác, Mạc Phàm lẩm bẩm. Bất kể có nói như nào thì tu vi tinh thần cùng lực lượng thứ nguyên của cô gái này đều hơn Mạc Phàm rất nhiều. Mạc Phàm cũng thông qua ý niệm tinh thần khóa chặt này để chém giết của Heidi mà học được ít thứ. Đương nhiên đối mặt với đòn tấn công như vậy thì Mạc Phàm cũng không phải bó tay toàn tập. Thực tế thì sau khi biết năng lực tâm niệm đáng sợ của cô gái này thì Mạc Phàm đã chuẩn bị một ít thứ trước đó. Tiêm vào trong người cô gái gợi cảm giống như pho tượng, thứ đó không phải cái gì khác, chính là vật chất hắc ám. Phản bội ma ảnh, Mạc Phàm đứng tại chỗ, không tránh né ý niệm như đao phủ tới trước mặt. Ngược lại Mạc Phàm muốn xem tốc độ cắt cổ của phản bội ma ảnh của mình nhanh hơn, hay ý niệm của cô gái này nhanh hơn. Hơn nữa Mạc Phàm không có chiêu thức gì để phòng ngự cả, lần này còn lười phòng ngự để chống đỡ nữa. Vật chất hắc ám nhẹ nhàng chui ra từ sau lưng của Heidi, vừa bắt đầu thì mỏng như khói xanh vậy, càng nhiều các hạt giống hắc ám nảy mầm, vật chất hắc ám đã nồng nặc tới mức có thể hình thành ma ảnh của Heidi. Hắc sắc na ảnh ở trên lưng Heidi, bàn tay nhẵn nhụi vòng tới cổ trắng nõn như tuyết, đem một thanh kiếm kề vào da rẻ của Heidi. Ma ảnh tà mị, cho dù là Heidi cao quý, lộ ra đường cong tao nhã, lại nở một nụ cười tà mị. Cắt cổ thành công thì sẽ trả lại tàn phách cấp thống lĩnh cho Mạc Phàm. Mạc Phàm không nhúc nhích, nở nụ cười với Heidi. Heidi làm sao mà nghĩ tới cái bóng của mình lại cướp đoạt tính mạng mình được, khi cảm giác được sự lạnh lẽo đó thì Heidi run lạnh toàn thân. Đúng vậy, Mạc Phàm trời sinh song hệ, không chỉ có hỏa hệ, lôi hệ, không gian hệ. Nếu hiện tại Heidi giải trừ đòn tấn công với Mạc Phàm, thì dựa vào tốc độ ý niệm cùng thực lực có thể phá hủy phản bội ma ảnh, bảo vệ được tính mạng của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mạc Phàm chẳng hề sợ hãi, Mạc Phàm tin rằng nhất định Heidi sẽ tản đi đòn tấn công để chuyển qua phòng thủ. Vậy thì xem ai nhanh hơn. Bỗng nhiên ánh mắt Heidi kiên quyết, kiên định nói ra những câu này. Heidi không dự định tản đi đòn tấn công. Phản bội ma ảnh cắt cổ cầm chuyển động để làm điều đó, huống hồ để cổ chảy máu cũng cần thời gian. Mà ý niệm của Heidi có thể xuất hiện trong giây tiếp theo để xé nát phản bội ma ảnh của Mạc Phàm. Heidi có thể chuyển về phòng thủ nhanh chóng, nhưng cuộc chiến sẽ kéo dài, Heidi không muốn như vậy. Đơn giản là Heidi đẩy bản thân cùng Mạc Phàm lên đỉnh núi, hung hăng ép Mạc Phàm phải giải trừ phản bội ma ảnh để phòng thủ. Nói chung là Heidi sẽ không tha thứ cho tên khốn nạn với bẩn sự thuần khiết của mình. Vãi, không muốn sống à, Mạc Phàm giật mình khi thấy Heidi không có giải trừ. Điên rồi, cô gái này hoàn toàn là một người điên, nếu mình không thu tay lại thì cô gái này sẽ chết. Phản bội ma ảnh không đơn giản là rút máu nhanh chóng, mà còn truyền vào vật chất khô héo vào trong mục tiêu, không tới một phút thì huyết dịch của Hades sẽ hoại tử toàn bộ, ma pháp chỉ rũ cũng chưa chắc là theo kịp tốc độ héo tàn tử vong này đâu. Nói tới đại sự, còn lấy mạng ra đẩy cùng nhau. Mạc Phàm không thể vô duyên vô cớ cắt cổ người ta được, coi như đối phương rất thô bạo không nói lý được, chuyện này còn chưa tới mức một sống một còn. Nhưng nếu thu hồi lại phản bội ma ảnh, thì lưỡi dao y niệm sắc bén kia sẽ xuyên qua làm cho mình hàng vạn lỗ thủng, cái này làm Mạc Phàm vô cùng đau đầu. Xem như cô lợi hại, Mạc Phàm cắn răng, thu hồi lại phản bội ma ảnh, nơi này là trường học, Mạc Phàm còn chưa tới mức không phân biệt được nặng nhẹ. Ở một bên khác, Hades lộ ra một nụ cười chiến thẳng, con ngươi màu xanh lam có sự thay đổi từng tí một, lưỡi dao bằng ý niệm sắc bén xẹt qua người Mạc Phàm. Mạc Phàm không né tránh, mặc cho những ý niệm chi nhận xẹt qua, Hades cũng không xé Mạc Phàm ra từng mảnh, chỉ là lưu lại vài vết máu, nhưng không đụng tới chỗ yếu hại. Vết thương nóng, Mạc Phàm đứng ở đó nhếch miệng, nhìn máu đỏ tươi từ vết thương nhỏ xuống, từng giọt làm sao động mặt nước. Lần này cô hài lòng chưa? Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nói với Hades một cách lạnh lùng. Là tôi tha cho cậu một mạng, ngữ khí của Hades vô cùng bất mãn với Mạc Phàm, nói nghiêm túc. Nếu cô là kẻ địch thì tôi sẽ không hạ thủ lưu tình, Mạc Phàm nói. Đến bây giờ cậu vẫn không nói được một câu xin lỗi à? Hades hơi giận, nói. Vậy tôi xin lỗi cô lần hai, cô cho tôi nhìn lại một lần nữa, thế là chúng ta huề nhau, Mạc Phàm nói. Quả thực không thể tha thứ, Hades sắp nổ tung, ý niệm của Hades tràn ngập trong không khí, có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể san nơi này thành bình địa. Mạc Phàm cũng không cam lòng yếu thế, hỏa diễm trên người bay lên mây đốt thành một vùng hỏa vân cực nóng. Được rồi, hai người cũng đừng đánh tiếp. Nữa bên trên thác nước có người phụ nữ trung niên mặc pháp bào màu kim bích, nói. Mạc Phàm nhìn về phía thác nước, thấy dư âm của một người phụ nữ phong vận đang xuống từ đỉnh thác nước, sau lưng có một đôi cánh chim màu trắng, thác nước không ngừng bốc lên hơi nước, nhưng cách người này chưa được nửa mét thì văng ra. Xem như đây cũng chỉ là một hiểu lầm, người phụ nữ mặc pháp bào màu kim bích nói. Bà đứng ở phía trên lâu như vậy, còn tưởng sẽ nói gì đó thực tế hơn, Mạc Phàm không vui, nói. Mạc Phàm cũng cảm thấy được sự tồn tại của người phụ nữ này trước đó, rất rõ ràng là đạo sư ma pháp của Anper học phủ. Hades thô bạo hung hăng không nói đạo lý, thấy người phụ nữ này thì cúi đầu hành lễ. Hai người trẻ tuổi đang luận bàn lúc đó chính là biểu diễn đặc sắc với chúng ta, hà tất gì ta phải ngăn cản. Nữ đạo sư nói, cô giả lam, tại sao người như thế lại tới Anper học phủ của chúng ta? Hades hỏi, là chúng ta mời, Minh Châu học phủ có được hào quang rực rỡ ở học phủ chi tranh. Chúng ta hy vọng học được thứ gì đó ở quốc gia phương Đông lâu đời, và như một phần đáp lễ, chúng ta cũng mời đạo sư cùng học sinh của bọn tới đây giao lưu, bọn họ là khách mời, Hades, không nên làm khó bọn họ, giả lam nói. Những người khác trò sẽ không làm khó dễ, còn cậu ta, Hades muốn chém giết với Mạc Phàm tới cùng. Có bệnh à, các thác nước rung động này ai cũng có thể tới thử thách, cô tưởng rung động còn an toàn hơn khuê phòng của cô, tôi đi vào thì nhìn thấy. Cậu nói thêm câu nữa tôi cho cậu biến mất khỏi thế giới này. Luôn đấy, Hades lạnh lùng nói với Mạc Phàm. Hades làm sao mà để cho người khác biết mình bị một tên lưu manh xem hế thân thể, chuyện này dù như thế nào cũng không được truyền đi. Cô nói câu này không dưới 5 lần rồi, kết quả tôi vẫn còn đứng ở nơi này, Mạc Phàm nói. Cô giả lam, hay là để bọn họ ở đây phân thắng bại đi, nghĩ đến trong thời gian ngắn thì cũng chưa phân được thắng bại, cho nên, chúng ta lên kiều lầu uống chén trà trước, giáo sư Lý đi tới, mặt dày chạm nước nhưng không có dấu hiệu nào chìm xuống. Ông nói cũng có lý, đạo sư giả lam cười. Tôi không đánh nữa, Lý Tịch Mi, chưa thương cho tôi, Mạc Phàm nhảy đến cầu, nói. Nhìn thấy Mạc Phàm có vài vết thương chảy máu còn chưa khô, Cherin cùng Edith cũng coi như xả được cơn giận. Mạc Phàm mặc kệ hai cô gái này, cũng không biết có phải hai người này cố ý hay không, chỉ mới nhìn được qua có thân thể có tí mà phải đánh đổi trả giá lớn như vậy. Tôi không phải pháp sư, chỉ rũ hệ, Lý Tịch Mi nhướng mày, nói. Ồ, vậy sao giáo sư Lý lại mang cô tới đây, Mạc Phàm nói. Ai biết được cậu vừa đến đây đã đánh nhau, Lý Tịch Mi nói. Để tôi chữa trị cho cậu, vết thương như này, đệ tử của tôi cũng không có ác ý quá to lớn, giả lam đi tới, lòng bàn tay hiện ra một tinh linh điệp trắng như tuyết. Tinh linh điệp chữa trị bay tới chỗ Mạc Phàm, bay vài vòng quanh Mạc Phàm thì những vết thương nhanh chóng khép lại. Vết thương cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là quần áo bị rách, toàn thân toàn máu, rất không thoải mái, cũng rất chật vật. Học phụ của mấy người toàn nữ lưu manh, như này thì tôi tới nội thành cho rồi, Mạc Phàm nói. Trời cũng sắp tối, mấy người muốn về nội thành cũng phải tiêu hao ma năng. Đi thôi, tôi cũng thấy cậu là một người tốt, tôi nghĩ Anper học phủ sẽ phù hợp với khẩu vị của cậu, giả lam nói. Cô giáo này, cô nói câu này rất kỳ lạ, Mạc Phàm tôi ở Minh Châu học phủ vẫn luôn là một học sinh trung thực, cũng chỉ thiếu chút nữa là được học bổng ưu tú. Không tin thì cứ hỏi giáo sư Lý, giáo sư Trịnh, bọn họ đều biết tôi ở Minh Châu học phủ, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, cái này tôi cũng khó mà làm chứng cho cậu được, giáo sư Lý trả lời lại. Mạc Phàm không gây sự. Đại ma đầu Minh Châu học phủ, thấy không vừa mắt ai là đánh người đó, những người ở bảng xếp hạng cao cũng bị Mạc Phàm dạy dỗ. Giáo sư Lý không có gan đề cập tới cái gì mà khiêu chiến toàn thể tân sinh, mới vừa vào tân hệ thì khiêu chiến toàn bộ hệ, Mạc Phàm còn nói mình là một học sinh trung thực, quả nhiên càng trẻ thì càng không biết xấu hổ. Ai, quên đi, tôi không tính toán với con gái, đi thôi, mau vào thôi, tôi đói muốn chết rồi, Mạc Phàm nói. Tôi đã chuẩn bị mỹ thực, tôi nghĩ cái này sẽ làm cho cậu thay đổi cách nhìn. Về ăn phơ học phủ chúng tôi Già Lam làm tư thế xin mời. Trước mặt Già Lam thì hay đi không dám làm gì, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh như băng đầy sát ý nhìn Mạc Phàm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nói hợp lý thì Mạc Phàm cảm thấy mình bị cô Già Lam lừa. Nói là đến bữa tối thì mình sẽ thay đổi cách nhìn về học phủ này. Câu nói này không xấu, bởi vì Mạc Phàm có ấn tượng xấu hơn về ăn phơ học phủ. Rau dưa này, bánh mì này, súp rau này. Chết tiệt, lão tử muốn ăn thịt Mạc Phàm sắp tan vỡ. Mình bị thương, phải có thịt bổ sung máu mới phải. Ai ngờ ăn phơ học phủ là một đám người theo chủ nghĩa ăn chay. Ngoại trừ những nữ sinh trắng nõn, yểu điệu, những nữ sinh này không ăn mặn, không có chút thịt nào. Núi ăn phơ có bao nhiêu món ngon, nhưng trên cửa căn tin lại viết toàn bộ những sinh mệnh. Trên núi ăn phơ đều là những tiểu tinh linh đều khả ái cùng đẹp đẽ. Gặp là vận may, làm chúng nó tổn thương sẽ gặp vận rủi. Tôi cũng bội phục mấy người, nếu không ăn thịt, thì làm sao mà dân phong lại dũng mãnh như vậy, Mạc Phàm nói với Già Lam. Già Lam cũng là một cáo già điển hình, mặc kệ người ta chê cười thì vẫn mang ngữ khí bình thường cùng nhẹ nhàng. Những lời nói ra làm người ta cảm thấy không khói lửa, như là đấm vào cục bông vậy. Chúng tôi chỉ tập trung vào tu luyện mà thôi, đúng là người táo bạo như cậu rất thích hợp tu luyện ở đây, tin rằng qua mấy tháng thì khí chất trên người cậu sẽ thay đổi. Vì sao mà mỗi nữ học viên của An Cơ học phủ chúng tôi lại mang tới cho người khác cảm giác tuyết liên tinh khiết, thánh khiết trên thiên sơn? Đó chính là bởi vì học phủ chúng tôi luôn kiên trì ăn chay, kính ngưỡng với thiên nhiên, thân mật mà không rụt rè. Già Lam nói nghiêm trang, cười làm hiện những nếp nhăn rõ ràng, cũng có thể không giấu điều gì. Cô Già Lam nói rất có lý, Minh Châu học chúng tôi nằm ở nội thành phồn hoa, cách quầy thịt nướng, quán bar như là hoa viên đằng sau vậy. Những thứ này sẽ ảnh hưởng tới sự tu luyện của các học sinh, người có tâm tính không kiên định sẽ đắm chìm trong đó. Điểm này chúng tôi nên học hỏi mấy người, mở một khu trường mới ở núi Bắc Vũ, đem những học sinh còn là mầm non xanh tươi tới đó để tĩnh dưỡng cho tốt, mài dũa tâm tính rồi cho bọn nó bước chân vào xã hội. Giáo sư Trịnh gật đầu, rất tôn trọng thể chế của An Vơ học phủ. Oa, giáo sư Trịnh, ông tôn trọng điều này, tôi cảm thấy xung quanh có hoa hồng tiểu lục cũng không phải chuyện xấu gì. Tôi từng được gọi là tiểu vương tử của hộp đêm, xa hoa và dâm dật, nhưng sau đó không phải là tu luyện chăm chỉ, cố gắng đánh trận quốc phủ tốt sao? Còn ở Thụy Sĩ thì bọn họ nửa kín nửa hở, ép buộc các học viên tu khổ hạnh, sớm hay muộn cũng sẽ làm phản thôi. Triệu Mãn Duyên khá là không ủng hộ, nói. Mỗi người đều có cách riêng, nhưng toàn là ăn chay thì có hơi. Giáo sư Lý cũng là một người thích ăn thịt, uống rượu, đây cũng là lý do mà giáo sư Lý không thích tới nơi bị cấm ăn thịt này. Cảm giác này thật khó chịu. Ăn chay thì thôi đi, đã thế còn không có dầu mỡ. Cô Già Lam, lần này đến đây đã học được nhiều thứ, sáng mai phiền mấy người phái hai nữ sinh có đầu óc bình thường mang chúng tôi xuống núi Mạc Phàm, thực sự không chịu được. Cái mà gì mà thiên đường của cánh đàn ông, thối lắm. Hầu hết con gái ở đây cùng trắng nõn, khí chất cao ngời ngời, con mắt để lên trời cao, cảm thấy đàn ông trên toàn thế giới đều dơ bẩn, xấu xa, cũng không biết là lãnh đạo não tàn nào truyền bá tư tưởng này cho các cô gái. Thời đại nào rồi, các tu viện đều có wifi, vậy mà ở đây còn chẳng phủ sóng cả tín hiệu điện thoại di động, còn chẳng biết mình quay trở lại năm nào của thời kỳ trung cổ châu Âu. Hai, Mạc Phàm, đừng oán niệm lớn như vậy, nói thế nào thì chúng ta cũng phải hoàn thành giao lưu một tháng ở đây, làm mà ngày mai rời đi được, giáo sư Trịnh nói. Một tháng, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đồng thanh kêu lên. Không phải tới nơi này đi dạo một vòng thôi sao, ra vẻ tí rồi thôi sao, làm sao lại thành một tháng rồi, đùa gì thế? Phải ở nơi mà không được ăn thịt trong một tháng, so với một tháng cấm dục còn đau đớn hơn. Mạc Phàm, An Vơ học phủ cũng có một phán quan. Lần này cô ấy cũng muốn hoàn thành giao lưu ma pháp với chúng ta một lần. Tại sao nói đi là đi đây? Nếu biểu hiện tốt làm cho phán quan nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, cũng làm cho có thêm một phần sức mạnh đi vào thánh tài viện lần này, mà lời nói của giáo sư Trịnh mang ý sâu xa. Tôi cây nghiêng không sợ chết đứng, Mạc Phàm nói. Vậy được, để ngày mai tôi đi nói, rồi trở về nước. Sự việc xảy ra không liên quan gì tới chúng tôi cả, giáo sư Trịnh nói. Giáo sư Trịnh, tôi còn tưởng ông giống giáo sư Lý, là loại cần thể diện, Mạc Phàm nói. Nhóc con nói cái gì đấy, giáo sư Lý bất mãn kêu lên, chỉ vào giáo sư Trịnh, nói, sao cậu có thể đánh đồng tôi với người như thế? Lão Lý, ông định nói gì, Lão Lý, tôi đây không phải hoàn thành chỉ tiêu giao lưu à? Giáo sư Trịnh mắng. Được rồi, hai tiền bối cũng đừng cãi nhau nữa, vì giao lưu một tháng nên làm sao mà nói rời là rời ngay được. Bạn học Mạc Phàm, cậu cũng đừng cố chấp nữa, tôi cũng biết chuyện của cậu ở Thánh Tài Viện, chúng tôi cũng đồng ý ra sức giúp đỡ, chúng tôi cũng không tin cậu giết hại một kim diệu kỵ sĩ vô tội đâu, Giả Lam nói. Cho cũng tin cậu ta không có làm ra chuyện đó, vì thực lực của cậu ta không thể nào giết được kim diệu kỵ sĩ của Paternan thần miếu lúc này. Heidi cũng đã lên tiếng, tỏa ra một luồng khí chất không giống người thường, không thể nói được là không dính bụi trần, cũng không thể nói là hoàn toàn không hợp. Làm sao mà mấy người gọt vỏ khoai tây này trơn tru thế? Tay nghề đầu bếp này quả thực là khéo mà Mạc Phàm cầm khoai tây luộc, nhưng không có thêm gia vị, nói với sự ẩn ý. Mới đầu Heidi còn chưa nghe kỹ Mạc Phàm nói gì, sau đó nghĩ thoáng thì mới ý thức được Mạc Phàm nhìn thấy hết không sót thứ gì trên cơ thể mình ở nơi bí mật, trên mặt đỏ bừng tức giận, địa bạc trên bàn ăn bắt đầu run rẩy nhẹ nhàng, phát ra tiếng va chạm. Heidi, khống chế tâm tình của mình lại, tiếng ồn ào thác nước không ảnh hưởng tới tâm trí của trò, đừng để vài câu nói mà mất đi tỉnh táo. Trong một tháng giao lưu ma pháp này, ta yêu cầu trò cùng đi trong toàn bộ hành trình này, cũng không được thi triển ma pháp có tính công kích khi chưa được sự cho phép. Giả Lam nhíu mày, nói với Heidi một cách rất nghiêm túc. Giả Lam có một quy củ, trong thời điểm dùng cơm không được có khí tức ma pháp, nhất định phải tôn kính với đồ ăn, đây là thứ mà thiên nhiên ban cho, không được phép khinh nhờn. Heidi cũng bị Mạc Phàm chọc giận cho suýt nữa mất đi lý trí, ý niệm không dừng. Vâng, cô Giả Lam. Heidi biết mình phạm vào điều mà cô Giả Lam kiêng kỵ, lập tức cúi đầu. Được, cái này cũng coi như là một loại tu hành với trò, thực lực của trò cũng đã đủ mạnh, chỉ cần không có pháp sư siêu giai xuất hiện thì không phải ai cũng đấu lại được một cách đường đường chính chính. Thậm chí những lời ác độc gấp trăm lần trò đùa của Mạc Phàm, thủ đoạn thấp hèn hơn, nếu cho không đủ tỉnh táo thì thứ nguyên rất dễ dàng bị công phá. Giả Lam giáo huấn. Đối xử với người khác thì Giả Lam luôn ôn hòa, nhân từ, mấy phần dễ tính, nhưng đối xử với Heidi thì thể hiện ra tính nghiêm túc của một đạo sư. Trò đã nhớ kỹ rồi, thưa cô. Heidi gật đầu, phần tức giận dần biến mất, cũng không nói thêm, duy trì tao nhã đồ ăn trong chấp. Mạc Phàm cười, Heidi kiên định không nhìn cái bản mặt đáng ghét của Mạc Phàm, miễn cho bản thân lại mất kiểm soát. Cô Giả Lam, cô cũng có yêu cầu hơi khắt khe với học viên của mình, vì học viên phản ánh bộ mặt của trường học. Về mặt này thì cả hai bạn học Triệu Mãn Duyên cùng Mạc cho Minh Châu, học phủ một cái điểm đen, xấu hổ, giáo sư Trịnh nói. Lý Tịch Mi cùng Mục Bạch nghe xong thì đều không nhịn được cười, những lời này của giáo sư Trịnh quá đúng rồi. Tôi nhớ Minh Châu học phủ cũng hào hiệp, chính sự hào hiệp, cũng để cho các học viên cảm nhận được bầu không khí ung dung tự tại tu hạnh, cũng để cho các học viên thỏa sức bộc lộ tài năng. Huống hồ có mấy học viên như ngựa hoang, cũng làm cho trường học có thêm ít sức sống. Giả Lam cũng rất khách khí. Mấy người thổi phồng lẫn nhau thấy thú vị lắm sao? Mạc Phàm nói. Đâu có, đều là sự thật mà, Giả Lam nói. Đúng thế, giáo sư Trịnh cũng gật đầu. Giáo sư Trịnh, tôi phát hiện ra ông là một người nghiêm túc, thận trọng ở bên ngoài, nhưng trong xương cũng giống giáo sư Lý. Cũng khó trách được hai người là cặp đôi nổi danh nhất ở Minh Châu học phủ. Mạc Phàm, đừng tưởng tôi không dám đánh cậu, giáo sư Lý trừng mắt Mạc Phàm. Coi như tôi chưa nói gì, dùng bữa Mạc Phàm gắp một bông súp lơ vào trong miệng. Quả nhiên bông súp lơ này được luộc nhưng không có bỏ muối, ăn vào như đang ăn cỏ kỳ lạ, để Mạc Phàm có chút tan vỡ, đặc biệt là khi vừa ăn vừa nghĩ tới ở đây một tháng. Tại sao mình lại nghe lời ma xui quỷ khiến của Triệu Mãn Duyên, tới nơi này yêu thương các nữ sinh đại học làm gì? Buổi tối thì các nữ học viên đi ngủ rất sớm, cho toàn bộ học phủ mang khí tức châu Âu, cổ có đèn đuốc sáng tới đâu thì trên hành lang, trong giảng đường, lá rụng bên đường cũng không thấy một nữ sinh thân hình phong tình gợi cảm nào. Núi Anper Chiêu Sinh cũng không phải hoàn toàn là người Thụy Sĩ, trên thực tế thì học sinh Thụy Sĩ cũng không nhiều, mà Chiêu Sinh học sinh toàn thế giới. Không cần chung máu mủ, chỉ cần vào Anper học phủ thì đã là một khối đại đoàn thể, coi học phủ là nhà, núi Anper là tín ngưỡng thần linh. Gào gừ, tiếng gầm dài ở núi tuyết dưới bầu trời đầy sao, một con phi xuyên ngai lang màu trắng tuyết đang chạy qua các rặng núi tuyết với tốc độ cực nhanh. Khi nó nhảy lên cao thì như một tuyết vương thống trị bóng đêm, hướng về nơi này tuyên thệ. Mạc Phàm nhảy xuống từ trên lưng phi xuyên ngai lang, tiện tay lấy một con dao sắc bén, nhanh chóng cạo sạch lông thỏ tuyết này, một tay khác nổi lửa. Lửa làm tuyết tan nhanh chóng, nhưng Mạc Phàm mặc kệ lấy gia vị rắc lên, không bao lâu thì con thỏ béo này tỏa ra mùi thơm. Mỡ chảy từ lớp thịt xuống hỏa diễm, trong nháy mắt là Mạc Phàm muốn ăn ngay. Lão lang, đi bắt thêm mấy con nữa đi, Mạc Phàm nói với phi xuyên ngai lang. Phi xuyên ngai lang khá là thích nơi này, lấy độ cao 3.000 mét là ranh giới phân chia, thì cả 3.000 mét đều được băng tuyết bao phủ, mà núi Anper ngự trị ở nơi cao hơn mực nước biển. Những rặng núi tuyết, mặt tuyết, gió tuyết, Phi Xuyên Ngai Lang đã hóa thành một con husky vui vẻ, chạy như bay. Mục Bạch, tới đây bội phục cậu, tự mang gia vị theo bên người Triệu Mãn Duyên, lấy ra một chai Sprite lớn mua trước khi lên núi, sau đó lấy cốc mang từ học phủ, rót mỗi người một chén. Thường xuyên đi ra ngoài, những thứ này luôn mang theo người, vốn cho rằng là không cần thiết, Mục Bạch giải thích. Mấy năm gần đây Mục Bạch luôn ở bên ngoài, cũng không thể ăn mãi thịt khô lót dạ được, thỉnh thoảng để an toàn và thoải mái hơn thì cũng sẽ ăn một số món dân dã, rắc thêm gia vị, tuyệt đối là mỹ vị. Tớ thấy Anper học phủ này quả thật là một trường học lợi hại nhất, không có sóng điện thoại, không wifi, không có siêu thị nhỏ, không có đồ uống, trời ơi, toàn uống nước tuyết, ăn súp rau, tớ sắp chết khi ăn mấy thứ đó rồi, Triệu Mãn Duyên chửi. Cũng không biết mỗi cô gái này làm sao mà cảm giác sống như ở thiên đường, thánh địa, kiêu ngạo thảo mãn, tớ thấy cảm giác này chẳng khác gì là ngồi tù cả. Mạc Phàm cũng oán giận. Ở nơi này một tháng, mọi người sẽ ngốc đi, đúng rồi, hai thánh nữ kia thu dọn đồ đạc, kỳ thật còn tưởng chúng ta dễ bắt nạt. Tớ cũng cảm thấy ngứa mắt hai người bọn họ, đúng rồi, sau khi chạy vào rung động, cậu làm cái gì để hay đi đuổi đánh vậy Mạc Phàm? Mục Bạch bẻ chân thỏ, bắt đầu ăn từng miếng. Cô ấy không mặc quần áo, bị tớ nhìn thấy hết sạch, đừng nói là vóc người cô ấy thật đẹp, lúc đầu tớ còn tưởng là pho tượng làm từ ngọc thạch, Mạc Phàm nói. Vãi thế, sao chuyện tốt gì cũng rơi vào đầu cậu vậy, biết trong đó gái khỏa thân thì tớ cũng sẽ theo vào, thác nước đó chẳng là gì với tớ cả, Triệu Mãn Duyên ảo não, hối hận lúc đó không đi vào. Hay đi đẹp đẽ, sống mũi cao, đôi mắt bảo thạch, đôi môi căng mọng, lại thêm tóc nâu nhạt dài xoăn, nói là thiên sứ mỹ nữ cũng không có gì quá đáng. Triệu Mãn Duyên nghe Mạc Phàm kể thấy hay đi khỏa thân, nước miếng không khỏi chảy ra. Nói hai người kia trước đi, Mục Bạch nói. Đúng đúng đúng, Cherin cùng Edith là người có tâm cơ, nhất định phải chinh phục, bắt hai người đó quỳ xuống. Hai người họ làm chúng ta kiểu gì, khác gì thức ăn cho heo không? Vậy mà thằng cháu đích tôn Thạch Tuấn Thịnh còn cười nói khen ngon. Tớ cũng không hiểu cái tên Thạch Tuấn Thịnh là một con chó sao, người khác làm gì chúng ta, còn tên đó cười nịnh nọt làm lành, hẳn là trước đây tên đó từng làm hán gian cẩu tặc, Triệu Mãn Duyên gật đầu. Khẳng định là Cherin cùng Edith biết hay đi thường xuyên tu luyện ở trong rung động, nhưng hai người họ lại không nhắc tới cái này, hại Mạc Phàm bị thương, vết thương bây giờ còn hơi nhói đau. Mạc Phàm vốn là người có thù tất báo, dù cho đối phương là nữ thì cũng không tha. Đấu trí trước mặt bọn họ. Đấu trí với bọn họ lúc trước là Hồng Y giáo chủ, tên lãnh tước, bây giờ đang bị giam ở Thánh Tài Viện, đếm ngược thời gian còn sống, hai cô gái ngực còn chưa nhú còn dám tìm bọn họ để gây sự. Mục Bạch, thấy cậu mang nhiều thứ, có thuốc mê không? Triệu Mãn Duyên hỏi. Mục Bạch trừng mắt lên, giận dữ nói, cậu coi tớ là tên đạo tặc hái hoa sao, làm sao tớ mang thứ này được? Vừa lúc nãy tớ có đi bọn họ trong gian phòng thuốc, tớ không biết phối thuốc, mấy cậu có ai biết không? Mạc Phàm hỏi. Tớ biết. Nhưng các cậu có làm thế có hơi quá đáng rồi, Mục Bạch thấp giọng. Quá đáng cái gì, ngay lúc chúng ta đến trường học, hai người họ coi chúng ta như một con chó nông thôn, cười nhạo, cái ánh mắt kia không khác gì bọn họ thánh khiết nhất trong thế giới này, còn những người khác như rác rưởi. Cậu nhịn được cục tức này, nhưng tớ thì không. Triệu Mãn Duyên tức giận. Đúng là Triệu Mãn Duyên yêu thích những người con gái đẹp đã, đẫy đà, nhưng không có nghĩa là yêu thích loại thánh nữ chanh chua, xem thường người khác. Bọn họ còn phải ở đây tận một tháng, không cho giáo huấn bọn họ một chút thì còn bị hai người đó chọc cho tức. Thuốc mê thì bỏ đi, lần sau tìm cơ hội xử lý hai con hàng này, Mạc Phàm lắc đầu, cảm thấy làm như vậy không có chút nhân đạo. Tớ cũng đâu có nói là làm gì, sau khi đánh thuốc mê hai người bọn họ, chỉ đặt ít máu giả lên gường để dọa bọn họ thôi, Triệu Mãn Duyên nói. Bỏ đi, đừng tính toán với hai nữ sinh, Mục Bạch nói. Triệu Mãn Duyên không phối thuốc, mà chạy mấy chục km quanh đây cũng không có hàng tạp hóa, chứ đừng nói là hiệu thuốc, đành từ bỏ chuyện đó để tập trung gặm món thịt thỏ thơm ngon này. Bỗng nhiên có một âm thanh như tiếng sáo, nhưng chói tai hơn tiếng sáo vang vọng trên núi tuyết. Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên đang đắc ý gặm thịt thỏ để cọ rửa những đồ ăn ngu ngốc trong bữa tối. Nhưng cả ba chợt phát hiện mười mấy đôi cánh bay màu nhũ bạch bay trên bầu trời đêm đang vây quanh núi tuyết này. Rất nhanh có những nữ pháp sư tuần tra mặc đồ trắng bay đến trước mặt ba người bọn họ. Một nữ pháp sư tuần tra trừng mắt đi tới, liếc nhìn con thỏ béo bị quay nướng, lập tức cau mày. Chúng tôi nhận được báo cáo có người tới núi tuyết này để sát hại các sinh linh bé nhỏ, tôi nghĩ khi cậu được phép vào nơi này thì cũng đã có người nói với cả ba là không được sát hại các sinh linh bé nhỏ trên núi tuyết Anper rồi. Ba người đi theo chúng tôi một chuyến, chúng tôi sẽ xin chỉ thị của giáo viên để tiến hành xử lý mấy người ngữ khí nữ pháp sư tuần tra, không có chút tình cảm nào. Vãi luôn ạ, chúng tôi đang chuẩn bị ăn thức ăn dân dã, mấy người điều này cũng quản sao, có bệnh à? Chẳng lẽ toàn bộ núi Anper đều của mấy người, huống hồ chúng tôi đã ăn. Trong phạm vi của trường học mấy người chưa, Triệu Mãn Duyên nổ tung, chỉ tay vào mặt đội nữ pháp sư tuần tra, nói. Cậu thu tay của mình lại, nếu không tôi coi đó là hành vi phản kháng. Khi đó đừng trách chúng tôi không khách khí, nữ pháp sư tuần tra lạnh lùng nói. Không khách khí thì phóng ngựa lại đây, ngày hôm nay mấy người mà đụng được vào một sợi tóc của Triệu Mãn Duyên tôi, thì coi như tôi là cháu của mấy người, thực sự là Triệu Mãn Duyên chịu đựng đủ rồi, trực tiếp nổ phổi mắng chửi. Lão Triệu, đừng nóng vội, Mạc Phàm vội vàng khuyên ngăn Triệu Mãn Duyên, cười với nữ pháp sư tuần tra, nói, chúng tôi tự mình trở về là được, đừng kích động như vậy. Mấy người phối hợp, thì chúng tôi đương nhiên sẽ không làm khó dễ, nữ pháp sư tuần tra nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giáo phạt là một tòa lâu đài màu lam nhạt được xây dựng ở lưng chừng núi. Các nữ pháp sư tuần tra cũng tới từ nơi này, phụ trách việc an nguy của núi Anper, bao gồm cả phạt những học viên làm trái quy định. Đêm khuya, lâu đài do đá cuội cũng đã trở nên yên tĩnh, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch đứng ở nơi đó, nữ pháp sư tuần tra trừng mắt vừa rồi, đang bọc con thỏ béo thơm ngon đã bị ăn gần hết, vào tấm vải, xem như nhân chứng cùng vật chứng đã đầy đủ. Đã thấy giáo viên của giáo phạt lúc dùng cơm, là một mỹ nhân giống như thiên sứ tầm tuổi hay đi, đầy sức quyến rũ, nhưng lại nghiêm khắc cùng lạnh lùng như tuyệt diệt sư thái. Mặc một chiếc áo ngắn, các bộ phận cơ thể khác cũng được che kín bằng những loại vải khác nhau. Cổ được che bởi áo choàng bằng vải lanh, trên mặt có một tấm vải mỏng che mặt, mang găng tay, mang đôi bút cao, đôi mặt đẹp đẽ nhưng toát lên vẻ lạnh lùng, không có tình người. Ngoại trừ trán da thì không thấy được phần da thịt nào, trước đó Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên trước đó cũng đã bàn về Blan, nhất định cô gái này đã chịu tổn thương về tinh thần mới ăn mặc như vậy. Ai ngờ mới qua không bao lâu đã rơi vào cô gái này, và người bị thương chính là bọn họ. Chúng tôi rất hiếm khi thấy khách mời, như các cậu lại không đặt quy định vào trong mắt, Blan thấp giọng nói với cả ba người, trong giọng nói mang theo mấy phần căm ghét. Chúng tôi đã đi ra khỏi khu vực của học phủ, Triệu Mãn Duyên nói. Quy định là không được tổn thương các sinh linh bé nhỏ ở núi Anper, Blan nói. Núi Anper đi qua bao nhiêu quốc gia, vậy mấy người cũng quản ư. Tôi tưởng mấy cậu sẽ có tâm tư ăn năn hối cải. Không nghĩ tới là đã phạm lỗi còn cố kiếm cớ, Blan đi xuống, đôi bút cao phát ra tiếng lẹt xẹt trên phiến đá, bước đi rất nhịp điệu, tao nhã. Các nữ pháp sư tuần tra lui về sau mở đường, thật sự Mặc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên không còn gì để nói nữa, tại sao chỉ ăn mỗi con thỏ còng thôi mà có cảm giác giết người, để mọi người nhận ra đây là Anper học phủ, không phải một đám nữ giới không bị thần kinh quá nhạy cảm, não tàn. Cô Blan, thật sự xin lỗi. Lại gây thêm phiền phức cho các cô rồi, giáo sư Lý cùng giáo sư Trịnh vội vàng chạy tới, Lý Tịch Mi cùng Thạch Tuấn Thịnh cũng tới. Lý Tịch Mi kinh ngạc nhìn ba người Mạc Phàm bị vây ở giữa, còn Thạch Tuấn Thịnh thì cười trên sự đau khổ của người khác. Sau đó thì cả Heidi, Edith, Cherin cũng tới. Cherin cùng Edith nhìn nhau, trong ánh mắt có mấy phần mừng thầm. Mạc Phàm thấy như thế thì chắc chắn là do hai người này báo cáo rồi, hai người này thực sự chán ghét Mạc Phàm. Hai người bọn họ nói quy củ của Anper học phủ rất mơ hồ, giống như thể đã sắp xếp để Mạc Phàm xảy ra chuyện gì đó. Mạc Phàm đã nhịn hai người họ về việc của Heidi, không nghĩ tới là vẫn không chịu để yên, không giáo huấn được hai người này thì Mạc Phàm sẽ không mang họ Phàm nữa. Cô Blan, tôi nghĩ bọn họ cũng chưa hiểu hết quy củ, chúng ta chỉ nói với bọn họ núi Anper, bọn họ hiểu thành phạm vi trong học phủ. Vì thế xin đừng trách phạt bọn họ, Già Lam đi tới, dùng lời lẽ khuyên bảo. Quy củ được lập ra chính là để chấp hành, mặc kệ là người từ học phủ nào, hay học phủ của chúng ta, Blan nói. Hình phạt như nào? Mạc Phàm hỏi. Cấm túc nửa tháng, Blan trả lời. Cấm túc hay không cấm túc cũng không quan trọng. Trường học của các cô tuy tao nhã nhưng chẳng khác gì một ngục giam lớn cả. Đúng rồi, trong lúc cấm túc có được ăn thịt không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Cậu đang gây ấn với tôi đúng không? Ánh mắt Blan chất vấn. Mạc Phàm, bỏ đi, nhận sai là được. Không ai làm khó mấy cậu nữa, giáo sư Trịnh nói. Đúng đấy, người khác có quy củ của người khác, cố gắng tuân thủ là được rồi. Hành hạ tới gần sáng thì Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên mới được thả về ngủ, nhưng cả ba đều tỉnh ngủ luôn rồi. Ngồi trong một phòng sách cà phê, Triệu Mãn Duyên tức giận đi tới đi lui ở bên cửa sổ, chửi, cả đời lão tử đây chưa bao giờ chịu nhục nhã như này, mẹ nó, con bắt lão tử phải xin lỗi con thỏ, tớ nói nó chỉ là một bữa ăn thôi. Không được, phải cho hai con hàng kia thấy màu sắc. Mạc Phàm tức giận khi nghĩ lại nụ cười hô ly gian xảo của Edith cùng Cherin. Tớ nói được làm được. Hai cậu đừng nói với tới cái gì mà nhân đạo nữa, Triệu Mãn Duyên tức điên. Thủ đoạn kia của cậu quá đê hèn. Hơn nữa nếu làm thế thì hai người bọn họ sẽ báo cáo với tuyệt diệt Nico, vẫn là chúng ta chịu tội. Không chỉ xin lỗi là xong đâu, mà còn bị phạt nặng. Dù sao thì mấy cô gái ở đây đều theo chủ nghĩa nữ quyền. Mục Bạch, cậu có biết chế ra thuốc kích dục không? Mạc Phàm hỏi. Mục Bạch choáng váng, hỏi vội, cậu muốn làm cái gì? Cậu đừng nghĩ sâu xa, chế ra thuốc không quá nặng, Tới bữa trưa rất hỗn loạn thì bỏ vào trong đồ ăn của mấy cô gái đó. Không phải buổi chiều bọn họ bồi chúng ta sao? Để bọn họ cả người khô nóng đi theo chúng ta. Lúc đó thì bắp đùi không ngừng ép sát vào nhau. Hình ảnh đó không phải rất đẹp sao? Mạc Phàm nói. Ha ha, cái này được Triệu Mãn Duyên cười lớn, nói, Mạc Phàm, vẫn là cậu vô liêm sỉ, như vậy bọn họ không nắm được điểm yếu của chúng ta, mà mùi vị đó thì bọn họ cũng chỉ nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn được hay không còn khó mà nói được. Ha ha, toàn bộ căn phòng đọc sách cà phê tràn ngập tiếng cười của hai bọn họ, Mục Bạch không cười, nhưng cũng đồng ý chế thuốc, liều lượng có thể khống chế, cũng không phải việc gì lớn, phải cho hai cô gái kia một lần giáo huấn, miễn cho bọn họ không gây khó dễ. Buổi sáng, đoàn người tới chỗ các giáo viên có tiếng trong học phủ nghe giảng, ngồi trong giảng đường là những cô gái trẻ căng tràn sức sống, đồng thời do các cô gái đã hài lòng với nếp sống cùng ăn chay khiến cho da dẻ vô cùng khỏe mạnh, trắng nõn như tuyết, rực rỡ như ngọc, bởi vậy mà chất lượng phụ nữ ở Anper học phủ đều rất cao. Từng lời ăn tiếng nói, hành động của các cô gái đều rất nghiêm ngặt, mỗi người đều toát ra vẻ đoan trang cùng khí chất tao nhã. Nếu vứt bỏ cái quy củ thần kinh kia đi thì đây đúng là thiên đường của cánh đàn ông. Đến bữa trưa, cùng dùng cơm với những người lúc trước, lúc này Mục Bạch ngồi vào chỗ của mình, không khỏi lo lắng. Giảng đạo lý thì đây là lần đầu tiên Mục Bạch làm chuyện xấu xa như này, trong lòng có chút gánh nặng. Quả nhiên là châm ngôn nói đúng, gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Nếu tiếp xúc với Mạc Phàm nhiều hơn thì sớm muộn cũng sẽ trở thành lưu manh. Hôm nay là súp cà chua, xin mời mọi người từ từ thưởng thức các nữ học viên mặc tạp dề bưng từng đĩa ăn lớn, cùng phân phát súp cà chua. Anper học phụ có một quy định. Đó là đồ ăn sẽ được phân phát theo trình tự, vì thế đem thuốc xấu hổ bỏ vào rất đơn giản. Cherry ngồi hàng thứ 8 còn Edith thì hàng thứ 9, Mạc Phàm không thể cho thuốc lên ngay khi được để trên bàn ăn. Trên bàn ăn toàn các pháp sư cường hãn siêu cấp, làm sao mà không nhận ra được tiểu xảo nho nhỏ này. Vì thế mà Mạc Phàm bỏ chúng vào trước khi nữ đầu bếp mang ra, dựa theo trình tự thì nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mạc Phàm, chỗ ở giữa hết rồi, cậu sẽ không lần đó chứ Triệu Mãn Duyên thì thào. Yên tâm, tớ tính toán hết rồi, Mạc Phàm nói. Vậy thì tốt. Súp được đưa lên đồng loạt, Mục Bạch càng lúc càng căng thẳng. Thứ này so với lần đầu tiên giết được yêu ma cấp thống lĩnh còn hoảng sợ, bất an hơn. Lại nhìn Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, hai người này còn bình tĩnh uống một ngụm súp mới được phát, cảm giác giống như là một lão làng có kinh nghiệm lâu năm. Cô Blan, cô tới rồi, còn tưởng cô xử lý việc vặt cho nên, tới trễ. Nữ đầu bếp đội mũ trắng cười vui tươi với Blan mang theo gió lạnh đi tới. Đã giải quyết xong từ sớm rồi, Blan ngồi vào chỗ trống. Ngày hôm nay có món súp cà chua mà cô thích nhất. Nữ đầu bếp đặt bát thứ 8 trước bàn của Blan. Cả ba người Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm đều trợn to hai mắt, nhìn vào bát súp kia. Lạy chúa, bát súp này có vấn đề à nha? Cho ta hai phần đi, Blan nói với nữ đầu bếp. À, được, chúng em cố ý chuẩn bị thêm vài phần, bát súp này cho cô, để em đi lấy, hai học tỷ, xin chờ một chút, nữ đầu bếp nói. Không sao, đêm qua cô giáo bận xử lý một số người không tuân theo quy củ, cho nên mới cực nhọc thức đêm, hẳn là nên uống nhiều súp cà chua, Cherry nói. Hai bát súp cà chua đều đặt trước mặt Blan, mà Blan không nhận ra được sự kỳ lạ, mà bỏ găng tay, lộ ra đôi tay trắng nõn, rực rỡ đang từ từ thưởng thức súp cà chua. Ôi mẹ ơi, cả ba người Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm, Mục Bạch đều muốn nổ tung. Hôm qua họ nghe nói cô Blan là thiên tài ma pháp sư trong vòng 30 năm trở lại đây. Của Anper học phủ, tu vi hiện tại cũng đã vượt qua một số giáo viên già. Là một cao thủ ẩn mình ở nơi thánh khiết, có thể đánh ngang sức cũng chỉ có Heidi. Heidi vẫn là học viên nhưng đạo hạnh còn lâu mới cao bằng Blan. Bạn học Mạc Phàm, sao sắc mặt cậu trông khó coi vậy? Già Lam ngồi đối diện Mạc Phàm, quan tâm hỏi. À, không có gì, quả nhiên súp này khó uống hơn tôi tưởng ấy mà, Mạc Phàm trả lời vội vàng. Lúc này Blan cũng ngẩng cao đầu, liếc nhìn Mạc Phàm, hơi nhíu mày. Mình thích nhất là món này, mà Mạc Phàm lại nói khó uống, điều này nói rõ học sinh này không thể hòa hợp với mình được. Ăn bữa trưa xong thì suy nghĩ đầu tiên của ba người Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên là vội vàng thu dọn hành lý, chạy càng xa càng tốt. Khi chờ tác dụng thuốc biến mất thì Blan sẽ róc xương từng người một, đến lúc đó giáo sư Trịnh cùng giáo sư Lý có thể ngăn được hay không, cũng khó mà nói được. Mục Bạch, hai phần trên cùng một người hẳn là không cộng dồn đâu nhỉ? Triệu Mãn Duyên hỏi ngu một câu. Cậu đoán xem. Giờ phút này Mục Bạch cũng đau đầu. Còn khoảng một tiếng nữa thì thuốc mới có tác dụng. Chỉ mong lúc đó Blan ở một mình trong phòng, như vậy sẽ coi như là bản thân không khỏe mà nghỉ ngơi. Nếu như ở bên ngoài thì thật không dám tưởng tượng tới cảnh đó. Mục Bạch, cậu mau mau chế thuốc giải đi, bọn tớ nghĩ cách cho Blan uống vào. Người này không chỉ vô tình hành hạ chúng ta cả đêm chỉ vì con thỏ nướng. Nếu cô ta mà biết chúng ta bỏ thuốc, còn không phải chúng ta bị lột da à, Mạc Phàm nói. Cô già Lam là đạo sư của Heidi, thực lực khẳng định cực cường, mà ngang hàng với Blan, cũng cho thấy được thực lực Blan biến thái tới cỡ nào, chọc tới Blan thì ba người bọn họ thật sự không còn con đường sống. Thứ này làm gì có thuốc giải, nó chỉ tiết ra các hormone xúc tác, không phải là chất độc, Mục Bạch nói. Chúng ta chết chắc rồi, trời ơi. Triệu Mãn Duyên vừa nghĩ tới Blan thì tê hết cả da đầu. Thu dọn hành lý, Chuồn Mạc Phàm nói. Ba người làm gì dám tiếp tục ở lại, trở về phòng của mình thu dọn đồ đạc. Tách nhau ra, nếu không sẽ bị hoài nghi, Triệu Mãn Duyên đề nghị. Ba người cùng đi với nhau thì rất dễ bị phát hiện, nếu đi một mình thì còn có cớ là đi tản bộ. Mạc Phàm đi về cửa ở hướng Bắc, đây là con đường mà bọn họ xuống núi tuyết nướng thỏ. Vượt qua núi tuyết rồi tới khe nứt đóng băng, rất nhanh trở lại được hồ ghe nè ve. Chờ sự việc qua rồi nói lời xin lỗi với giáo sư Lý cùng giáo sư Trịnh, nói bọn họ không thể nhẫn nhịn, chịu đựng được quy củ của trường học này. Phải vào trong thành phố thì may ra Blan không truy sát tới, dù sao chuyện này cũng không phải tốt đẹp gì. Tới cửa Bắc Sơn, Mạc Phàm vừa muốn bước ra thì có một tiếng ra lệnh ở sau lưng. Đứng lại, Blan đứng ở trên cầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Mạc Phàm muốn chạy trốn. Mạc Phàm sợ hãi chảy mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn khuôn mặt bị che của Blan. Lúc dùng cơm thì Mạc Phàm có nhìn qua dáng dấp của Blan, đẹp đến xuất trần như Heidi, giống như bức điêu khắc hoàn mỹ. Nhưng mà vào lúc này Mạc Phàm thấy Blan còn kinh khủng hơn cả hạt quân Medusa. Xong rồi, bị tóm rồi. Không được, có đánh chết cũng không thừa nhận. Dù sao cũng chỉ là một số nguyên liệu bồi bổ làm, cho bên trong mất cân bằng mà thôi, chắc chắn không tổn hại gì tới cơ thể, cũng có thể là do đồ ăn gây ra, không liên quan tới mình. À, thì ra là cô Blan, thật tình cờ khi gặp cô ở đây ngày hôm qua nghe cô giáo huấn, tôi ý thức được bản thân đã làm một chuyện quá đáng, không nên hài cốt những thần linh hóa thân thành những sinh linh nhỏ trên núi tuyết, vì thế cho nên tôi tới núi tuyết sám hối. Mạc Phàm biên soạn ra một lời nói dối. Nói thế sẽ kín đáo không một lỗ hổng. Blan đi vài bước tới chỗ Mạc Phàm, tim của Mạc Phàm lại đập nhanh hơn mấy phần. Lúc đối diện với Mục Ninh Tuyết thì tim Mạc Phàm cũng không đập nhanh như này. Tôi đang tìm cậu, vòng tay của cậu chỉ cho tôi vị trí của cậu, Blan nói, trên tay cầm một hộp gỗ nho nhỏ. À, cô tìm tôi. Có chuyện gì không? Chuyện ngày hôm qua chúng tôi đã tỉnh ngộ rồi. Hơn nữa thực sự tôi muốn đi sám hối, Mạc Phàm gật đầu điên cuồng. Đi sám hối thì được, tôi còn tưởng cậu vẫn còn cố chấp không thay đổi. Đây là hài cốt của Thỏ Nhung hôm qua, tôi đã nhờ cô ấy hóa hài cốt của Thỏ Nhung thành cho, dự định đem nó tới núi tuyết an táng, tiêu trừ tích oán. Cậu đi cùng tôi chứ, Blan cầm hộp gỗ trên tay với sự cẩn thận từng chút. Vòng tay. Chết tiệt, bọn họ còn đeo vòng tay, bất luận có đi chỗ nào cũng bị phát hiện ra, nói cách khác thì bọn họ không thể chạy trốn được rồi. Được. Được, Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Mục Bạch còn chưa chuyên nghiệp trong chuyện bào chế thuốc, vì thế mà không có tác dụng, Blan vẫn bình thường. Đã qua thời gian rất lâu rồi. Không có chuyện gì thì may rồi. Khả năng do tu vi của Blan cao, thể chất đặc biệt. Nói chung là tránh được một kiếp, lên núi tuyết giả vờ sám hối. Thế là trở thành chuyện cũ rồi. Dạo này mình toàn gặp chuyện xui xẻo, không thích hợp ra ngoài gây chuyện. Vẫn nên tu luyện ở dưới thác nước đi, tăng cao cảnh giới tinh thần là được. Đi lên trên lớp tuyết phủ trắng, Mạc Phàm đi sau Blan. Blan vẫn bình thường, cho nên Mạc Phàm càng yên tâm. An Tơ học phủ ban đầu chỉ là một cô nhi viện. Có một lão pháp sư cấm chú ơ ẩn tại đây, bà ấy mong chúng tôi có thể bảo vệ tốt bản thân mình, bắt đầu truyền thụ ma pháp cho tụi nhỏ. Truyền thụ chưa được bao lâu thì bà ấy rời khỏi thế giới này, những cô nhi chưa học được cách bảo vệ bản thân, chưa học được cách sinh tồn trong tự nhiên của xã hội này, không may năm ấy lại có một trận bão tuyết, các cô nhi đời trước bị cô lập trên núi. Thứ đang chờ đợi họ chính là chết đói, chết vì giá rét, ngay khi mọi người đang mơ hồ muốn ngủ trong tuyết lớn thì có rất nhiều thỏ nhung. Rất nhiều cáo tuyết, cùng rất nhiều động vật nhỏ chui vào nơi này. Blan cũng không trầm mặc ít lời như trong tưởng tượng, vừa đi dọc đường vừa nói cho Mạc Phàm nghe nguồn gốc của núi Anper cùng nguyên nhân tại sao lại tín ngưỡng những sinh linh bé nhỏ. Phải thừa nhận là đời trước của chúng tôi cũng tàn nhẫn như mấy cậu vậy, vì để sống sót mà ăn những sinh mệnh nhỏ này. Dùng lông để ủ ấm vượt qua kiếp nạn này cho tới mùa xuân, bọn họ cũng ý thức được đó là sự nhân từ của sơn thần núi Anper, cô ấy không muốn thấy đời trước của chúng tôi chết một cách đau khổ khi còn nhỏ tuổi. Như vậy, sơn thần Anper thiện lương như vậy, tình nguyện hy sinh chính bản thân mình. Bởi vậy mà từ đó trở về sau chúng tôi không làm tổn thương chúng nó, cũng không xem chúng nó là đồ ăn, Blan nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nghe xong cố sự này thì trong lòng cũng cảm thấy xúc động. Xem ra đúng là mình phạm vào kiêng kỵ của cô ấy, không có những sinh mệnh nhỏ bé này thì đã không có Anper học phủ. Tôi có thể đảm bảo trong một tháng này sẽ ăn chay thật tốt, Mạc Phàm nói. Chúng tôi cũng đã để cho các học viên mua chút thịt gia cầm. Chỉ là chúng tôi ở nơi này cũng không quá am hiểu cách chế biến thịt, nên muốn ăn thì mấy người phải tự mình làm rồi. Xác thực chúng tôi theo chủ nghĩa ăn chay, nhưng không thể ép người khác cũng giống như chúng tôi được, mỗi người đều có lối sống riêng của mình, Blan nói. rất cảm ơn về cái kia, tôi xin lỗi về hành động lỗ mãng cùng vô lễ của mình trước đó, Mạc Phàm nói. Xem ra Anper học phụ cũng không gắt như trong tưởng tượng, cũng có lúc thấu tình đạt lý. Không sao, nhiều lúc tôi cũng có suy nghĩ, học phụ của chúng tôi đóng kín, áp chế bản tính của mấy người thì có chính xác hay không? Blan đang nói chuyện thì bước tới rìa băng, dừng bước lại, lời nói tiếp theo bị cảnh tượng trước mắt chặn lại. Mạc Phàm nghi hoặc bước tới chỗ của Blan thì thấy thân thể xinh đẹp của Blan khẽ run. Mạc Phàm bước tiếp thì thấy sườn dốc tuyết giống như ruộng bậc thang, thấy những thi thể chảy máu tươi che kín mặt tuyết. Tuyết trắng loãng như vậy, máu trở nên diễm lệ, đếm không xuể những thi thể trên mặt tuyết, ánh nắng chiều chiếu xuống nhìn thấy mà giật mình. Ngọn gió sắc xanh nước biển đột nhiên cuốn lên, ác liệt như những chuôi trường đao của thiên địa, bổ mạnh vào núi tuyết lớn. Một số đỉnh núi tuyết đặc biệt bị những ngọn gió xanh nước biển này chặt đứt ngang, từng khối đá tuyết rơi xuống từ chỗ cao. Từng vết nứt xuất hiện trên sườn dốc núi tuyết, đều do những ngọn gió xanh bước biển ban tặng. Mạc Phàm đứng trong phong vực xanh nước biển, cảm nhận sự phẫn nộ của Blan, có chút trợn mắt há mồm. Núi tuyết lớn như vậy, từ đỉnh cao nhất của núi tuyết, đến vách núi tuyết, dốc núi tuyết, bao gồm cả tuyết trắng trên bầu trời đều đầy rẫy những ngọn gió xanh nước biển đáng sợ. Cũng bởi vì tâm tình của Blan đang chấn động kịch liệt, Mạc Phàm cũng sợ rồi. Rõ ràng là không thi triển ma pháp, chỉ là không khống chế nổi tâm tình, mà lĩnh vực cùng khí thế khuếch tán đã tạo ra lực phá hoại khủng bố. Vậy tu vi của Blan cao tới mức nào? Máu vẫn còn chưa ngấm vào trong tuyết hoàn toàn, hung thủ hẳn là vẫn còn ở gần đây, Mạc Phàm nói để Blan giảm đi một ít phẫn nộ. Vừa nãy nghe kể thì Mạc Phàm đã hiểu ra những sinh linh bé nhỏ này có ý nghĩa như nào với Anper học phủ, ai ngờ vốn muốn tới đây ăn táng thỏ mà lại gặp được cảnh tượng kinh người này. Giết hàng trăm ngàn sinh linh bé nhỏ, rồi ném tới bên trong núi ở phía sau phía bắc của học phủ. Đây rõ ràng là khiêu khích toàn bộ Anper học phủ, càng là một hành động trả thù điên cuồng. Blan hít sâu để tâm tình bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy nhiều thi thể chết thê thảm phơi bày ngay trước mặt, Blan còn nghĩ cho Mạc Phàm cũng những người khác trả thù. Nhưng khi suy cẩn thận thì bọn họ vẫn luôn hoạt động trong phạm vi của học phủ, ban ngày ngồi nghe giảng, không có thời gian để giết nhiều sinh linh nhỏ như vậy. Nhưng rốt cuộc là ai làm? Đây rõ ràng hành động khinh nhờ toàn bộ Anper học phủ, càng hướng về khiêu khích đổ máu với bọn họ. Người đã đi rồi, Blan nói. Gần đây mấy người có đắc tội với người điên nào không? Mạc Phàm hỏi. Nói rõ ra đây chính là trả thù, nếu muốn đe dọa trả thù, thì chỉ cần giết mấy chục con rồi vứt ở cửa trường học là được. Nhưng mà giết số lượng lớn, còn chất thành đống tạo thành cảnh tượng đáng sợ thì tuyệt đối là thù sâu oán lớn. Chúng tôi giao lưu nhiều nhất là với các học phủ khác, rất ít khi giao lưu với các thế lực bên ngoài. Thánh tài viện ngay dưới chân, chúng tôi có thanh cao tự kiêu làm cho một số người bất mãn, thì bọn họ cũng không dám cử động thật đâu. Blandi, về phía dốc tuyết dài 5 km, để tôi hỏa táng cho chúng nó. Hẳn là không tìm được manh mối gì khi ở trên này đâu. Trước tiên là hỏa táng đã, tránh những học viên khác nhìn thấy rồi hoảng sợ. Ồ, tôi phải chụp lại mấy tấm hình trước khi hỏa táng, Mạc Phàm đi tới thi thể chất đống, nói. Được. Sau khi Mạc Phàm lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh gần cảnh tượng, lại tới chỗ cao chụp xuống. Sau khi hoàn thành thì Mạc Phàm đốt lên lưu tinh phi hỏa. Không có kiếp viêm lĩnh vực thì lực khống chế hỏa hệ sẽ trở nên bình thường, hoàn thành tinh đồ hỏa hệ cao giai, phóng một địa ngục hỏa từ trên bầu trời xuống. Lưu tinh phi hỏa có hiệu ứng đặc biệt khi phóng xuống cùng khi bay. Khi Mạc Phàm thi triển ma pháp hỏa hệ trong khi bay hoặc phóng xuống, thì ma pháp sẽ không ngừng ma sát với không khí, tăng phạm vi của kỹ năng. Hay nói cách khác là trước đây phạm vi của thiên diễm lễ tang của Mạc Phàm chỉ có khoảng 200 mét, nhưng khi có lưu tinh phi hỏa thì phạm vi tăng lên 300 mét. Nếu có đủ thời gian thì Mạc Phàm có thể làm thiên diễm lễ tang lên cao hơn, khi phóng xuống thì khả năng sẽ đạt phạm vi hơn 500 mét. Trở thành cực hỏa diễm dung trì, kẻ địch không có khả năng trốn thoát. Giờ phút này Mạc Phàm thi triển thiên diễm lễ tang, đem hỏa vân tới chỗ cao, bao trùm khu vực rộng. Lưu tinh phi hỏa hạ xuống, mang theo nhiệt độ cao làm tuyết trên dốc tan chảy, hóa thành nước chảy từ dốc xuống nơi thấp hơn dưới sườn dốc tuyết là một khe suối. Mạc Phàm phóng thiên diễm lễ tang làm cho nước tuyết không ngừng chảy vào khe, trở thành một dòng sông khe núi, chảy về hồ ghe nẻ ve. Đốt không bao lâu thì dốc tuyết lộ ra đá cứng chắc. Lúc này Mạc Phàm mới ý thức được là tuyết dày tới cỡ nào, cảm giác như mặt đất giảm đi tới tận 5-6 mét. Ngày hôm qua các cậu có phát hiện ra được điều gì không? Blan hỏi. Đêm hôm qua Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên tới đây thưởng thức vụng trộm món ăn dân dã, tới nửa đêm thì bị đội nữ pháp sư tuần tra phát hiện. Nếu có đem nhiều những sinh linh nhỏ tới đây thì cũng phải mất một ít thời gian, điều này cho thấy tên kia đã hành động từ đêm hôm qua. Không có phát hiện được gì. Mà tôi nhớ khi phi xuyên ngai lăng bắt con thỏ kia thì chân sau nó có vết thương, đã đông lại, Mạc Phàm nói. Thỏ nhung trên núi tuyết không thể tự mình làm đông chân bị thương được, chắc hẳn là nó đã trốn thoát được sự tàn sát của tay sát thủ kia, mà tên đó lại một tên pháp sư băng hệ Blan nói. Vẫn nên trở lại để nói cho những người khác biết, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cùng Blan trở lại trường học, bọn họ tới Phí Lôn Bảo trên núi nhỏ. Dưới lưng núi là sông dài Phí Lôn, xuống thêm khoảng 3 km nữa là thác nước Phí Lôn. Phí Lôn Bảo là nơi mà các nhân viên trong trường dùng để hội nghị, bởi vì núi Anper có trật tự cho nên giờ phút này Phí Lôn Bảo rất nhàn nhã. Perry viện trưởng cùng Già Lam đang ngồi ở hoa viên trong pháo đài trên không, thưởng thức trà chiều ngắm nhìn thác nước Phí Lôn. Tại sao lại có chuyện như vậy? Perry viện trưởng lập tức đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt nhìn kỹ những tấm ảnh mà Mạc Phàm chụp. Xử lý thì tốt rồi, Perry viện trưởng cau mày suy tư, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết là do ai làm. Viện trưởng, người này có ác ý rất lớn với học viện của chúng ta, tôi cảm thấy trước tiên là đóng cửa trường học, phòng tránh những học viên không biết tình huống lạc đàn, rơi vào tay của tên hung đồ kia, Blan nói nghiêm túc. Đóng cửa trường học? Không tới mức như vậy, cũng có thể là một loại hiện tượng tự nhiên mà chúng ta không hiểu được, hẳn là cũng sẽ không đến chỗ chúng ta hành hung gây sự, Perry viện trưởng nói. Nhưng mà, Blan vừa mới định nói thì Perry viện trưởng ngăn lại, Perry viện trưởng ngắt lời, nói. Tuần sau tiểu công tước của thế tộc Kasa cùng thành viên Lai Thế Gia sẽ tới đây, nếu chúng ta mà đóng cửa trường thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội tốt hiệp đàm lần này. Cô cũng biết là địa vị của thế tộc Kasa ở châu Âu rồi, bọn họ cũng là người đóng góp tiền cho chúng ta nhiều nhất, theo tôi được biết thì thế tộc Kasa đang nghiêng về ủng hộ cho Âu Minh học phủ. Chúng ta cũng cần có tài trợ hàng năm, để có thể nuôi dạy những đứa trẻ kia cho tốt, giáo dục chúng nó thật tốt. Chúng ta mà cự tuyệt bọn họ ngoài cửa, để lại cho bọn họ ấn tượng xấu thì kế hoạch cứu trợ hàng năm lại chậm đi, phải đợi nhiều năm, mực nước biển dâng lên, không ngừng nổ ra chiến tranh, có quá nhiều trẻ cơ nhỡ khắp nơi. Perry viện trưởng nói làm cho Blan không trả lời lại được. Anper học phủ của bọn họ là tự cung tự cấp, mỗi pháp sư đều rất xuất sắc, không cần vào những đại thế gia, thế lực lớn, nhưng đây không phải tôn chỉ của trường học. Các cô gái hy vọng làm nhiều chuyện hơn cho xã hội, nói cho thế giới này biết sức mạnh của cô gái này, cũng làm cho các cô gái tự hoàn thiện bản thân mình hơn. Ban đầu thì Anper học phủ là một cô nhi viện cho các bé gái, mặc dù cho tới bây giờ vẫn nhận nuôi các bé gái, làm cho những đứa trẻ đó được khỏe mạnh trưởng thành. Nếu tư chất tốt thì sẽ đem những bé này tới Anper học phủ để truyền thụ tri thức cùng ma pháp. Nhưng mà cứu trợ thì cần tài chính, con gái cần được bảo vệ, nếu không xã hội không thể chứa được, bị ức hiếp, đánh đập, khổ sai, làm nô lệ không có quyền lên tiếng. Perry viện trưởng, tôi cảm thấy mặc dù muốn chăm sóc tốt thế tộc Kasa, vậy thì cũng phải bảo vệ tốt an nguy của các học viên. Tôi có linh cảm là người làm ra chuyện này có tu vi rất cao, ẩn núp ở gần học phủ của chúng ta. Hắn tàn nhẫn với những tiểu thần linh mà chúng ta tín ngưỡng, thì cũng sẽ không mềm lòng yếu dạ với những học viên của chúng ta, Blan nói một cách trịnh trọng. Vì thế tôi mong cô Blan làm ở giáo phạt có thể nhanh chóng giải quyết việc này, tốt nhất là trước khi người của thế tộc Kasa tới, thì phải bắt được cái tên đùa dai đó. Cô Blan, an nguy của học viện giao cho cô cũng biết đây là lúc mà các đạo sư, học viên của chúng ta đi giao lưu bên ngoài. Có thể đảm đương cũng chỉ có những đạo sư như cô, Misa, Già Lam, hy vọng có thể giải quyết trò đùa dai này nhanh chóng, Perry viện trưởng nói. Blan còn muốn nói gì đó nhưng Perry viện trưởng ngăn lại. Blan biết Perry viện trưởng sẽ không đóng cửa trường học, kế hoạch để thế tộc Kasa cứu trợ giúp đỡ là do chính Perry viện trưởng đề xuất, làm sao mà không thể tiếp tục được, nếu như thành công thì địa vị của Anper cũng sẽ khác. Bạn họ Mạc Phàm, cô Blan, xin hãy giữ kín chuyện này, tôi sẽ phái người tăng cường tuần tra, hy vọng hai người còn cân nhắc tới những đứa trẻ đáng thương kia, Perry căn dặn một câu. Blan gật đầu một cách cứng ngắc. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm cùng Blan rời khỏi Phí Lôn Bảo. Mạc Phàm thấy sắc mặt của Blan rất khó coi, nhưng tiếc là Blan không phải viện trưởng, không có quyền đóng cửa trường học. Tôi đã thấy nhiều ác ôn, miễn cưỡng xem như là một nửa chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm. Đây rõ ràng không phải một trò đùa dai, không có trò đùa dai nào lại tàn nhẫn như vậy. Từ thương tích cùng cường độ tấn công của những sinh linh bé nhỏ như vậy, thì đã cho thấy nội tâm người này có oán khí cùng sát khí vô cùng lớn. Tuyệt đối là không loại trừ khả năng hắn sẽ ra tay với các học viên trong trường, Mạc Phàm nói. Cậu thật sự cho rằng là như thế sao? Blan nhìn vào ánh mắt của Mạc Phàm. Một người mang nội tâm chấp nhất sát niệm, không giống với việc chúng tôi ăn thỏ nướng. Mục địch của hắn rất rõ ràng. Chính là nói cho mấy người biết, mặc dù mấy người có kính ngưỡng như thần thì ta cũng có thể giết. Tên này tuyên chiến với mấy người, hơn nữa lại còn tự tin cùng ngông cuồng tới cực điểm. Không ngại cho mấy người biết ý đồ của mình, Mạc Phàm nói. Càng tiếp xúc nhiều với ác ôn thì Mạc Phàm càng đoán được tâm lý của những người này. Trả thù. Mạc Phàm có thể ngửi được mùi hôi phát điên của người kia. Hơn nữa giết hại các sinh linh nhỏ cũng chưa là hắn thỏa mãn sự trả thù của mình. Khi có một nữ học viên Anper học phủ rơi vào tay hắn, thì tuyệt đối không có kết quả tốt. Nói về đạo lý thì Mạc Phàm cảm thấy nên đóng cửa trường học, toàn bộ An Pơ học phủ lớn như vậy, muốn bay từ cửa Bắc Sơn cho tới cửa Nam Sơn đều cần thời gian rất lâu. Huống chi học phủ lại chia thành 4 sơn viện, Phí Luân học viện nằm ở trung tâm, nơi này hơi bằng phẳng, Lan Tuyết học viện bị ngăn cách bởi một ngọn núi lớn. Úy Thiên học viện nằm ở nơi cao nhất phía đông, được nối bởi những ngọn núi phi kiều liên kết lại phía sau. Thánh Tài học viện thì ở phía bắc, gần với Phí Luân học viện nhất, cũng là nơi cách hiện trường khi các động vật nhỏ bị hành hạ tới chết. Hung thủ có tu vi rất cao, nếu không thì làm sao mà có thể bắt được nhiều động vật nhỏ trong thời gian ngắn, và hoàn thành tác phẩm lớn trước khi máu thấm vào tuyết. Blan nhờ Phong Chi Dực bay qua núi tuyết lớn, cũng không nhìn được hình thân hình của tên kia, điều này cho thấy hắn không phải một tên đầu đường xó chợ. Đóng cửa trường học là biện pháp tốt nhất, hơn nữa là tập trung tất cả học viên vào một học viện, không cho các cô gái phân tán, không tu luyện một mình, không tự ý hành động. Giống như cậu đã từng đối phó qua không ít người như vậy. Blan thấy Mạc Phàm phân tích như người đã có kinh nghiệm lâu năm. Coi như thế đi, tên cạn bã cuối cùng mà tôi đưa xuống địa ngục có thể chia thành hai đội bóng. Mạc Phàm cười, nói. Tôi chỉ là một giáo viên xử phạt những học viên gây ra lỗi lầm. Một số học viên của chúng tôi cũng có tâm tính khá là ác liệt. Nhưng nếu so ra loại thị uy, biến thái hành hạ đến chết như này thì vẫn được xem là tâm địa thiện lương, đơn giản, đơn thuần. Tôi e sợ rằng tìm được người kia trong thời gian ngắn, cậu giúp tôi được không? Blan hỏi. Có thể, xem như cô chưa va chạm nhiều. Áy náy chuyện con thỏ, tôi giúp cô tìm ra tên kia, Mạc Phàm nói. Blan nhìn cảnh tượng đẫm máu lúc đó, sắc mặt Blan cực kỳ tái nhợt, cố gắng không nôn mửa. Rất rõ ràng là Blan chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng tàn nhẫn như này, là một pháp sư một lòng tu hành, thanh tâm quả dục. Bảo Blan tới đối phó với hung thủ tàn nhẫn, xảo quyệt kia thì không chắc là bản thân Blan sẽ không xảy ra chuyện. Có những lúc tu vi cao cũng không có tác dụng, nếu như người kia tiếp tục giết hại các sinh linh bé nhỏ, hoặc khai đao với những nữ học viên có thực lực yếu kém, mà không biết đó là ai, khi nào ra tay thì ngay cả pháp sư cấm chú cũng bó tay. Trời tối rất nhanh, nơi này trời tối hơi sớm, Mạc Phàm cùng Blan tới phòng ăn. Blan ăn không vô những rau dưa, có mấy phần hồn vía lên mây, Blan không nghĩ ra ai có thể tàn nhẫn như vậy, sát hại các sinh linh bé nhỏ mà được kính như thần. Mạc Phàm thì đói bụng, cũng đã thấy qua não, chân tay, nội tạng nhiều rồi, cảnh tượng lúc nãy cũng không làm giảm ham muốn thèm ăn. Cô Blan, có phải cô cảm thấy thân thể mình không khỏe? Mạc Phàm giả vờ tùy ý hỏi một câu. Mạc Phàm vẫn còn nhớ hai bát súp bị bỏ thuốc, sợ là thuộc chưa phát tác ngay mà tới bây giờ mới phát tác. Còn khỏe, chỉ là không thể nào tiếp thu được chuyện kia thôi, Blan trả lời. Nhìn thấy ánh mắt Mạc Phàm khác lạ, mơ hồ nói, tôi có gì không đúng sao? Há, không có gì, cô trở về nghỉ ngơi trước đi. Tôi nghĩ tên kia không có hành hung vào ban ngày đâu, Mạc Phàm vội vàng nói. Được rồi, cảm ơn cậu. Không có gì. Trở lại phòng của mình, Mạc Phàm tìm Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên. Quả nhiên Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên là bị mang trở về. Hai người họ mang theo vòng tay ma pháp, dù đi chỗ nào thì Giả Lam cũng sẽ biết. Mà hai người cũng có chút đầu óc, không nói là chạy án, mà nói là muốn chạy vào thành phố ăn món ngon. Thực sự thì miệng trở nên đờ đẫn, vô vị rồi. Blan không có chuyện gì sao? Mục Bạch kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Không có phản ứng gì, Mạc Phàm nói. Oa, Mạc Phàm, cậu thật đúng là vô liêm sỉ, biết cô ấy sẽ hứng tình đêm xuân mà vẫn còn bám theo như cái đuôi. Chậc chậc chậc, nếu Blan không trở nên bất cần thì quả thực là một siêu cấp đại mỹ nữ. Quan trọng nhất là tuổi còn trẻ mà tu vi đột phá tới chân trời, Mạc Phàm, nếu cậu quyết định cô ấy thì cả đời này không cần buồn lo, Triệu Mãn Duyên nói. Cút, tớ còn lo bị bại lộ cho nên ở trước mặt Blan tạo nên một hình tượng tốt. Không phải thế thì lúc cô ấy thân thể khó chịu, thì chúng ta sẽ nghi ngờ ngay lập tức, chúng ta đeo vòng tay ma pháp, muốn chạy cũng không thoát, Mạc Phàm nói. Hóa ra là tạo niềm tin với cô ấy, cái kia sao rồi? Triệu Mãn Duyên hỏi. Trường học xảy ra chuyện rồi, Mạc Phàm nói, chuyện xảy ra lúc chiều. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên đều kinh ngạc. Một lúc sau Mục Bạch nói, không thể nào, đêm đó chúng ta ở chỗ đó không thấy thứ gì, làm sao mà tới sáng lại kín thi thể được. Xảy ra lúc chúng ta bị tóm, sáng sớm mọi người đều ở trên lớp, không ai đi tuần tra, cũng không ai phát hiện, Mạc Phàm nói. Vậy tu vi người này rất cao, chúng ta còn tốn ít sức mới bắt được con thỏ nhung, huống hồ những động vật nhỏ lại phân tán. Hàng ngàn con thì cũng phân bố cả khắp mười mấy km, thậm chí cả trăm km trên núi An Pơ, Triệu Mãn Duyên nói. Tớ cảm thấy tên kia sẽ ra tay với các nữ học viên, Mạc Phàm nói. Có một vài tội ác có thể thôi diễn, người gây án làm như thế chứng tỏ là không quan tâm tới sinh mạng, kể cả người cũng bị hắn hành hạ cho tới chết, lúc đầu chẳng có tí hảo cảm nào với An Pơ học phủ. Nhưng dù sao nơi này cũng toàn là nữ, nghĩ nếu mà bọn họ cũng bị giết hại giống như những động vật nhỏ làm cho Mạc Phàm khó mà ngồi yên được. Mạc Phàm, còn nhớ vụ lân bì mẫu yêu ở nhà thể dục của Minh Châu học phủ không? Từ đó về sau chúng ta lập chí thành những người bảo vệ cho tất cả các cô gái trên toàn thế giới. Giờ các nữ học viên Anper học phủ xảy ra chuyện, không phải đây là cơ hội tốt hay sao? Giống Triệu Mãn Duyên tới này, Triệu Mãn Duyên vỗ ngực, ra vẻ hạo nhiên chính khí nói. Tớ nhớ không bao lâu trước đó cậu còn nói, cả đời sẽ không bao giờ bước tới cái trường học quái quỷ này cơ mà. Mục Bạch nói, cậu nghiêm túc mấy cái như thế làm gì? Triệu Mãn Duyên nói. Đến đêm thì chúng ta đi dạo gần đây một vòng đi, dù sao giao lưu học thuật cũng chỉ có Lý Tịch Mi, Thạch Tuấn Thịnh, giáo sư Lý, giáo sư Trịnh, Mạc Phàm nói. Được. Mạc Phàm, cậu xác nhận là cô Blan không có xảy ra chuyện gì chứ? Mục Bạch cố ý hỏi một câu. Chắc cậu phối thuốc sai, thuốc ở đây không quá tương đồng, cô ấy không hề bị sao cả, Mạc Phàm nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hoàng hôn kéo dài rất lâu, mây đen hiện hình, một số chỗ mỏng thì ánh trăng chiếu qua được, có chỗ thì lại đen kịt, dày đặc. Chị Heidi, chị lại đi minh tu sao? Một thiếu nữ đang cầm bông hoa lam, thấy mái tóc nâu xoăn dài của Heidi, Heidi đang tới thác nước Phí Lôn. Amelia, đây là hoa oải hương mà em trồng trên tuyết sao? Chị thấy chỗ nào cũng có Heidi nở nụ cười hiếm thấy, nụ cười đặc biệt ấm áp. Vâng, cũng được một thời gian dài rồi, khi nào hoàn tất thì chị Heidi nhớ tới xem nha, thiếu nữ tên Amelia nói. Được. Heidi tới thác nước to lớn như long đằng giao phi, khí thế cuồn cuộn làm người ta có cảm giác rơi vào vực sâu thăm thẳm, sợ hãi. Heidi đứng trên đỉnh thác nước, dòng nước mãnh liệt đổ xuống cách Heidi chưa tới 1 mét. Heidi vẫn đang duy trì thân thể lơ lửng, ánh mắt nhìn toàn cảnh thác nước hình bán nguyệt bất quy tắc. Duy trì thở đều, càng vào lúc rơi vào nguy hiểm thì không được rối loạn hơi thở, như vậy thì ý niệm cũng sẽ theo đó mà tan rã. Cứ như thế mà đã trôi qua được 1 tiếng, Heidi như một pho tượng đứng bên vách núi thác nước, bỗng nhiên con ngươi của Heidi xuất hiện thay đổi, tập trung không khí trước mặt ánh sáng bảo thạch lam chậm rãi bao phủ người của Heidi, dường như là ánh trăng cực kỳ trong sáng. Ánh mắt của Heidi dần trở nên ác liệt. Những màn thác nước xung quanh biến hóa kinh người, ban đầu là chảy xuống, nhưng theo ý niệm không chế thì nước sông Phí Lôn tiếp tục di chuyển ra phía trước. Phải biết là nước sông đã biến thành vách núi ở phía trước, nước cũng thuận thế rơi vào hồ sâu. Giờ khắc này như đường sông vươn ra ngoài dọc theo không trung vô hạn, dĩ nhiên là không ngừng di chuyển ra phía trước. Nước sông bay vọt khỏi vực vực sâu thác nước, tạo thành một cây cầu trên trời, dần hình thành song song với dòng nước sông bên dưới. Hình này này trông thật ngoạn mục cùng đẹp mắt. Nước vẫn không ngừng kéo dài. Bay ra khoảng được 500 mét thì từ không trung rơi xuống, va vào mặt nước tạo ra chấn động, phát ra tiếng vang. Heidi lại mỉm cười, hài lòng với lần luyện tập này, quá khức Heidi rất khó có thể tập trung được tinh thần, có thể mang thác nước hướng ra phía trước dài ra 500 mét, cho thấy tinh thần của Heidi có sự tiến bộ nhỏ. Mục tiêu của Heidi là đại cảnh giới, thêm thiên phú nhất tâm tam dụng thì sau khi vào đại cảnh giới, thì ý niệm của Heidi sẽ mạnh tới mức không có gì là không làm được. Ầm ầm, thác nước Phí Lôn trở về trạng thái ban đầu. Heidi cúi đầu nhìn xuống thì mơ hồ cảm thấy màu sắc nước có chút vẩn đục. Đại thác nước Phí Lôn vẫn luôn sạch sẽ, trong suốt, đầu nguồn là những ngọn núi tuyết, băng tuyết hòa tan thành một dòng sông lớn cùng đại thác nước. Hầu như sẽ không có thứ gì làm vẩn đục, mà núi Anper cũng có rất ít bùn nhão. Heidi cúi đầu, nhìn kỹ nước sông chảy qua chân mình. Bỗng nhiên xuất hiện một con ngươi muốn lồi ra khỏi viền mắt, khuôn mặt trắng bệch, trên gương mặt còn có 2 vết thương còn đang chảy ra máu tươi, kinh ngạc dọa người nhất là đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào Heidi. Rất nhanh khuôn mặt này trôi theo dòng nước chảy đi khỏi tầm mắt của Heidi. Heidi nhạn chóng nhìn vết thương trên cơ thể, nhìn bong bóng lay động quần áo, nhìn thấy đôi chân trắng bệch, nhỏ nhắn cực kỳ. Heidi ngây người trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thời gian rất ngắn ngủi, không chờ Heidi tỉnh lại, thân thể kia đã trôi theo dòng nước sông, qua chân của Heidi, sau đó rơi xuống dưới vách núi thác nước. Không phải nước bị vẩn đục, mà là nhiễm máu tươi, còn có một thi thể trôi xuống theo dòng sông thác nước Phí Lôn. Tất cả mọi chuyện đều đột nhiên cùng kinh sợ, sợ đến nỗi mà Heidi quên dùng ý niệm cản lại, thi thể nhỏ nhắn chìm vào đáy hồ sâu của thác nước. Rất nhanh Heidi hét lên, xé rách bầu không khí yên tĩnh này. Người đầu tiên chạy tới là Blan, Blan nhạn chóng hô hoán những học viên tuần tra vớt thi thể lên. Heidi ngồi ở băng ghế đá cạnh thác nước, cả người như hồn bay phách tán. Tu vi Heidi cao, nhưng cũng là người chưa va chạm nhiều, đây cũng là lần đầu tiên cách người chết gần như vậy. Đặc biệt là khi trôi theo dòng nước sông qua chân mình. Thêm đôi mắt nhìn chằm chằm, tạo cho Heidi một loại tâm linh xung kích to lớn, đến giờ cơ thể vẫn không tự chủ được ma run lên. Khi Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên chạy tới thì nghe các thành viên tuần tra đang hô to, hiển nhiên làm tìm thi thể cô gái bị chìm xuống đáy hồ. Tôi trước đó còn nói chuyện với em ấy hưng phấn nói cho tôi nghe là sẽ nhanh chóng hoàn thành tác phẩm của mình. Heidi có chút hồn vía lên mây, nói. Sau khi tỉnh táo thì Heidi ý thức được cô gái trôi sông kia. Là cô bé trồng hoa mới nói chào hỏi với mình, Amelia. Amelia là thợ trang trí phí lôn học viện núi Anper, tất cả những khóm hoa, bức vẽ trên tường, trang trí đèn đường, vòng hoa treo cửa đều do Amelia làm. Amelia là một nữ pháp sư thực vật hệ, tu vi cũng không cao lắm, nhưng Amelia lại rất nhiệt tình, cho nên toàn bộ học viện đều biết, gọi Amelia là tiểu tiên linh của phí lôn. Amelia là một cô nhi, có một khoảng thời gian rất tồi tệ, sau khi đến đây giống như là tràn ngập hy vọng vào tất cả thứ ở đây. Làm tất cả mọi thứ mà mình yêu thích cùng am hiểu, làm cho toàn bộ phí lôn học viện một cảnh sắc tươi đẹp nhất, ai nấy cũng đều yêu mến Amelia. Rõ ràng là sinh mệnh của Amelia còn dài như vậy, thiện lương, chăm chỉ, sẽ được mọi người yêu quý, sẽ gặp được người đàn ông mà mình thích, sẽ thường xuyên dắt những đứa trẻ yêu hoa tới Anper học phủ. Nhưng mà đã không còn gì nữa. Hay đi cùng Blan đều không dám đi xem thi thể cô gái, bởi vì rơi xuống hồ sâu cho nên những phần quan trọng đã vặn vẹo. Những thành viên tuần tra cũng như vậy, đối mặt đáng sợ như này thì trong quá khứ đều sẽ thông báo cho Thánh Tài Viện, để người bên Thánh Tài Viện tới giải quyết. Nhưng không hiểu tại sao lần này viện trưởng không thông báo cho Thánh Tài Viện, còn dặn không cho người trong trường truyền đi. Để tôi tới xem đi. Mặc Phàm nhìn những cô gái này, thở dài bất đắc dĩ. Các cô gái này, mặc dù có tu vi cao nhưng thiếu hụt vô số lần đi lịch luyện ở bên ngoài. Mặc Phàm vừa mới kéo vải trắng xuống lúc này Cherin bước tới, hơi phẫn nộ, nói với Mặc Phàm, cậu làm cái gì thế, người đã khuất mà còn dám khinh nhờn. Cô đi sang một bên cho tôi ngay. Mặc Phàm cực kỳ thiếu kiên nhẫn, đứng dậy, lấy mấy phần khí thế khổng lồ trên người ép cho Cherin không kịp thở. Cherin, lui xuống đi. Blan nói. Cô, cái đồ liêm sỉ này. Câm miệng, đến cùng là ai cho phép trò không có một sự giáo dưỡng nào vậy, không thấy cậu ta đang kiểm tra thi thể sao? Lẽ nào trò cho rằng việc bắt được hung thủ không quan trọng chút nào sao, trò tôn trọng người đã khuất bằng cách gây rắc rối như này sao? Blan nổi giận, nói. Cherry ngây người, làm sao nghĩ được mình lại bị giáo viên của mình răn dạy, nước mắt sắp chảy xuống rồi. Blan là đạo sư của Cherry, trước đó vẫn luôn được Blan sủng ái, cho nên là một người kiêu ngạo. Mạc Phàm thấy Blan mắng Cherry thì mừng thầm trong lòng, không uổng công mình tự thân xuất mã giúp Blan tóm ác đồ. Chúng tôi đã kiểm tra ở gần trường, nhưng đáng tiếc là học viện quá lớn, người đông, rất khó để mắt tới từng người được. Mạc Phàm thở dài. Sau khi kiểm tra qua thì Mạc Phàm không khỏi phẫn nộ, trên người cô gái có rất nhiều chỗ bị cắt, phần mặt, phần lưng, chân, bụng, vai. Hơn nữa còn bị buộc chặt hoặc bị cầm cố, không có cách nào dãy ruộng được, để máu trên tĩnh mạch chậm rãi chảy, rồi bị quăng xuống hồ khi sắp chết. Cô gái này hẳn là có dấu hiệu còn sống khi rơi từ thác nước xuống, khoảng vài phút sau mới chết. Cái kia, cô Blan, giúp tôi kiểm tra một chỗ, tôi làm không thích hợp lắm. Mạc Phàm nói với Blan. Được Blan đi tới, hiển nhiên cũng nhận ra cô gái này tên Amelia, ánh mắt có một ít lảng tránh. Mạc Phàm tới gần Blan, nói nhỏ vào tay Blan. Blan có hơi bất ngờ, nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích, để Mạc Phàm tới gần, cảm nhận hơi thở có hơi gấp, Blan có chút không thoải mái. Hy vọng cô bỏ qua, tôi chỉ muốn làm một ít phân tích. Mạc Phàm nói. Tôi biết. Blan gật đầu. Ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra phần mà Mạc Phàm nói. Blan hoàn thành nhanh chóng, mọi người không biết Blan làm gì nhưng chỉ thấy lắc đầu với Mạc Phàm, nói, không bị xâm hại tình dục. Lúc này mọi người mới hiểu ra, Mạc Phàm nói với Blan kiểm tra phần này, mà làm cho mọi người ngạc nhiên là Blan nghe theo, không khỏi quá. Cô ấy bị trói rất lâu, nếu theo cách ác ôn thì con gái khó mà giữ được trinh tiết. Huống hồ người kia có oán niệm cực cực sâu, lấy tư duy đàn ông ra mà nói. Thì tôi cảm thấy tên báo thù kia sẽ không có lý do gì, mà không cướp thứ quý giá thứ hai. Ồ, hoặc là thứ quý nhất của mấy người. À, hắn ta không làm vậy cho nên tôi nghĩ hung thủ, cũng có khả năng là nữ. Mạc Phàm nói. Dù sao thì cũng đi ra từ hội thợ săn Thanh Thiên, tiếp xúc với Linh Linh thì Mạc Phàm cũng có thể suy luận ra một chút. Cậu nói bậy cái gì vậy? Làm sao mà con gái có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Cherry nói. Cô có trí tuệ của một đứa nhóc sao? Phụ nữ tàn nhẫn tôi thấy qua còn nhiều hơn cái học viện này gộp lại đấy. Mạc Phàm khinh rẻ nói. Mạc Phàm, tuy tớ đồng ý với góc nhìn của cậu, nhưng tớ vẫn nghĩ là tên muốn báo thù kia không phải là loại cầm thú mục bạch, mở miệng nói. Tớ cùng cô Blan đi qua núi tuyết ở cửa Bắc, lúc ấy tớ thấy nhiều động vật nhỏ bị giết, máu còn chưa thấm vào tuyết. Ngay cả cô Blan thi triển phong chi lĩnh vực của mình, xem toàn bộ núi tuyết phía Bắc cũng không phát hiện ra tên kia, ban đầu tớ cảm thấy tu vi tên kia rất cao, chạy thoát được nhanh. Nhưng nghĩ cẩn thận thì có thể tên biến thái này trực tiếp chạy về trường học, toàn bộ đàn ông trong Anper học phủ này chỉ có chúng ta, đồng thời đều đeo vòng tay ma pháp, không thể nào làm được chuyện như thế. Vì lẽ đó mà nếu tên biến thái là nam thì mọi người đều sẽ nhận ra, nhưng nếu là nữ thì sẽ không ai chú ý. Mạc Phàm phân tích. Blan nghe Mạc Phàm phân tích thì nhớ lại cảnh tượng lúc đó ở sườn dốc phía Bắc, đúng là động vật nhỏ vừa mới bị giết lấy máu chưa lâu. mình xài ma pháp phong hệ mà còn không tìm được bóng dáng hay khí tức, Lan còn hoài nghi tên đó có phải pháp sư bắn cấm chú hay không. Như vậy xem ra tên kia có khả năng quay về trường học, thậm chí Mạc Phàm cùng Lan còn có thể nhìn thấy. Chỉ là học viên ra vào gần cửa ở Bắc Sơn cũng không ít, bọn họ cũng không có ấn tượng gì. Mạc Phàm, nói cách khác thì tên hung thủ này não tàn y như mấy bộ phim truyền hình, vẫn ở lại hiện trường sau khi giết người, chờ thám tử lừng danh suy luận rồi bị bắt. Triệu Mãn Duyên nói, tớ thấy cậu mới não tàn đó, trước đó tên kia còn làm chuyện biến thái, rõ ràng là sự thù hận vô cùng thâm sâu cho nên mới trả thù như vậy. Khẳng định cô ta còn ẩn núp ở trong trường học, cũng khẳng định luôn là, cô gái này không phải là người bị giết hại cuối cùng. Mạc Phàm mắng. Không thể nào, mỗi học viên nơi này đều có thân phận chính quy, bất kỳ người ngoài nào vào trong trường đều phải đeo vòng tay ma pháp, người trả thù này nhất định là người, ngoài nữ pháp sư tuần tra có lông mày bằng nhau nói. Vì thế đóng cửa trường học cũng không có tác dụng gì. Blan hỏi, khả năng là người ngoài rất thấp, có ít người tu vi đạt đến mức có thể thoát khỏi truy tìm của cô. Hơn nữa nếu dựa vào thời gian tử vong thì, hung thủ chính là người trong trường, Mạc Phàm nói. Mỗi một pháp sư siêu giai đều là nhân vật có máu mặt, thường đảm nhiệm chức vụ quan trọng, không nghị viên thì cũng là quân tướng, không phải thế gia cũng là thủ tọa, hoặc tốt xấu cũng là một người có tiếng. Phải biết trong Hắc giáo đình thì pháp sư siêu giai cũng ngang hàng với Hồng Y giáo chủ. Cô Blan, đừng để các học viên hoạt động một mình, Mạc Phàm dặn dò một câu. Giờ phút này Blan cũng rất sốt ruột, một thân tu vi cao nhưng không cách nào thi triển được. Tôi cảm thấy là phải để ý mấy người nhiều hơn, từ khi mấy người tới thì chúng tôi mới xảy ra chuyện như vậy, Edith nói. Ngu ngốc, Mạc Phàm mắng một câu. Edith giận tới mức nhảy cẫng lên, Cherin ở bên cạnh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên. Vào lúc này nữ pháp sư tuần tra lông mày bằng mở miệng, tôi cũng cảm thấy có khả năng này. Ngày hôm đó tôi tình cờ thấy hai người họ bỏ trốn khỏi học phủ. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên trừng mắt, đừng có gì cũng chụp lên đầu của họ. Đừng đoán lung tung, nên xin lỗi là chúng ta, bọn họ đường xa đến đây, không cho học viên của chúng ta thể hiện diện mạo nên có, mà còn lại xảy ra việc bi thương này. Giả Lam đi tới từ xa, trên mặt mang theo vài phần thành khẩn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đêm đã khuya, ba người Mạc Phàm trở về phòng. Vào lúc này giáo sư Lý, Thạch Tuấn Thịnh, giáo sư Trịnh, Lý Tịch Mi chạy tới. Không chờ hai vị giáo sư mở lời hỏi thăm tình huống, Thạch Tuấn Thịnh đã lên tiếng với vài phần khó chịu, mấy người đừng có xen vào việc của người khác, miễn đừng để tới lúc bọn họ tình nghi chúng ta làm. Tôi nghe An Pơ học phủ trừng phạt không có tình người, thậm chí còn có quyền xét xử. Quản việc không đâu. Hóa ra người đã chết trong mắt cậu, cùng người tiếp theo sẽ có chết còn lâu mới bằng sự sợ hãi, rụt rè rõ ràng của cậu đúng không? Mạc Phàm cười lạnh. Chút hảo cảm với tên Thạch Tuấn Thịnh cũng đã mất đi, giờ chỉ có căm ghét. Mạc Phàm, cậu có phải là thợ săn đại sư Mãn sao phải không? Mấy lão già chúng tôi xác thực không lành nghề về phương diện này, giúp được thì giúp cho An Pơ học phủ một chút, giáo sư Trịnh nói. Có những chuyện khiến người ta cảm thấy vọng, nơi này không phải cứ có chuyện gì thì sẽ báo cho Thánh Tài Viện sao? Để cho cao thủ Thánh Tài Viện tới đây xử lý, giống như Perry viện trưởng đang cố ép chuyện này xuống, nói với các học viên cùng những học viện khác do cô gái này không cẩn thận ngã ở thác nước Phí Lôn cho nên mới tử vong, Mục Bạch nói. Perry viện trưởng giao chuyện này cho Blan, hy vọng Blan có thể giải quyết được, nhưng rõ là Blan không kinh nghiệm gì, tên biến thái kia vẫn còn ẩn núp trong trường học, hơi hơi xảo quyệt một tí thì cả đời này bọn họ cũng không tìm ra, Mạc Phàm nói. Tại sao lại không báo cho Thánh Tài Viện, rõ là có người chết rồi mà, Lý Tịch Mi tức giận nói. Hai, mỗi học phủ đều có một vài điều khó nói, kỳ thực thì Minh Châu học phủ của chúng ta cũng đã làm một ít che giấu như này. Không phải vì danh dự trường học, mà là để cho học viên có thể an tâm tiếp tục tu luyện sao? Cứ việc nhìn qua chúng tôi có chút lơ là an nguy của học viên, nhưng chúng tôi cũng cố gắng giải quyết chuyện này, không để chuyện này phát sinh thêm lần nào nữa. Một tuần sau thì thế tộc lớn nhất ở châu Âu sẽ đến đây, cái này đối với bất kỳ học phủ mà nói thì rất quan trọng. Mạc Phàm, cậu hỗ trợ bọn họ toàn lực đi, tin chắc cậu sẽ có An Pơ học phủ chống đỡ, miễn cho đến lúc cậu tới Thánh Tài Viện thì tứ cố vô thân, giáo sư Trịnh nói. Yên tâm, những chuyện như này tôi cũng không ngồi yên không để ý tới đâu, Mạc Phàm nói. Quả thực là tội ác tày trời, dám hạ thủ ác độc với thiếu nữ xinh đẹp trong tuổi xuân. Triệu Mãn Duyên tớ đây cả đời không được ăn thịt, thì cũng nhất định phải diệt cô ta. Triệu Mãn Duyên căm phẫn, sôi sục, nói. Giờ phút này Mạc Phàm cũng có chút đau đầu. Toàn bộ An Pơ học phủ chia làm 4 đại học viện, mà mỗi học viện lại có đông học viên, ngay cả giáo viên cũng không nắm rõ, mặc dù lẫn vào đó cũng rất khó mà phát hiện. Có thể biết được mục đích của tên kia là tốt rồi. Không ai lại vô duyên vô cớ làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nắm giữ vật chất hắc ám, có thể nắm được hành tung cùng mục đích của tên côn đồ kia. Đem vật chất khuếch tán ra ngoài thì có thể giải quyết vấn đề dễ dàng, Perry viện trưởng, cô già Lam, cô Blan còn không biết kẻ báo thù này là ai. Khẳng định mấy người này còn đang giấu điều gì đó, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đi lại ở Phí Lôn học viện, trước đó Mạc Phàm không để ý, mãi tới bây giờ mới phát hiện toàn bộ Phí Lôn học viện trồng rất nhiều hoa oải hương tuyết. Có thể thấy những bông hoa oải hương tím cùng tuyết thánh khiết đan xen vào nhau, ở khắp mọi nơi, cái này cũng là tâm huyết một đời của cô gái ấy. Hài, quả thật là một cô gái đáng yêu, rốt cuộc thì người kia có thù sâu oán nặng gì mới đem vận rủi giáng lâm vào đầu một thiếu nữ vô tội. Vũ Nga, tớ thấy cậu đừng có đi lại lung tung, tớ nghe các đội tuần tra kia nói mỗi học viện đi đâu cũng nhất định phải có đôi có cặp. Để phòng ngừa trong thời gian nhạy cảm này có người nhân cơ hội mà vào bên trong, âm thanh của một cô gái trên lầu cầu thang bên ngoài truyền tới. Không sao, cô ấy nói với tớ nhất định phải hoàn thành nó, để cho mọi người đều có thể nhìn thấy. Hiện tại cô ấy không làm được thì tớ sẽ giúp, không còn nhiều đâu, một thiếu nữ ở khóm hoa ngẩng mặt lên, trả lời lại. Mạc Phàm tới gần một chút, thấy cô gái đang nhổ cỏ trên đất, đang trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ. Bộ quần áo trắng không đường viền đường bờ mông căng tròn nâng đỡ, tới mức không có nếp nhăn, vòng eo thon hơi đung đưa, nhìn thấy Mạc Phàm hốt hoảng. Có thể nhìn thấy những cảnh mỹ lệ như này ở Anper học phủ, nhưng sao cô gái này lại nhìn quen vậy? Có lẽ cô gái đã cảm giác được có ai nhìn lén, xoay người lại, từng sợi tóc đen che khuất gò má cùng đôi mắt, cô gái vén sang một bên, lộ ra một khuôn mặt không tính là đặc biệt mỹ lệ nhưng thanh tú, sạch sẽ. Cô gái phát hiện ở phía trước là một chàng trai, hơi bất ngờ, vì dù sao ở Anper học phủ cũng rất hiếm khi thấy đàn ông, nhưng nhìn thấy đó Mạc Phàm thì lộ ra chút vui mừng. Tại sao cô ở đây? Cô gái chưa mở lời trước, mà là Mạc Phàm chỉ vào cô gái, tỏ rõ vẻ khó mà tin được. Tôi cũng đang muốn hỏi anh câu này đây. Cô gái đứng dậy, đi tới chỗ Mạc Phàm, nở nụ cười ôn hòa dịu dàng. Cô tới từ Anper học phủ sao? Trước đó cô còn chẳng đề cập tới việc này. Mạc Phàm rất là bất ngờ, nói. Sau khi gặp anh không bao lâu thì tôi đã dùng hết tiền tiết kiệm của mình, để đi khắp nơi, đến Thụy Sĩ cũng bởi vì muốn làm du khách tới Anper học phủ. Nhưng ai ngờ là nơi này không thể tham quan, cũng như là không cho người ngoài đi vào. Nếu không phải vừa vặn gặp được một học viên của Anper học phủ nói chuyện hợp gu, thì không vào được nơi này. Sau khi tới nơi này thì bọn họ còn thiếu một người làm vườn, mà tôi cũng tiêu hết tiền tiết kiệm, thế là ở lại chỗ này. Cô gái mỉm cười, tự thuật lại. Nghe cô nói thật đơn giản, nhưng tôi biết người vào được Anper học phủ đều không phải người bình thường. Cô là một cô gái cởi mở, chẳng trách gặp chuyện như vậy mà mặt còn chả biến sắc. Như nào, có tính về New York không? Mạc Phàm nói, tôi rất yêu thích nơi này, so với một thành phố ồn ào, huyên náo thì nơi đây như là nhà hơn. Lý Vũ Nga mỉm cười tự thuật. Cô thức tỉnh rồi sao? Mạc Phàm hỏi. Ừm, là tâm linh hệ. Nhưng tôi tu luyện không được tốt cho lắm, Lý Vũ Nga nói. Rất tốt, Mạc Phàm nói. Thế giới này cũng thật diệu kỳ. Mạc Phàm không nghĩ tới là gặp lại được cô gái chịu liên lụy khi mình ở New York, cũng dựa vào cô gái này để bắt kẻ hành hình được gọi là Bùi Lịch, xem như bèo nước gặp nhau. Nhưng Mạc Phàm có ấn tượng sâu với cô gái này. Cô gái này mới nhìn thì bình thường, trên người có khí chất đặc biệt, như một đóa u lam lặng lẽ tỏa ra mùi hương. Sự bình tĩnh, không hoảng sợ trong khi xử ký mọi việc cũng làm người trải qua sóng gió như Mạc Phàm kính phục không ngớt. Sao anh lại đi lại một mình ở đây, không cảm thấy lạ sao? Lý Vũ Nga cười, hỏi. À, phát sinh chuyện không may, tôi muốn giải quyết càng sớm càng tốt, mà không có đầu mối gì cho nên, không có gì tốt hơn là di dạo lung tung, Mạc Phàm nói. Nhưng tôi cảm giác thế nào thì con mắt anh cũng không tập trung tìm manh mối. Lý Vũ Nga nhìn Mạc Phàm, nói ẩn ý mờ mờ. Mạc Phàm ý thức được mình liếc nhìn vóc dáng của người ta thì bị phát hiện, không khỏi nở nụ cười, nói, một mũi tên trúng hai đích. Là về chuyện của Amelia sao? Lý Vũ Nga hỏi. Cô biết ư? Mạc Phàm bất ngờ. Perry viện trưởng đã phong tỏa chuyện này, những người khác cũng chỉ nghe được là có người chết đuối, nhưng theo ngữ khí của Lý Vũ Nga thì dường như cô ấy biết nguyên nhân bên trong. Cô ấy sợ nước, xưa nay sẽ không đi tới gần thác nước, tưới hoa thì cũng sẽ bọc bình hoa lại cẩn thận từng chút, Lý Vũ Nga nói. Vậy à, Mạc Phàm cũng không biết nên nói cái gì, cảm giác vẫn không nên cho Lý Vũ Nga biết chuyện này. Có người đang trả thù, đúng không? Lý Vũ Nga hỏi tiếp. Lần này Mạc Phàm kinh ngạc, nhìn Lý Vũ Nga, có chút kỳ lạ là làm sao cô ấy lại biết được. Vẻ mặt của anh nói cho tôi biết, huống chi vừa nãy không phải anh còn nói tìm manh mối sao? Lý Vũ Nga nói. Tán gẫu với những pháp sư tâm linh hệ như cô cũng có lúc đau bi, Mạc Phàm nói. Tôi không thi triển ma pháp, chỉ là cảm giác thông qua một ít chuyện mà suy luận ra, Lý Vũ Nga nói. Pháp sư tâm linh hệ tự ý đọc tâm trí người khác mà không được cho phép, thì là một loại không lễ phép. Không nói chuyện này nữa, làm sao cô biết được Anper học phủ này thâm sơn lão miếu. Rất nhiều pháp sư không biết được nơi này có tồn tại, Mạc Phàm hỏi. cái người muốn giết anh ở New York nói cho tôi biết. Lý Vũ Nga trả lời. Kẻ hành hình Bùi Lịch. Mạc Phàm kinh ngạc. Hắn ta là một kẻ yêu thích nói chuyện, yêu thích kể nỗi khổ của mình chia sẻ cho người khác. Trong lúc chờ anh tới, vì không muốn tâm tình của hắn ta chập chờn quá mức cho nên, tôi vẫn luôn nói chuyện cùng. Hắn ta nói cho tôi nghe hết chuyện phản bội thần điện tự do, hoài niệm con gái cô ta sao lại ưu tú như thế. Con gái của hắn ta ở Anper học phủ, sau đó con gái hắn mới cảm thấy Paternan thần miếu mới là nơi trở về của mình. Lý Vũ Nga miêu tả thì ra là như vậy, cô cũng thật là ghê gớm, có thể cùng một tên cực kỳ hung ác tán gẫu những chuyện này. Rất tốt, điều này nói rõ cô cũng không muốn làm tổn thương kẻ ác. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Kẻ hành hình Bùi Lịch đến bệnh viện để dùng Lý Vũ Nga uy hiếp dụ mình tới. Mạc Phàm không ngờ là Lý Vũ Nga có thể dùng trí tuệ của bản thân để đối phó với mọi chuyện. Quả nhiên cô gái này không bình thường mà, khó trách vào được Anper học phủ. Hóa ra tên kia còn có con gái, hơn nữa còn xuất thân từ Anper học phủ. Mạc Phàm lẩm bẩm. Cô ấy chết rồi, kẻ hành hình Bùi Lịch thấy tận mắt cô ấy chết đi. Lý Vũ Nga nói. Hẳn là cô ở đây cũng được một thời gian, vậy cô có biết ai tích oán với Anper học phủ không? Mạc Phàm hỏi. Lý Vũ Nga lắc đầu. Hài, hơi khó rồi đây. Mạc Phàm có chút đau đầu, nói. Anh còn chưa quen thuộc với nơi này, tôi đi cùng anh một chút. Amelia, chồng họ Oải Hương Tuyết, còn có mấy chỗ nữa là hoàn thành. Tôi nghĩ là cô ấy có chuyện ở đó, tôi dẫn anh đi xem, không chắc là nơi đó sẽ có gì. Lý Vũ Nga nói. Cô ấy là bạn của cô sao? Mạc Phàm hỏi. Cô ấy là giáo viên nhỏ của tôi, dạy tôi cách trồng hoa, tôi cũng kể cho cô ấy nghe về chuyện bên ngoài, cô ấy cũng rất thích nghe Lý Vũ Nga nói. Lúc này, Mạc Phàm phát hiện ẩn sau nụ cười của Lý Vũ Nga là sự bi thương, rất nhiều chuyện cô ấy lấy cảm xúc ra để ứng phó, làm cho Mạc Phàm mới có cảm giác không sao. Lý Vũ Nga dẫn Mạc Phàm tới gần núi, chưa đi được bao xa thì thấy nữ tuần tra trừng mắt bay từ chỗ cao, bên cạnh còn một đoàn cũng mặc đồ tuần tra, khí thế hung hăng. Mạc Phàm cũng mới biết cách đây không lâu là nữ tuần tra trừng mắt kia tên Jesse, là nữ đội trưởng đội tuần tra, tướng mạo có mấy phần thô, tính cũng rất xấu. Mấy người tới đây làm gì, kéo theo nhân lực làm ầm ĩ sao, thật sự cho rằng tôi gây ra chuyện. Mạc Phàm thấy mấy người này vây lấy mình, có chút không hiểu, chất vấn. Không liên quan tới cậu Jesse đi tới trước mặt Mạc Phàm, bất chợt đưa tay ra nắm tay Lý Vũ Nga đang ở bên cạnh Mạc Phàm. Trên người Jesse tỏa ra khí tức hắc ám. Khi chạm vào tay Lý Vũ Nga, thì gông xiềng vây quanh Lý Vũ Nga, khóa kín thân thể. Mạc Phàm sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn Lý Vũ Nga cũng đáp lại bằng ánh mắt nghi hoặc, hiển nhiên là ngay cả chính cũng biết đã gây ra chuyện gì. Dừng tay lại, cô cầm cố cô ấy làm cái gì? Mạc Phàm hỏi. Trên người cô ta có vết máu của Amelia, chúng tôi phụ mệnh lệnh của Perry viện trưởng đem cô ta đi chất vấn, đây không phải việc của cậu Jesse nói không khách khí. Cô nói đùa gì thế, chuyện này làm sao có liên quan tới cô ấy được? Mạc Phàm nói. Có liên quan hay không thì cứ thẩm vấn mới biết được, mang đi Jesse ra lệnh cho những thành viên khác trong đội tuần tra. Muốn dẫn người đi thì tốt xấu gì cũng phải giải thích rõ ràng cho tôi, làm sao cô ấy là hung đồ được. Mạc Phàm đứng trước Lý Vũ Nga, ngăn cản đội tuần tra, nói. Vậy cậu cũng đi theo tôi, muốn nói gì đợi lúc gặp Perry viện trưởng rồi nói. Jesse nói. Trước tiên thả cô ấy ra, cô ấy cũng sẽ không chạy được. Mạc Phàm nói. Không được. Jesse cứng rắn, nói. Mạc Phàm, bỏ đi, tôi nghĩ bọn họ khống chế tôi hẳn là có nguyên nhân nào đó. Lý Vũ Nga lắc đầu, ra hiệu cho Mạc Phàm không cần phải xung đột với pháp sư tuần tra núi Anper. Nhìn Lý Vũ Nga bị mang đi tội phạm, Mạc Phàm tức giận, phần lớn nữ học viên Anper học phủ đều là người ngu ngốc hay sao? Lý Vũ Nga là pháp sư tâm linh hệ, đoán chừng thực lực vẫn chưa mạnh được bằng cô gái Amelia, làm sao mà sát hại được, cũng không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ gian khổ giết hơn 1000 sinh linh nhỏ. Trên núi tuyết, tất nhiên Mạc Phàm phải đi theo, lúc trước ở New York thì Lý Vũ Nga bởi vì mình mà trọng thương, chịu đựng đau đớn như vậy lại còn suýt bị Bùi Lịch sát hại. Mạc Phàm vốn cảm thấy hổ thẹn, giờ Lý Vũ Nga bị oan uổng, làm sao mà lại ngồi yên không để ý đến cho được. Cùng tới Phí Lôn Bảo, Mạc Phàm thấy cô Giả Lam, cô Blan không ở đây, chỉ thấy Perry viện trưởng ngồi ngay ngắn trên ghế mây, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Vũ Nga bị áp giải tới. Lý Vũ Nga đứng ở đó, phần khí chất kia cũng không biến mất khi trở thành nghi phạm. Đố kỵ đúng là một chuyện đáng sợ, nó sẽ ăn mòn lòng người, điều khiển tinh thần cùng linh hồn. Perry viện trưởng chậm rãi nói với Lý Vũ Nga. Lý Vũ Nga nhìn Perry viện trưởng, nhưng không phản bác. Perry viện trưởng, xin hãy nói cho tôi tại sao lại hoài nghi chuyện này do cô ấy làm. Mạc Phàm cảm thấy không hiểu. Nơi này không liên quan tới cậu, là một học viên tới đây giao lưu thì cậu chỉ cần ngồi nghe giảng. Còn chuyện chúng tôi xử lý hung thủ như nào thì đó là chuyện của Anper học phủ. Ngữ khí của Perry viện trưởng mang theo vài phần uy nghiêm. Cô ấy là bạn tôi, làm sao mà không liên quan tới tôi được? Mạc Phàm có chút tức giận. Perry viện trưởng cũng là một người não tàn sao, không có bằng chứng mà cũng bắt người, chẳng lẽ để một người không hề liên lụy tới việc này chịu nỗi oan ức, để dừng lại chuyện này. Cậu có thể đi được rồi, giọng Perry viện trưởng trở nên lạnh, nói. Không thể nào, Mạc Phàm không đi, đứng trước mặt Lý Vũ Nga. Cậu có thể làm người thống trị ở học phủ chi tranh, nhưng cậu đứng có quên, trước mặt tôi thì cậu chẳng là cái thá gì. Perry viện trưởng bỗng nhiên đứng dậy, khí thế trên người tăng lên dữ dội. Đúng lúc này Mạc Phàm cảm nhận cơ thể mập mạp cùng trung niên của Perry viện trưởng trở nên to lớn hơn, giống như là ngọn núi lớn đè ép xuống. Mạc Phàm cảm thấy thân thể của mình run lên, bị lực lượng này ép cho không cách nào đứng thẳng được. Mạc Phàm không nghĩ tới Perry viện trưởng sẽ triển khai khí tràng áp bức với mình, khí thế này còn kinh khủng hơn cả thác nước Phí Lôn mấy phần. Hai chân run run sắp quỳ xuống sàn nhà đá cứng. Mạc Phàm cắn răng không cho bản thân mình quỳ xuống, ánh mắt mạnh mẽ nhìn Perry viện trưởng cực kỳ thô bạo này. Từ lúc mình cùng Blan báo cáo chuyện về hàng ngàn sinh linh núi tuyết bị giết, thì Mạc Phàm đã cảm thấy Perry viện trưởng này không phải người tốt lành gì. Quả nhiên Perry viện trưởng là điển hình cho loại người bể trên bất lương, không có một chút thương hại chân chính nào với những người mà mình quản lý, trong đầu chỉ có cái gọi là thế tộc Kasa. Mạc Phàm, cậu đi trước đi, xưa nay Anper học phủ rất công bằng, bọn họ sẽ không làm gì tôi đâu. Nhìn Mạc Phàm bị khí tràng ép tới không thở nổi, Lý Vũ Nga có chút hoảng, vội nói. Cô ta mới vào học phủ được một năm, bản thân vẫn còn nhiều khả nghi cùng mục đích, huống hồ trên người còn dính máu của Amelia, tất cả những điều này cũng đã đủ rồi. Cậu chỉ là một học viên, đừng có vọng tưởng khiêu khích tới uy nghiêm của viện trưởng Phí Lôn học viện núi Anper, cũng đừng có nghi vấn phán đoán của tôi. Nếu còn vô lễ, không coi quy củ núi Anper chúng tôi ra gì, thì tôi sẽ thay trưởng bối Minh Châu, học phủ giáo huấn cậu. Một chút ngữ khí của Perry viện trưởng tăng thêm, mỗi âm thanh được rót vào ma pháp cứ như búa gõ vào đầu, làm cho Mạc Phàm cảm thấy choáng váng. Perry viện trưởng, cậu ta chỉ hỏi rõ ràng, không có ý như thế. Lúc này có một đạo sư khác khuyên ngăn. Mạc Phàm vẫn đang chống đỡ, Perry viện trưởng có phóng thích bao nhiêu khí chẳng ma pháp thì Mạc Phàm vẫn không để cho bản thân đổ gục. Nhưng Perry viện trưởng đã áp chế để Mạc Phàm nói chuyện có chút khó khăn. Chứng cứ xác thực, động cơ sáng tỏ, ta vẫn luôn xử sự công bằng, chưa bao giờ vu oan cho bất kỳ người nào. Lý Vũ Nga, tay áo của cô có dính máu của Amelia, trước khi Amelia chết thì nhất định đã cầu xin cô nhân từ, nhưng cô không làm vậy, gạt tay của Amelia ra, làm tổn thương Amelia, cho nên máu mới dính lên tay áo, làm cho chúng tôi thấy rõ được bộ mặt thật. Perry viện trưởng nổi giận. Lý Vũ Nga chậm rãi đưa tay áo lên, thấy có vết máu nâu trên đó. Vết máu này có từ bao giờ, ngay cả Lý Vũ Nga cũng không biết được. Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, cô không ngờ là học viện chúng tôi có một cái huyết khí bồn để tìm kiếm. Mặc dù có tẩy sạch nhưng chỉ cần dính máu tươi trước đó thì sẽ tìm ra được. Không có hung thủ nào ở Anper học phủ có thể đi lại thoải mái cả. Cô sẽ phải chịu hình phạt thích đáng, Perry viện trưởng tiếp tục nói với Lý Vũ Nga. Lý Vũ Nga nhìn Perry viện trưởng, ánh mắt không có sự né tránh đi. Lý Vũ Nga không giải thích. Một câu cũng không có, thấy Perry viện trưởng sấm rền gió cuốn thì biết, dù mình có giải thích cái gì thì cũng sẽ bị đổ hết tội lên người. Nói nhiều chẳng khác nào bị Perry viện trưởng coi đó là bằng chứng có lợi. Ở một nơi không công bằng, không công chính, thì ở công đường bạn có giải thích như nào cũng không có ý nghĩa gì cả. Đây chính là Anper học phủ của mấy người sao, không có chút đạo lý nào, để một người vô tội chịu tội thay để dừng mọi chuyện lại. Đường đường là viện trưởng của một học viện, mà còn triển khai lĩnh vực để ép buộc một học viên tới đây. Giao lưu, đôi mắt của Mạc Phàm bắn ra tia lửa giận. Mạc Phàm bị áp chế hô hấp, làm cho khó có thể nói chuyện, nhưng không vì thế mà Mạc Phàm từ bỏ. Im miệng, Perry viện trưởng giận dữ, bản thân cũng không nghĩ tới dùng toàn bộ uy lực để áp chế, mà cậu ta vẫn nói chuyện được, vẫn đứng thẳng được. Người nên im miệng chính là bà là cái thứ miệng phun đầy phân bẩn, Mạc Phàm giận dữ mắng to. Mạc Phàm. Lý Vũ Nga thấy Mạc Phàm chống đối áp bức Perry viện trưởng mà toàn thân nổi gân xanh, nghe được cả tiếng xương cốt kêu lên. Lần trước ở New York không bảo vệ tốt cho cô, để cô bị thương nặng như vậy. Lần này tôi sẽ không để mấy người này làm tổn thương cô yên tâm đi. Mạc Phàm kiên quyết không đổi, nói với Lý Vũ Nga. Lý Vũ Nga nhìn Mạc Phàm, không khỏi có chút bàng hoàng. Cô độc nhiều năm như vậy, lần đầu thấy được sự bảo vệ mà không có mục đích khác, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lớn mật, cậu chỉ là một học viên mà dám ăn nói ngông cuồng. Xem ra Minh Châu học phủ dạy cậu ma pháp, nhưng không dạy cậu tôn trọng bề trên. Perry viện trưởng đi bước tới một đến chỗ Mạc Phàm. Một bước này văng âm thanh chuông đồng trong đầu Mạc Phàm, đầu đau tới mức muốn nổ tung, tinh thần lộn xộn làm cho muốn suy nghĩ cũng khó. Thậm chí là còn muốn quên đi lý do tại sao mình lại ở đây, chịu loại sự dày vò không tên này. Ánh mắt Perry viện trưởng sắc bén, bước tiếp một bước nữa tới chỗ Mạc Phàm. Một bước này làm cho tất cả hình ảnh xung quanh trở nên tan vỡ, rơi vào bên trong vực sâu hỗn độn không đáy. Loại cảm giác rơi xuống này làm cho người ta hoảng sợ cực kỳ. Tu vi của Perry viện trưởng khá cao, hai bước này gần như đã đạp vỡ tất cả tinh thần cùng ý chí của Mạc Phàm, khiến Mạc Phàm khuất phục, làm Mạc Phàm ngất đi. Nếu tiếp tục chống đỡ mạnh mẽ nữa thì sẽ có khả năng tan vỡ tinh thần. Luôn có những người như cậu, có được một ít thành tựu thì luôn coi trời bằng vung, cực kỳ tự đại. Tin là Tiêu viện trưởng Minh Châu học phủ của cậu sẽ cảm ơn tôi, cảm ơn vì đã dạy dỗ cậu biết cúi đầu trước người mạnh mẽ, dạy dỗ cậu pháp tắc sinh tồn chính là tự lượng sức mình, đừng có mà cái kiểu không biết trời cao đất rộng. Perry viện trưởng ngừng bước, lạnh lùng khiển trách. Bớt ở chỗ này, nói hưu nói vượn đi. Bà tiếp tục đi tới trước mặt tôi nhổ ngụm bước vào mặt bà, cái loại như bà đáng để tôi phỉ nhổ. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, không cho bản thân sụp đổ. Càng nhiều hệ thì ý chí lực của Mạc Phàm lại cứng rắn hơn, chỉ cần không từ bỏ thì thân thể cùng tinh thần tuyệt đối có thể chịu đựng được. Áp bức mà Perry viện trưởng mang lại xác thực cao hơn cả thác nước Phí Lôn, nhưng không có nghĩa là Mạc Phàm chịu thỏa hiệp, càng áp bức từ cường giả thì càng kích phát ý chí ác ma của Mạc Phàm. Perry có chút thẹn quá hóa giận, trong quá khứ thì khi mình nói không có ai dám chống đối lại, càng không có ai phỉ báng nhục mạ như này. Lần này không bận tâm cái gì nữa, Perry viện trưởng đột nhiên đi tới chỗ Mạc Phàm. Những bước chân này mang theo lực áp bức cực kỳ lớn. Mạc Phàm cảm giác trời đất sụp đổi, cả người hóa thành mảnh vỡ bụi bặm ở trong vũ trụ hư vô. Thân thể không có cảm giác, không có ý thức, phù du bé nhỏ không đáng kể, như thể mình đã mất đi ý nghĩa của việc tồn tại. Tinh thần luôn là thứ sức mạnh đáng sợ nhất. Khi Mạc Phàm đối mặt với hạt quân Medusa, tinh thần cũng trải qua dày vò điều khiển cùng tra tấn. Rất nhiều lúc tấn công tinh thần không chỉ đau về linh hồn, mà còn bị bóp méo thời gian. Nếu chia cấp bậc bóp méo thời gian thì nỗi đau sẽ kéo dài một tháng, một năm, 10 năm, 100 năm sẽ trở thành một loại dày vò khó mà chịu được. Perry viện trưởng mang lại cho Mạc Phàm áp lực tinh thần, chính là để bóp méo thay đổi thời gian. Để Mạc Phàm rơi vòng lặp thời gian vô tận, không thấy ánh mặt trời, đây chính là cảnh giới tối cao của tấn công tinh thần. Cho dù là hạt quân Medusa hay lúc nhảy vào sát uyên thì Mạc Phàm đều tràn đầy lĩnh hội qua. Giả như đây là lần đầu tiên Mạc Phàm trải qua loại dày vỏ hóa thân thành phù du trong vũ trụ lạnh lẽo, thì chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Không còn kiên định bất khuất, hứa hẹn xấu hổ kia với Lý Vũ Nga sẽ chẳng còn gì, chỉ muốn mình được giải thoát ra khỏi đó. Sau khi trải qua ánh mắt của Medusa thì ý chí lực của Mạc Phàm đã mạnh hơn nhiều, nếu không thì làm sao xuyên qua được thác nước Phí Lôn. So với ánh nhìn của hạt quân Medusa thì Perry viện trưởng còn kém một cấp độ. Hạt quân Medusa khiến cho người ta có thể phủ định chính bản thân của mình, khiến người ta tự hủy diệt bản thân. Còn Perry viện trưởng chỉ là kéo dài sự dày vò, phóng to vô hạn nỗi đau đớn. Mà thế này thì không có cách nào đánh đổ được Mạc Phàm rồi. Mở đôi mắt ra, con ngươi như có chớp giật, Mạc Phàm dùng ánh mắt của mình để nói cho Perry viện trưởng rằng, cho dù tự ảo tưởng cho mình mạnh như nào cũng không có ý nghĩa gì cả, thứ này còn chưa để mình lùi bước cùng khuất phục. Perry viện trưởng lúc này một giáo viên ở bên cạnh không nhìn nổi, ngăn cản, nói. Perry viện trưởng dùng toàn bộ khí tràng cực lớn đến mức làm cho những nữ thành viên đội tuần tra đều cảm thấy nghẹt thở. Một nữ thành viên có tu vi thấp đã ngất xỉu nằm trên đất. Yếu đuối như thế làm sao làm học viên Anper học phủ chúng ta được. Perry viện trưởng thấy học viên của mình ngã xuống đầu tiên, giận tím mặt nói. Chính mình đang tấn công tinh thần vào một viên nước ngoài vì dám khiêu khích tới tôn nghiêm, nhằm vào cũng chỉ có học viên này, những người bên cạnh không chịu được là thế nào, bình thường tu luyện vứt đâu hết rồi. Perry viện trưởng không dừng lại, hiện giờ mà dừng lại thì khác gì nói mình giáo hóa thất bại. Chẳng lẽ trên thế giới này còn không có học viên nào là mình không giáo hóa được sao? Dù có hư hỏng, bại hoại tới đâu thì mình vẫn làm cho mấy cô gái này trở thành một người đoan trang, cử chỉ có phong thái. Đôi mắt của Perry viện trưởng như ánh mặt trời thiêu đốt, thi triển tấn công tâm linh. Loại tấn công tâm linh này phối hợp cùng khí chẳng mạnh mẽ làm cho Mạc Phàm không còn trôi nổi ở trong thế giới hư vô nữa, mà trốn vào trong thế giới ảo giác do Perry viện trưởng tạo nên. Ở trong ảo giác thì Mạc Phàm là một đứa bé có tư duy hẹp hòi. Chỉ cần nói chuyện không thỏa đáng thì sẽ bị một cây thước lớn đập xuống. Dừng tay. Ngay khi Mạc Phàm muốn chìm sâu vào trong ảo giác, thì có một âm thanh quen thuộc vang lên. Mạc Phàm tỉnh lại từ trong ảo giác như thật kia, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Perry viện trưởng đang cười gần cùng xem thường. Ngay cả ma pháp tâm linh cũng thi triển, vẫn là vòng lặp thời gian vô tận. Giờ thì tôi đã hiểu rõ tại sao mấy người giáo dục các học viên trở nên có quy củ như thế rồi. Perry viện trưởng à? Mạc Phàm nhìn Perry viện trưởng, nở nụ cười tranh thiên. Cậu không sao chứ, Mạc Phàm? Giáo sư Lý cùng giáo sư Trịnh chạy vội tới chỗ của Mạc Phàm. Khí chàng vẫn chưa hề tản đi, cả giáo sư Lý cùng giáo sư Trịnh thi triển lĩnh vực của mình, mới hoàn toàn trung hòa cái khí thế hùng hổ dọa người này, của Perry viện trưởng. hai vị đừng có hoang mang, tôi luôn luôn tôn sùng chính là trước tiên tu luyện thì phải tu hình, rồi mới tu pháp. Học viên này của hai người có tu vi xuất chúng hàng đầu, nhưng cậu ta rất cần được tái tạo lại, nếu không dạy dỗ cùng trừng phạt thì tương lai rất dễ đi lầm đường lạc lối. Nếu người bình thường đi lạc lối thì còn may, nhưng cậu ta là ma pháp sư xuất chúng, dễ gây tai họa to lớn cho thế giới này. Đây là dạy dỗ cậu, đến An Pơ học phủ của tôi, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Ngữ khí của Perry viện trưởng trở nên bình tĩnh, cũng không biết dáng vẻ thẹn quá hóa giận vừa nãy biến đâu mất. Quả thực là thay đổi như một người khác vậy, nghiêm túc cùng cử chỉ hào phóng của Perry viện trưởng làm người ta nghĩ tất cả chỉ là giáo dục. Perry viện trưởng, bà lấy ra khí chàng của mình ra để tạo áp lực tinh thần cho học viên, thì tôi còn có thể hiểu. Nhưng vì sao bà lại thi triển ma pháp tâm linh hệ với một học viên? Bà có biết sẽ tạo ra bao nhiêu thương tổn về tinh thần cho học viên không hả? Giáo sư Lý giận không ngớt. Mạc Phàm có quá đáng thì cũng chỉ ăn nói ngông cuồng mà thôi. Còn Perry viện trưởng thi triển ma pháp, một pháp sư siêu giai đỉnh cao thi triển ma pháp tâm linh hệ với một học viên cao giai, chỉ là một chút giáo huấn mà thôi. Tôi tự nhiên có đúng mực, huống hồ trong ngày thường tôi cũng làm thế với những học viên không biết lý lẽ. Perry viện trưởng nói thản nhiên. Perry viện trưởng, An Pơ học phủ của mấy người làm cho Minh Châu học phủ chúng tôi được mở mang tầm mắt. Xưa nay chúng tôi giáo hóa học viên sẽ không thi triển ma pháp, đặc biệt là tâm linh hệ. Giờ phút này giáo sư Trịnh cũng tức giận không ngớt. Bà ta giáo hóa chính là truyền vào đầu những người khác gông xiềng mạnh mẽ của mình, đạp đổ đi bản tính của người đó, làm cho các cô gái trở thành một con rối máy móc. Khó trách từng người lại gật đầu liên tục đều không có não, chẳng trách lại bắt một học viên vô tội chịu tội thay kẻ thúc sự việc. Thực sự là ghê gớm, thực sự là quá thần kỳ rồi. Tự xưng tâm thánh tuyết núi An Pơ, dưới cái nhìn của tôi thì chẳng khác gì nước ao hô xí ngoài đường cả. Ít ra chúng nó còn tưới được lên rau củ, còn mấy người tưới lên thực vật thì thực vật héo khô. Mạc Phàm mắng chửi lớn. Perry viện trưởng nghe những từ này không khỏi run cả người. Không thể tha thứ, không thể tha thứ được. So sánh mọi người như nước ao hố xí, mọi người ở núi An Pơ thần thánh, làm bạn với tuyết trắng thuần khiết. Người đi ra từ nơi này làm cho người khác kính phục, vô số người bái phỏng An Pơ học phủ làm vinh, vậy mà người này lại nói thành bể phốt. Hơn nữa làm cho Perry viện trưởng nổi giận là tại sao cái tên Mạc Phàm chịu tấn công tinh thần của mình, làm sao miệng lưỡi vẫn còn độc ác như thế. Mạc Phàm, đừng nói nữa, chúng ta rời khỏi đây, chuyện xảy ra ở nơi này chúng tôi sẽ báo lại cho hiệu trưởng. Giáo sư Trịnh cũng tức không chịu được, nhưng biết đây là địa bàn của người khác, dù có ồn ào cũng không có ý nghĩa gì. Thi triển ma pháp tâm linh hệ với học viên, cũng chỉ có mỗi học viên của tôi tiếp nhận giáo hóa, tôi lại muốn hỏi học phủ trên thế giới xem có phải xâm phạm nhân quyền hay không. Giáo sư Lý chỉ trích. Mấy người muốn làm gì thì làm, không tiễn Perry viện trưởng không khách khí, nói. Giáo sư Lý cùng giáo sư Trịnh đỡ Mạc Phàm. Cả hai thấy cả hai chân Mạc Phàm không thể cất bước, vẫn là lực lượng tinh thần cùng thể chất của Mạc Phàm vượt xa người bình thường, nếu như là một pháp sư khác, thì đã bị bại liệt sống như người thực vật cả đời rồi. Tinh thần bị thương tổn, hai người dù có thi triển ma pháp gì cũng không chữa được. Hiện tại chỉ mang về cho Tiêu viện trưởng ở Minh Châu học phủ biết chuyện này, thực lực Perry viện trưởng rất cao, lại ngồi ở vị trí cao, ở đây bọn họ không có lợi nào cả. Vẫn chưa thể đi, Mạc Phàm nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không đi vậy ở đây làm gì? Đừng ở chỗ này lấy cứng đối cứng với bà ta nữa. Đây là địa bàn của bà ta, mọi chuyện xảy ra cũng tùy vào bà ta. Yên tâm, lần này chúng tôi sẽ gìn giữ lẽ phải, giáo sư Lý nói. Nhìn thấy sắc mặt của bà ta, tôi không thể để cô ấy ở đây được. Mạc Phàm liếc nhìn Lý Vũ Nga. Liên quan tới cái chết của Amelia, cũng không biết nguyên nhân do đâu mà lại được truyền ra. Quả nhiên giấy không thể gói được lửa, Perry viện trưởng làm sao mà để trường học xảy ra khủng hoảng trước khi thế tộc Ca Sa tới được. Cho nên Perry viện trưởng phải giải quyết chuyện này nhanh chóng, vận dụng tìm kiếm huyết khí tra ra Lý Vũ Nga có dính máu của Amelia. Có cái cớ này, lại thêm vào động cơ đố kỵ vào trước đó, thì thế là Lý Vũ Nga sẽ trở thành hung thủ, sự việc được xử lý hoàn mỹ, lại dùng lời nói để ép mọi chuyện xuống trong mấy ngày, năm tháng an nhàn chờ thế tộc Ca Sa đến. Perry viện trưởng nhất định sẽ làm như thế, Lý Vũ Nga không thể làm rõ được vết máu. Nếu như Lý Vũ Nga vô tội bị trừng phạt, nếu hung thủ không xuất đầu lộ diện, thì danh tiết của Lý Vũ Nga sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Tuy Mạc Phàm có thể khẳng định được tên hung thủ kia có thể tiếp tục ra tay, nhưng nói thế nào cũng không thể để Lý Vũ Nga vô duyên vô cớ chịu oan ức như vậy. Perry viện trưởng, có thể vết máu là do Lý Vũ Nga vô tình dính vào ở Hoa Oải Hương. Theo tôi được biết thì Lý Vũ Nga thường hay giúp Amelia chăm sóc Hoa Oải Hương, đúng là Lý Vũ Nga là nghi phạm lớn nhất. Nhưng chỉ thế thôi chưa đủ kết luận được điều gì. Blan đi tới cùng hay đi, Blan mở miệng nói trước. Ánh mắt của Perry viện tức giận nhìn lướt qua Blan, hành động này rất nhanh làm cho người ta khó có thể phát hiện ra. Người tới đây càng lúc càng nhiều, ngoại trừ giáo sư Lý, giáo sư Trịnh, Blan, Già Lam thì còn những giáo viên có chức vụ quan trọng đều tới, cũng có vài học viên khác, Perry viện trưởng tự nhiên không thể phô bày ra dáng vẻ thô bạo của mình được. Ta chưa từng nói cô ta là hung thủ, chỉ là đưa tới đây để thẩm vấn, cũng thuận thế ép cung. Nếu Lý Vũ Nga thực sự là hung thủ, thì chẳng phải sẽ hoảng hốt nhận tội sau khi bị nhìn thấu sao. Nhưng mà ai đó lại quấy nhiễu, làm ta không cách nào thẩm vấn được, Perry viện trưởng nói. Vậy Lý Vũ Nga có nói gì không? Blan hỏi. Không nói gì cả, Jesse nói. Mạc Phàm liếc nhìn Lý Vũ Nga, mừng thầm trong lòng vì Lý Vũ Nga không nói gì cả. Nếu nói ra thì sẽ bị đổi trắng thay đen, thậm chí còn bị làm giả bằng chứng. Perry viện trưởng đang nóng lòng muốn đón tiếp thế tộc Casa, chỉ sợ sẽ làm như vậy thật. Mạc Phàm chỉ đang bênh vực cho bạn của mình, tại sao bà lại ra tay nặng với cậu ta như vậy? Blan chất vấn. Xuống tay nặng. Cô Blan, lời này của cô có hơi quá đáng. Cô kiểm tra thân thể của cậu ta xem có nơi nào bị thương. Nếu có vết thương nào, thì tôi sẽ lập tức cúi đầu xin lỗi cậu ta, Perry viện trưởng cao giọng nói. Tôi đã tự cho mình là người vô liêm sỉ trên thế giới này. Nếu so với Perry viện trưởng, thì quả thật tôi mới chỉ là một đứa trẻ mới sinh thuần khiết, Mạc Phàm chào phúng nói. Vừa nãy chưa có người tới thì Perry viện trưởng như một bà già ác độc, vô cùng hung hăng, thề không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Người khác vừa đến, ngữ khí cùng cử chỉ của Perry viện trưởng thay đổi hoàn toàn, trở nên như một người làm chuyện công bằng. Blan ở học phủ nhiều năm như vậy, làm sao mà không biết được ngày thường Perry viện trưởng đối phó với những học viên. Xác thực vừa nãy Blan không xuất hiện, nhưng có thể khẳng định được Perry viện trưởng thi triển uy thế tinh thần với Mạc Phàm. Nhưng xem lời chỉ trích của giáo sư Lý cùng giáo sư Trịnh, thì còn có cả thi triển tâm linh ảo giác. Tâm linh ảo giác rất đáng sợ, đây là thứ tuyệt đối không thể sử dụng với người yếu. Ngay cả Hiệp hội Ma Pháp cũng ra quy định các pháp sư tâm linh hệ không được làm thế. Perry viện trưởng không chỉ thi triển, mà còn thi triển lên với học viên. Nếu đã không khẳng định được thì trước tiên thả Lý Vũ Nga ra. Nếu còn sợ Lý Vũ Nga làm chuyện gì với người khác, thì phái người tới canh chừng là được. Hay đi, Cherin, hai trò sẽ ở cạnh Lý Vũ Nga trong những ngày tới Già Lam, không để mọi chuyện tiếp tục đi theo hướng xấu, mở miệng nói. Giam giữ là thích hợp nhất, Perry viện trưởng nói. Giam giữ thì khó tránh khỏi không có chút nhân đạo, không thì để Lý Vũ Nga đeo vòng tay ma pháp, như vậy chúng ta sẽ biết được hành tung. Hoặc nếu không thì để tôi tự mình chăm sóc Lý Vũ Nga, Perry viện trưởng cảm thấy như nào? Blans nói. Giờ phút này Perry viện trưởng tức giận tới mức nổ tung, đã cố ý sai đội tuần tra đi bắt người, không báo cho giáo viên nào biết. Chính là muốn giải quyết nhanh chóng việc này, đem sự việc sắp khuếch tán ra toàn bộ trường học đè xuống, ai biết được cái tên Mạc Phàm này miễn cưỡng kéo dài thời gian để cho những người khác xuất hiện. Nếu cả hai giáo viên đã nói như vậy rồi thì ta cũng không thể không nói lý. Chỉ có điều, nếu xảy ra chuyện gì mong hai giáo viên chịu trách nhiệm cho tốt, Perry viện trưởng nói. Nếu thực sự là Lý Vũ Nga thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu không phải thì làm giáo viên của học viện, vậy chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức bắt được tên ác đồ kia, cho những học viên có môi trường tu hành an toàn. Để học viện rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm thì người làm giáo viên giáo phạt, như tôi đây thất trách, Blan nói. Perry viện trưởng phất tay áo rời đi, những nữ pháp sư tuần tra cũng theo đó mà tản đi, nhưng có thể thấy có nhiều học viên chỉ trò trò vào Lý Vũ Nga. Bản thân Lý Vũ Nga là học viên mới, thân phận chưa rõ, cũng không biết mục đích, quan hệ với Amelia rất mẫn cảm. Quả thực trước đây nghe giáo viên hậu cần đã nói là, chỉ cần một học viên thợ làm vườn mà thôi, cho nên giữa Amelia cùng Lý Vũ Nga chỉ có một người ở lại. Rất nhiều người cho rằng Lý Vũ Nga có ý đồ xử lý Amelia, cố ý tạo ra sự kiện khủng bố, làm cho mọi người cảm thấy như có ai đó đang có ý định trả thù Amber học phủ, bởi thế mà khi Amelia chết thì sẽ không có ai nghi ngờ. Lý do này rất có sức thuyết phục, giả như nếu Mạc Phàm không biết Lý Vũ Nga từ trước thì cũng đã nghĩ tới điều này. Cảm ơn anh, Lý Vũ Nga đi tới bên cạnh Mạc Phàm, trong mắt hơi rưng rưng, không còn biểu hiện bình tĩnh như trước đó. Là một người đàn ông thì sẽ không bao giờ thoái nhượng, Mạc Phàm nở nụ cười, chỉ là nụ cười nhìn trông thật khó coi. Thật hạnh phúc, Lý Vũ Nga nói nhỏ. Cô nói gì thế? Mạc Phàm nghe không rõ. Cô gái mà anh được anh yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc, như tôi với anh chỉ là bèo nước gặp nhau, vậy mà anh lại làm thế. Có thể tưởng được người mà anh yêu chịu oan ức, thì anh cũng sẽ liều mạng cùng đánh cược tất cả, Lý Vũ Nga nói. Mạc Phàm sững sờ, trong đầu đột nhiên lóe qua khuôn mặt Tâm Hạ, lóe qua hình ảnh em ấy nhìn vào nội tâm phức tạp của mình, chỉ có thể dùng khóc ướt hết cả mặt để diễn tả. Quản việc không đâu mà cô cũng nói được thành tình thơ ý họa. Quả nhiên xác thực cô là một đối tượng tốt để tán gẫu, Mạc Phàm cười nói. Lý Vũ Nga bật cười, đôi mắt trong suốt nhưng lại mỹ lệ, nụ cười đơn giản mà lại hào phóng. Cứ như thế mà quên đi à, Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên tức giận. Đương nhiên là không rồi, tớ chịu khuất nhục lớn như vậy, cậu đi đánh bà già đó một trận đi, quá đáng thật, đập rồi lấy luôn mấy cái răng vàng của bà ta luôn đi, Mạc Phàm nói. Chuyện này, thôi bỏ đi, tốt xấu gì thì người ta cũng là pháp sư siêu giai đỉnh cao. Triệu Mãn Duyên lập tức trở nên lúng túng. Vậy cậu nói làm cái gì hả? Thật sự Mạc Phàm không muốn xử lý cái mã hậu pháo này, hay là bảo Mục Bạch phối thuốc rồi bỏ vào bát của bà ta? Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm trừng con mắt với Triệu Mãn Duyên, cậu đúng là một nhân tài. Khà khà, tớ cũng cảm thấy tức giận, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy thì phiền cậu hại đời những cô gái thuần khiết ở đây, Mạc Phàm không vui nói. Không thành vấn đề, cái khác thì tớ không làm được, chứ về phương diện này thì tớ đảm bảo làm được, Triệu Mãn Duyên vuốt mái tóc của mình, nở nụ cười. Mạc Phàm khó chịu, tuy lần áp chế tinh thần của Perry viện trưởng làm cho tinh thần lực tăng lên nhiều, gần tới sát cảnh giới cấp 6, nhưng cái vẻ mặt đó khiến người ta căm ghét tức giận, dù như thế nào cũng không thể bỏ qua chuyện này được. Hai người đang nói chuyện thì Mục Bạch đi vào, áo gió của Mục Bạch bám không ít tuyết, thậm chí còn không phủi xuống mà nói, tớ biết rồi. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nhìn Mục Bạch, hơi kinh ngạc cùng có chút chờ mong. Không thấy tăm hơi Mục Bạch lâu như vậy, còn tưởng chị gái nào trong An Pơ học phủ câu đi mất, không nghĩ tới là vẫn tiếp tục đi điều tra. Nhìn Mục Bạch mệt mỏi, biểu hiện sau khi biết chân tướng thì nghiêm nghị cùng bất đắc dĩ, phá cửa đi vào rồi nói một câu rất có phong thái của bao chửng. Cậu biết do ai làm ra ư? Mạc Phàm hỏi. Tớ biết vì sao thuốc lại mất đi hiệu lực rồi, Mục Bạch nói thật. Thảo nê mã nhà cậu. Ban đầu thì còn tới 5 ngày nữa thì người của thế tộc Ca Sa mới đến. Thế nhưng làm cho Perry viện trưởng bất ngờ là bọn họ lại tới sớm hơn dự kiến. Perry viện trưởng còn muốn kéo dài thời gian, thì nhận được thông báo bọn họ đã ở dưới chân núi. Mạc Phàm cùng những người khác cũng đi theo nghênh đón. Làm Mạc Phàm bất ngờ là những người tới từ thế tộc Ca Sa không phải đeo vòng tay ma pháp. Đây là sự phân biệt đối xử trực tiếp, cũng cho đến ngày hôm nay Mạc Phàm mới biết Perry viện trưởng không hy vọng Minh Châu học phủ tới giao lưu vào lúc này, bởi vì bọn họ còn muốn đón tiếp khách mời lớn hơn. Cảm giác này thật khó chịu, không phải là thế tộc lớn nhất châu Âu thôi sao, chưa chắc có nhiều tiền như nhà lão tử Triệu Mãn Duyên bất mãn. Triệu thị thế tộc cũng có danh tiếng lẫy lừng ở quốc tế, chỉ cần là một ít thành thị quan trọng thì đều có thể thấy bọn họ tổ chức đấu giá cùng cửa hàng ma pháp. Có quá nhiều vật tư ma pháp phải trải qua Triệu thị, Triệu Mãn Duyên cũng là con ông cháu cha, tầng lớp thượng lưu trên toàn thế giới đều biết tới Triệu Hữu Càn, nhưng ít ai biết tới Triệu Mãn Duyên. Tuy nhiên khi nhắc tới chuyện Triệu Hữu Càn đã làm thì Triệu Mãn Duyên không muốn nhắc tới câu nào, tình nguyện làm học viên học phủ, ung dung tự tại. Đây là người nào? Không phải là Mạc Phàm đây sao? Không nghĩ tới hôm nay lại may mắn gặp được đệ nhận, lập tức cảm thấy chuyến đi này thú vị hẳn lên. Một người có mái tóc vàng nâu, tóc mái xõa xuống, dáng người cao gầy, dùng một loại ngôn ngữ kỳ lạ nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn cái tên kiểu tóc đặc biệt màu vàng nâu này, ngoại trừ cảm thấy bất ngờ cùng căm ghét, phá lệ nở nụ cười. Hóa ra là hoàng tử Bembo, quả là xui xẻo tám kiếp mới gặp được hoàng tử ở nơi này, Mạc Phàm cười. Khóe miệng của hoàng tử Bembo giật giật, nói về sức chửi nhau thì Bembo không phải đối thủ của Mạc Phàm. Hơn nữa Mạc Phàm chưa bao giờ nói chuyện một cách tao nhã với mình, Mạc Phàm muốn mắng gì mình thì cứ mở miệng là mắng, mà hoàng tử Bembo là người của công chúng thì cho dù như nào cũng phải chú ý tới lời nói của mình. Hoàng tử Bembo không nói gì nữa, lạnh lùng cao ngạo di chuyển sang một bên, ánh mắt lơ đãng nhìn qua Triệu Mãn Duyên, đột nhiên dừng lại. Triệu Mãn Duyên cũng nhìn chằm chằm hoàng tử Bembo, hai người sững sờ tại chỗ, bầu không khí trở nên kỳ lạ tới cực điểm. Mấy giây sau thì cả hai đều hiện ra vẻ mặt buồn nôn tới cực điểm. Mọi người nhìn thấy hai người kia, cũng cố nhịn không cười. Cũng không biết tại sao mà hai người này đều đọc chung một quyển tạp chí thời trang, kiểu tóc gần như là giống nhau. Tóc mái trên trán tao khí, mục đích là để ra sự quyến rũ xấu xa, lần đụng hàng trong sự bối rối này làm tuyết xung quanh muốn tan ra. Người này là ai? Một giọng nam có phần uyển chuyển tao nhã vang lên, chính là người ở trong trung tâm trong đoàn người chen chúc, mặc áo da màu trắng tràn ngập sắc vàng xanh xa hoa, lông đuôi chim công đính trên mũ quý ông che khuất trán, nhưng lộ ra góc cạnh của một người đẹp trai. Là Mạc Phàm, số may giành chiến thắng từ mấy tên Ai Cập yếu đuối, được gọi là đệ nhất học phủ chi tranh, hoàng tử Bembo trả lời. Hả, có chút ý nghĩa, Hách Ca Sa nói. Tiểu công tước Ca Sa, tôi nhớ là lần trước ngài mạnh nhất. Perry viện trưởng khẽ mỉm cười, nói một cách ôn hòa. Thành tựu nho nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Giống như khóa học viên này thật chẳng ra làm sao, tôi cũng nhìn qua loa mấy đội, để cho đội Ai Cập thống trị thì tôi cũng chả biết khóc hay là cười nữa, Hách Ca Sa nói. Xác thực, thứ lỗi cho tôi giới thiệu một chút, đây là học viên ưu tú nhất học viện của chúng tôi. Heidi, Perry viện trưởng chỉ vào Heidi mang tóc nâu nhạt xoăn ở bên cạnh. Nói tiếp, Heidi, mấy ngày tới không cần theo đội ngũ giao lưu học tập, có thời gian thì mang tiểu công tước tham quan học viện chúng ta một chút. Heidi há miệng, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng Perry viện trưởng cho Heidi một ánh mắt sắc bén. Heidi không còn cách nào khác là gật đầu. Cái tên hay, đã ngưỡng mộ từ lâu rồi. Hakasa chìa tay ra, nhìn kỹ Heidi, giống như khá hứng thú với Heidi. Heidi lễ phép đáp lại, không nói một câu. Già Lam cũng lúng túng, Heidi là học sinh của mình, chủ ý là cho đi theo giáo sư Lý bọn họ. Dù sao thì Mạc Phàm cũng đại diện cho người xuất sắc nhất Minh Châu, học phủ cũng ở đây. Tương tự bên Anper học phủ của Già Lam cũng có thể để Heidi đi theo, như thế mới phải phép. Ai biết trong nháy mắt mà Perry viện trưởng đem Heidi tới chỗ thế tộc Kasa. Nhưng người khác khỏi cần giới thiệu đi, tôi cũng không rảnh đâu mà nghe, tôi hơi mệt. Hách Kasa nói. Há, được, cô Mã Lan, xin hãy đưa họ tới Tuyết Nguyệt Bảo nghỉ ngơi. Nghe nói tiểu công tước thích ăn thịt nai hun khói, cho nên chúng tôi đã cố ý chuẩn bị một chút. Perry viện trưởng nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mọi người tới Tuyết Nguyệt Bảo, Triệu Mãn Duyên tức muốn nổ tung. Khi Minh Châu học phủ tới thì Anper học phủ đón tiếp chẳng khác gì người thân cả, không ưa các kiểu, lại còn quy củ. Tiếp đón người của thế tộc Kasa thì chẳng khách nào tiếp đón tiểu tổ tông cả, vốn những thứ không vui trước đó cũng không coi là gì, giờ cảm thấy đối xử khác nhau như thế thật làm người khác khó chịu mà. Người ta là người thừa kế thứ nhất của tộc Châu Âu, ngay cả hoàng tử Bembo cũng là bạn. Nhận rõ địa vị của mình một chút đi có được hay không, tự nhận rõ thăng bằng trong lòng đi. Thạch Tuấn Thịnh nói. Khẳng định kiếp trước cậu làm nô tài, chúng ta đường đường tới từ Minh Châu học phủ, là học phủ về ma pháp lớn thứ hai Trung Quốc, được vinh danh vô địch học phủ chi tranh thế giới, địa vị làm sao thấp hơn với một thế tộc ở quốc tế. Perry viện trưởng làm như thế mà cậu còn không cảm thấy ngại khi nói đỡ cho bọn họ, sau này đừng nói là người của Minh Châu học phủ nhé, bôi cho chát chấu vô mặt chúng tôi lắm. Triệu Mãn Duyên chửi. Tôi nói có sai sao, mấy người suốt ngày đệ nhất học phủ chi tranh, cái này đối với mấy người là một cái đánh bóng tên tuổi. Còn trong mắt người khác chả là cái thá gì cả. Hakasa nắm giữ mỏ quặng giàu có nhất châu Âu, duy trì toàn bộ năng lượng ở châu Âu, tài nguyên ma pháp, đồng thời cũng là một trong những thế tộc giàu có nhất. Người ta có tiền, có quyền, có sức ảnh hưởng, một câu nói thôi thì cũng cho Anper học phủ tài nguyên vô cùng lớn. Còn hai người các cậu có gì, cả ngày nhắc tới danh hiệu, họ được gì nếu đối xử tốt với hai người? Thạch Tuấn Thịnh nói. Thạch Tuấn Thịnh, tôi cảm thấy cậu nói không đúng, bọn họ muốn giữ gìn quan hệ với thế tộc Kasa. Cho nên bọn họ muốn nịnh nọt gì cũng mặc kệ. Nhưng chúng ta đại diện cho Minh Châu học phủ tới đây chào hỏi, dù như thế nào cũng không thể làm nghi thức lễ nghi thấp một bậc được. Vòng tay ma pháp, cho phép ăn thịt, sắp xếp chỗ ở, hay đi. Già Lam cùng những người theo học thuật với chúng ta đều bị phái đi. Lý Tịch Mi, có chút không nhịn được, nói. Tịch Mi nói đúng, đúng là chúng ta không mang được cho bọn họ thứ tốt gì, nhưng là trường học ma pháp Trung Quốc, cũng không có lý do gì thấp hơn người khác một bậc. Giáo sư Trịnh nói. Còn không phải Mạc Phàm đắc tội với người ta sao? Thạch Tuấn Thịnh nói. Giáo sư Lý, đánh đồng liêu cùng trường có bị phạt nặng gì không? Mạc Phàm hỏi. Tất nhiên là có rồi, nhưng chỉ khi bị nhìn thấy mà thôi, giáo sư Lý nói. Sắc mặt Thạch Tuấn Thịnh thay đổi ngay lập tức, đã nghe qua danh tiếng của Mạc Phàm, nghị viên mà còn tùy tiện chửi được, trực tiếp đạp quan chức, học sinh thì bị dẫm đủ kiểu, ngay cả giáo viên cũng dám nhụ mạ. Mà rõ ràng giáo sư Lý nói câu này có nghĩa là mắt nhắm mắt mở với Mạc Phàm. Thạch Tuấn Thịnh làm sao dám ăn nói lung tung nữa. Cái tên Hakasa khá kiêu ngạo, cái gì mà không cần những người khác giới thiệu, tôi cũng không rảnh mà nghe các thứ. Mục Bạch là một người có lòng tự ái cao, câu nói này là Mục Bạch không chịu nổi. Có thể nói Hakasa là pháp sư siêu giai trẻ nhất ở châu Âu, mấy cậu còn trẻ tuổi, nóng tính, gây sự với hoàng tử Bemho cũng thôi đi, thế nhưng đừng chọc tới Hakasa, mấy cậu gộp lại cũng không phải đối thủ của hắn đâu, giáo sư Trịnh nói. Siêu giai. Triệu Mãn Duyên há miệng. Hắn ta nhìn qua cũng có hơn chúng ta bao nhiêu tuổi đâu, vậy mà là pháp sư siêu giai. Mục Bạch cũng cảm thấy bị đàn áp. Khó mà tin được, tất cả pháp sư siêu giai trên thế giới này ít nhất cũng phải 40 tuổi. Mạc Phàm, cậu đang suy nghĩ gì vậy, không nói một câu nào. Lấy tính cách của cậu thì sẽ không yên tĩnh như này đâu, chẳng lẽ cậu thật sự bị Perry viện trưởng dọa cho sợ rồi? Triệu Mãn Duyên hỏi. Có cái chổi lông gà ấy mà tớ sợ bà ta, người đáng sợ hơn bà ta tớ gặp nhiều rồi. Tớ đang nghĩ hung thủ là ai. Tại sao mấy ngày nay không có động tĩnh gì, Mạc Phàm nói. Thật ra Mạc Phàm không hy vọng có thêm người nào xảy ra chuyện trong học phủ, mà lấy bản tính của tên hung thủ kia thì không thể nào đắc thủ rồi biến mất được. Nếu không tìm ra được thì Lý Vũ Nga vẫn sẽ bị coi là kẻ tình nghi. Lý Vũ Nga yêu thích nơi này, muốn ở lại đây. Mạc Phàm không hy vọng sau này Lý Vũ Nga đi lại ở trong trường, mà những nữ học viên khác cứ chỉ trò trò, càng không muốn bị tẩy chay, cô lập. Tâm tư đều đặt vào chuyện này cho nên Mạc Phàm không để tới chuyện của Hakasa cùng tên hoàng tử Bembo kia. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi dùng bữa sáng xong thì Hakasa, hoàng tử Bembo đề nghị tổ chức giao đấu, mọi người cũng chỉ biết nghe theo. Perry viện trưởng, có muốn cá cược một lần không? Bà cũng biết trên tay tôi có một ít tài nguyên, đưa cho học viện nào có thực lực tốt hơn. Ở đây tôi có hai gia thần, chỉ cần người trong học phủ của bà thắng là được. Tôi nghĩ với thực lực của Anto học phủ thì càng thêm khẳng định. Hekasa nói. Tôi cũng không tán thành cách như thế này, dù sao thì lần này cũng là hạng mục từ thiện. Ngài có tâm thì tôi xin thay mặt những đứa trẻ kia nhận thay, đó là phúc phận của những đứa trẻ. Nhưng mà nếu tiểu công tước muốn xem một thoáng thực lực của Anpo học phủ chúng tôi, thì tôi đương nhiên là đồng ý. Hekasa nở nụ cười rất cận, không phải cuối cùng cũng đồng ý sao, hà tất phải nói những lời đẹp đẽ. Trong sân giao đấu, có hai tên gia thần của thế tộc Kasa, hai người này còn khá trẻ, hẳn là người tài ba trong thế tộc. Nếu ở trong học phủ thì cũng coi là những ma pháp sư minh tinh trong các minh tinh, trước mặt Hekasa cũng chỉ là hai tùy tùng mà thôi. Đừng làm cho ta cũng như Perry viện trưởng thất vọng, Hekasa căn dặn một câu. Hai gia thần gật đầu, đứng im không lên tiếng, chờ đợi thành viên của Anpo học phủ tới xuất chiến. Người của Minh Châu học phủ không ở đây sao? Nếu nói về luận bàn thì tạo sao Minh Châu học phủ không tham gia cùng, chi bằng Minh Châu học phủ cũng tham gia vào luôn chứ? Lúc này hoàng tử Bembo lên tiếng. Chúng tôi không muốn mang tiếng xấu, giáo sư Trịnh khiêm tốn, nói. Cái này cũng đúng, tên tuổi của mấy người cũng là do may. So với Anpo học phủ cùng thế tộc Kasa xác thực thua kém, rất nhiều, hoàng tử Bembo thuận thế nói. Hoàng tử lại muốn xuất hiện trên tiêu đề lần nữa sao? Mạc Phàm nhìn hoàng tử Bembo. Bembo cũng hơi sợ Mạc Phàm là người điên, chuyện gì cũng làm được. Hừ, bắt nạt một người không có tu luyện ma pháp thì có ích gì, có năng lực thì lên đi. Nếu mấy người có thể thắng được, thì chúng tôi có thể biếu cho những học sinh mới ở Minh Châu. Học phủ một bút vật tư tài nguyên, hoàng tử Bembo nói. Mạc Phàm đang do dự thì giáo sư Lý bước tới, nói nhỏ với Mạc Phàm. Mạc Phàm, chơi với cậu ta, điều kiện là Hải Dương Học viện của Hoàng thất Tây Ban Nha, mở ra sinh viên trao đổi với Minh Châu học phủ. Minh Châu học phủ chúng ta, về mặt thủy chiến còn lâu mới ưu tú bằng Học viện Hoàng thất Tây Ban Nha, bây giờ đường ven biển không ngừng thất thủ, rất cần tới thủ pháp chiến đấu tiên tiến của bọn họ, còn tin tức khổng lồ về hải yêu của bọn họ nữa. Vì quốc gia, Mạc Phàm nói. Đúng, vì quốc gia, đánh với cậu ta, giáo sư Lý nói. Mạc Phàm cũng rất khó chịu, là một người của Minh Châu, học phủ thì có thể ngược đãi trắng trợn đồng môn mà không kiêng dè, không coi giáo viên bể trên da gì mà chọc giận, nhưng cũng không cho phép người ngoài đối xử với Minh Châu học phủ như vậy. Huống hồ cái sự phân biệt đối xử của Perry viện trưởng trước đó, cũng làm người ta hết sức bất mãn, vừa vặn tính sổ món nợ này rồi. Mấy người thêm một điều tốt, tôi cũng thêm một điều tốt, nói thế nào thì thực lực Minh Châu học phủ chúng tôi, cũng xếp thứ nhất trên toàn thế giới. Tôi cũng không nên bắt nạt mấy người. Anpo học phủ cử ra mộ người giỏi nhất, thế tộc Kasa cũng thế. Mấy người liên thủ chiến đấu với tôi được 10 phút, thì tôi thua, cũng đem huy chương đệ nhất học phủ chi tranh đưa cho mấy người, Mạc Phàm nói. Vừa nói xong thì mọi người đều nhìn Mạc Phàm. Giáo sư Lý ở một bên cũng nhăn chán, nói nhẹ, tôi bảo cậu làm cho chúng ta có ít mặt mũi, không phải bảo cậu làm thế. Bộp bộp bộp, Hách Kasa vỗ tay, giống như là vì câu nói của Mạc Phàm, lúc này mới xem như nhìn thẳng vào Mạc Phàm. Nói, lúc này mới có chút dáng vẻ của đệ nhất học phủ chi tranh chứ, đều là đồ từ thiện, hàng năm thế tộc Kasa chúng tôi cũng sẽ làm một chút ở phương diện này, để cống hiến cho xã hội, nếu như cậu thắng thì tôi sẽ gửi gấp đôi tới học phủ của cậu. Một đại thế tộc cần duy trì hình tượng của mình trước mặt công chúng, vì thế mà bút ký từ thiện đều ở mức rất lớn, những thế gia ở trong nước không thể sánh được, lấy tài nguyên ở nước ngoài về cho các đàn em tăng cao thực lực, vẫn lấy danh nghĩa là mình quyên tặng, tốt quá. Nếu cậu làm được thì bên chúng tôi cũng sẽ gấp đôi, sợ đến lúc đó sợ người nào đó, không chịu được mà mang huy chương đệ nhất đi lừa bịp khắp nơi, hoàng tử Bembo nói. Bên hoàng thất không cần phải gấp đôi, mở 10 suất sinh viên trao đổi cho Minh Châu học phủ là được, Mạc Phàm nói. Này không công bằng, cậu đổi một mà lấy tận hai đồ tốt của chúng tôi. Chỗ này tôi còn một cái, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy cũng được, hai cái làm tiền đặt cược. Còn Anpo học phủ thì sao? Mạc Phàm hỏi. Chúng tôi không thích cách này. Mấy người tăng thêm là quyền tự do của mấy người, Perry viện trưởng nói. Bà không thích dùng tiền đặt cược cũng được, nhưng mấy người mà thua, thì xin mời mở thêm một lần giao lưu nữa cho Minh Châu học phủ, cố gắng hạ thấp cái thái độ kiêu ngạo, cho phép bọn họ không đeo vòng tay, chuẩn bị thức ăn mặn cho bọn họ. Đừng thua tỉ thí mà trông mặt vẫn tự cho mình là đúng, Mạc Phàm, nói với Perry viện trưởng. Perry viện trưởng hận Mạc Phàm thấu xương, nghe được những lời như vậy làm sao mà không tức giận cho được. Hừ, lấy một địch hai. Đừng tự cao vào bản thân mình quá, nếu tôi là cậu thì sẽ không khoa trương, cửa biển như thế đâu, Perry viện trưởng nói. Perry viện trưởng, cái này cũng không đáng kể, không phải đơn giản là xem thằng hề biểu diễn hay sao, hoàng tử Bembo nói. Hách Ca Sa cười vì sự ngu ngốc, ấu trí của Mạc Phàm. Đừng nói lấy một địch hai mà thắng trong 10 phút được, gia thần trên tay của mình, chống đỡ được loại nhân vật như Mạc Phàm tới 10 hiệp còn được. Nhưng mà muốn lấy lòng mọi người thì Hách Ca Sa cũng vui vẻ nhìn đối phương bị dẫm đạp mạnh. Cậu cảm thấy mình có thể lấy một địch hai sao? Ngay cả tôi cũng không hẳn là làm được. Hay đi tới bên cạnh Mạc Phàm, đôi mắt lam bảo thạch nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn Hay đi, cười rồi trả lời, tôi là người khá yêu thích náo động, nhưng mà cô không cần lo lắng cho tôi đâu. Xưa nay tôi không làm những chuyện mà tôi không làm được. Buồn cười, tại sao tôi lại lo lắng cho cậu? Hay đi lạnh lùng nói dứt câu thì đi về mặt khác của sân giao đấu. Mạc Phàm đứng ở chính giữa, phía trước là thứ nguyên nguyên thủ Hay đi, mà pháp thứ nguyên của Hay đi có thể tạo ra uy hiếp lớn cho Mạc Phàm. Hay đi không hiểu sao người này lấy đâu ra tự tin đòi lấy một địch hai, gia thần của thế tộc Ca Sa cũng không phải là đồ trang trí. Hay đi có thể cảm giác tên gia thần kia không yếu hơn mình bao nhiêu. Hay là một ít người không biết trời cao đất rộng, người nào cũng dám đắc tội, lời nào cũng dám nói như vậy đi, trong mắt Hay đi chính là tự tìm đường chết. Cố gắng ghi chép cho tốt, đây là cuộc chiến cho tôn nghiêm của Minh Châu. Học phủ chúng ta giáo sư Trịnh nói với Thạch Tuấn Thịnh, ở bên cạnh. Thạch Tuấn Thịnh khinh bỉ xì một tiếng, nói quái gở, tôi thấy là cuộc chiến làm xấu mặt thì có. Ngày đó cậu ta đánh không lại Hay đi sao? Ngày đó chúng ta thấy rồi mà, giờ còn thêm một cao thủ của thế tộc Ca Sa. Bảo cậu ghi chép thì ghi chép đi, nhiều lời quá. Giáo sư Trịnh rên lạnh một tiếng, tỏ vẻ không vui. Thạch Tuấn Thịnh lập tức tươi cười, ánh mắt nhìn Mạc Phàm trên đài, nói nhỏ gì đó. Hay đi đứng phía trước cách Mạc Phàm 150m, phía sau cách Mạc Phàm 150m là gia thần của thế tộc Ca Sa. Perry viện trưởng không quá đồng ý với trò khôi hài lãng phí thời gian này, cũng không cho thời gian chuẩn bị lâu mà trực tiếp nói bắt đầu. Tiên phát chế nhân Hay đi cũng không muốn đồng ý loại chiến đấu không công bằng này, chỉ muốn kết thúc nhanh chóng. Ma pháp âm hệ của Hay đi phá vỡ sự yên tĩnh của sân giao đấu, trực kích vào tinh thần của Mạc Phàm, không cho Mạc Phàm có cơ hội thi triển ma pháp. Âm nhiễu. Xem như đây là chiêu thức trụ cột nhất trong âm hệ của Hay đi, nhưng là cấp bậc gì, cảnh giới đều tương đương ma pháp thực dụng. Trong nháy mắt làm tan vỡ nhịp điệu của đối thủ trong lúc quan trọng, trong nháy mắt sẽ có được ưu thế lớn. Hay đi tiên phát chế nhân, lấy ma pháp âm hệ để áp chế ma pháp, để Mạc Phàm thi triển chiêu thức trở nên cực kỳ khó khăn. Mạc Phàm đứng ở đó, cảm nhận được lực lượng âm nhiễu đang làm loạn trong đầu của mình. Mạc Phàm nhắm hai mắt lại, như đang hưởng thụ âm nhạc. Âm nhiễu ồn ào, giống như tiếng quỷ quái rít gào, cũng có thể là âm thanh va chạm nhau kịch liệt, thậm chí còn là những lời nói đầu độc, chủ yếu làm cho người khác không tập trung được tinh thần. Khiến tốc độ thi triển ma pháp trở nên chậm rãi nghiêm trọng, thậm chí là còn khó mà liên kết các tinh tử. Tuy vậy bản chất kỹ năng này khác với tâm linh xung kích của tám linh hệ, tâm linh xung kích là trực tiếp phá vỡ liên kết tinh tử. Không thể không nói thác nước Phí Lôn đúng là một thử thách tốt, làm cho sự chống cự với âm thanh ồn ào của Mạc Phàm được tăng lên nhiều. Hơn nữa lần tấn công tinh thần kia của Perry viện trưởng, cũng làm cho năng lực chống đỡ âm thanh ồn ào của Mạc Phàm, cũng được tăng lên rất nhiều. Cường độ âm thanh quấy nhiễu như này vô dụng với tới tôi rồi. Mạc Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, hai con ngươi đen kịt không thể giải thích được, càng có ám quang bắn vào mắt Hay đi. Hay đi nhìn thấy Mạc Phàm chấn định thì kinh ngạc, trong mấy ngày ngắn ngủi mà tu vi tinh thần tăng mạnh lên không ít. Cự nhân chi đạp Hay đi phát động thế tấn công, lần này trực tiếp thi triển ma pháp không gian hệ. Cự nhân chi đạp là ma pháp không gian hệ trung giai tự diễn biến ra, có thể thấy trên đầu Mạc Phàm có một đường viền vết chân to lớn. Một ít tuyết bay trong gió cũng bị sức mạnh đặc biệt này cũng bị câu miêu đi ra, bỗng nhiên nguồn sức mạnh này từ từ ép xuống, hoàn toàn là một cú đạp của một cự nhân, làm cho lớp tuyết mỏng của sân đấu lún xuống, một tiếng ầm ầm, một mảnh tan vỡ. Mạc Phàm còn ở chỗ là lực lượng này hạ xuống, những người xem thấy Mạc Phàm biến mất theo mảnh nát tan. Ào ào, Hay đi không thấy hình bóng của Mạc Phàm, lại nghe thấy có thứ gì đó tung bay kịch liệt gần mình, nhiệt độ cũng tăng lên. Lần trước ở thác nước cô điều khiển nước, làm cho tôi không thi triển được ma pháp hỏa hệ tốt, lần này cho cô chiêm ngưỡng một thoáng uy lực hỏa hệ thật sự không biết từ bao giờ, mà Mạc Phàm xuất hiện phía sau cách Hay đi 20m. Đột nhiên Hay đi xoay người, đôi mắt màu lam tỏa ra vô số hào quang, như là thiên vạn lợi kiếm, phóng về phía Mạc Phàm từ bốn phương tám hướng. Đây là đòn tấn công ý niệm, Mạc Phàm cũng chưa tu luyện ý niệm tới cảnh giới này, uy lực còn đáng sợ hơn rất nhiều ma pháp cao giai. Phá! Mạc Phàm không sợ, hét lên một tiếng. Ba loại hồn hỏa xuất hiện xung quanh Mạc Phàm, hồn ảnh viêm nữ cơ nhàn nhạt ở sau lưng. Ban cho Mạc Phàm một bộ giáp như đấu bồng hỏa diễm chi y, nguyên tố hỏa xung quanh chảy cuồn cuộn như nước sông về phía Mạc Phàm. Tuyết trong phạm vi 1 km cũng đã biến thành thể khí ba hồn hỏa, ba lĩnh vực đủ mạnh có thể áp chế rất lớn tâm lý của đối thủ. Một lĩnh vực thì không đủ làm cho ý niệm của Hay đi dao động, nhưng ba lĩnh vực hỏa hệ bá đạo cực kỳ trồng chất du lịch, đủ mạnh để phá vỡ ý niệm của đối thủ. Một tiếng phá này làm cho Heidi cảm giác mình rơi vào bên trong hỏa diễm luyện ngục, da rẻ thì bị khô nứt, máu thì bị sấy khô. Một khi nội tâm sinh ra một chút sợ hãi, thì đòn tấn công bằng ý niệm sẽ yếu đi rất nhiều. Nhất nhanh ý niệm thiên vạn lợi kiếm của Heidi tiêu tan không còn chút gì, đánh vào người của Mạc Phàm cũng chỉ có một tia tàn niệm, không thể làm tổn thương được Mạc Phàm hỏa diễm bá đạo được. Vừa vặn cho mấy người luyện tập khí thế Mạc Phàm trở nên cuồng nhiên. Lưu tinh phi hỏa đã hoàn toàn thành hình, chuyện này cũng mang ý nghĩa là hồn hỏa thứ ba của Mạc Phàm, thể hiện ra uy lực chân chính của nó. Lúc đầu Mạc Phàm còn không e ngại khi chiến đấu với pháp sư siêu giai Mục Hủ Miên, trong chấn nhỏ, làm sao phải sợ khi đối đầu hai pháp sư cao giai đỉnh cao. Mặc dù thực lực của bọn họ thật sự có thể uy hiếp tới pháp sư siêu giai, Mạc Phàm vẫn có thể lấy một địch hai. Trưởng khống. Mạc Phàm nắm lại thành nắm đấm, thiên địa kiếp viêm màu nâu đột nhiên dâng trào như một ngọn núi lửa nhỏ, phun trào ra liệt diễm tràn ngập một nửa sân đấu. Lĩnh vực của thiên địa kiếp viêm mang lại cho Mạc Phàm nguyên tố hỏa to lớn cùng lực khống chế. Uy lực của thiên địa kiếp viêm gấp 5 lần phàm hỏa, gần bằng uy lực gần 6 lần của bạo quân hoang lôi, cùng một số hồn hỏa có uy lực gấp 6 lần khác, xác thực thiếu xa tính bạo lực. Nhưng điểm mạnh là lực khống chế to lớn, nguyên tố trong trời đất nghe theo sự điều khiển ma pháp của nó, biến ảo càng nhiều ma pháp không phải vẽ mèo ra hổ. Thiên địa kiếp viêm thêm viêm nữ cơ phụ thể, làm cho lực khống chế hỏa hệ của Mạc Phàm có thể diễn biến là lực khống chế hỏa hệ của một pháp siêu giai. Tất cả nguyên tố hỏa biến thành những binh sĩ chiến đấu vì quân vương, điều này càng làm cho Mạc Phàm trong chiến đấu trở nên càng thoải mái hơn. Đây là điểm mạnh nhất của thiên địa kiếp viêm. Dũ liệt, uy lực của liệt hà chi viêm hơn phàm hỏa tới 4,5 lần, tất cả hồn hỏa đều mang uy lực cao hơn so với phàm hỏa, nhưng chưa bao giờ Mạc Phàm cảm thấy liệt hà chi viêm nhỏ yếu cả, bởi vì điểm mạnh là dồi dào không ngừng. Nó là khắc tinh của chủng tộc, không phải chỉ là hỏa diễm trong nháy mắt thiêu thân thể bên ngoài, mà còn lan tràn ta để tăng thêm uy lực thiêu đốt không ngừng của hỏa diễm. Phạm vi của hỏa thế tăng lên gấp đôi, uy lực hỏa diễm cũng tăng lên gấp đôi. Thì thế mà cho dù là bạo bụi ma mãnh, hay là những thanh nga, sau khi liệt hà chi viêm khuếch tán, thì chúng nó có kết bè kết lũ cũng chỉ là thêm củi vào vò lửa. Sẽ chỉ làm cho hỏa thế càng thêm mạnh, uy lực kinh khủng hơn, khi đó thì uy lực thiêu đốt của liệt hà chi viêm tăng lên 10, 11, 12 lần hoặc có thể cao hơn so với phàm hỏa. Những côn trùng nhỏ theo bầy đàn làm gì sống nổi quá một giây. Đây chính là liệt hà chi viêm, từ một vệt màu đỏ dần hóa thành bầu trời hà hồng, đến bây giờ Mạc Phàm vẫn chưa thăm dò xem uy lực cao nhất của liệt hà chi viêm là bao nhiêu. Lưu mạn, lại một tầng lĩnh vực, chính là lưu tinh phi hỏa. Uy lực của lưu tinh phi hỏa gấp 5,5 lần so với phàm hỏa, nhiệt độ cực cao, gần kề với lão ca bạo quân hoang lôi. Mà càng bởi vì ban đầu nó là hồn hỏa nguyên thủy, lĩnh vực cùng hỏa diễm được sản sinh ra hoàn mỹ là do thiên địa kiếp viêm cùng liệt hà chi viêm kết hợp mà thành. Ở trong không khí càng lâu thì càng mở rộng phạm vi càng lớn, bất kể là liệt quyền, thiên diễm lễ tang đều là bay có quỹ tích, trong quá trình hay càng mở rộng thêm phạm vi, làm cho kẻ địch không có chỗ trốn thoát. Rất hiển nhiên là ba loại hồn hỏa này rơi vào ba người khác nhau thì cũng chỉ là hồn hỏa hơi cực phẩm, không nhìn ra bao nhiêu điểm không gì sánh kịp. Nhưng ba hồn hỏa tập trung vào một người, phóng thích kỹ năng nào đó thì uy lực chồng chất lên nhau, làm Mạc Phàm cũng không dễ đoán được uy lực. Thử nghĩ thiên diễm lễ tang phóng từ trên trời xuống, không ngừng ma sát, ban đầu là bao trùm hơn 200 mét, đột nhiên biến thành hơn 400 mét. Mà phạm vi càng lớn thì uy lực của ba hồn hỏa lại không bình thường, lại trải qua hiệu quả uy lực đặc biệt của liệt hà chi viêm dũ liệt, không thêm một thiên diễm lễ tang tân trang nện xuống là có thể tạo ta được hỏa đàm bao la. Gần đây Mạc Phàm vẫn luôn nghiên cứu ba loại hồn hỏa cho thích hợp, hiện tại cũng có chút thành quả, làm sao mà không để cho những người này nếm qua mùi vị của liệt diễm bạo quân giáng lâm đây. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nói là 10 phút nhưng hai người đứng vững được một quyền này của tôi thì cũng đã làm tôi nhìn bằng con mắt khác xưa khí thế Mạc Phàm đàn áp, nói. Ba loại lĩnh vực mạnh mẽ áp chế, Heidi cũng không dám gần Mạc Phàm, nhanh chóng thi triển dịch chuyển tức thời tới chỗ khác của sân đấu. Cách Mạc Phàm 200 mét, thì cảm giác sợ hãi từ hỏa diễm kia mới tiêu tan đi rất nhiều. Tôi thấy cậu cũng chẳng có gì khác ngoại trừ coi thường thực lực của người khác. Hách Ca Sa, ngồi ở trên đài cao, nghe được những lời hung hăng cuồng dã của Mạc Phàm. Gia thần của Ca Sa không biểu hiện ra vẻ khinh thường như Hách Ca Sa, ba lĩnh vực, ba hồn hỏa. Rất khó, mà tin được trên thế giới này lại có người dung hợp được ba hồn hỏa vào nhau, bất luận linh hồn của pháp sư bình thường nào cũng chỉ chứa đựng nhiều nhất là một loại hồn cấp nguyên tố. Cách nhau xa nhưng khí tức liệt diễm vẫn cứ đập vào khiến cho người ta cảm giác chìm sâu vào địa ngục liệt diễm. Vẻ mặt gia thần của Ca Sa nghiêm nghị, không có chút nào coi thường. Liệt Đàm quyền mà Mạc Phàm đánh ra đều là viêm hỏa cực nóng nhất, Mạc Phàm nửa quỳ đấm vào mặt đất. Nắm đấm rơi xuống, liệt diễm đột nhiên bao phủ, làm cho xung quanh Mạc Phàm bị thiêu đốt thành liệt diễm chi đàm đỏ chót chói mắt. Diễm tức bay lượn ngổn ngang, tất cả nguyên tố hỏa cũng tập hợp lại đây làm cho liệt diễm chi đàm trở nên thiêu đốt kịch liệt, làm cho Mạc Phàm đứng trong đó như một viêm cuồng quân chủ, hai mắt đều phóng ra ánh sáng lửa vàng chói mắt. Ác ác ác, Mạc Phàm nghiêm túc rồi Triệu Mãn Duyên ở trên khán đài thở dài một tiếng. Trận chiến này Triệu Mãn Duyên đã từng thấy, chính là lúc ở Phong đỉnh, một đòn làm cho con bá chủ hỏa dực kia bay ra ngoài. Chẳng lẽ trước đó cậu ta đánh với hay đi chưa dùng toàn bộ sức lực? Ánh mắt Lý Tịch Mi lóe sáng. Cũng không phải là không dùng toàn lực, Mạc Phàm vừa mới thông qua thác nước Phí Lôn, tiêu hao rất nhiều tinh thần. Còn hay đi thì ở trong đó tu dưỡng, khi hai người đánh nhau thì Mạc Phàm sẽ chịu thiệt, huống hồ lúc đó hay đi điều khiển thác nước làm cho hỏa hệ của Mạc Phàm yếu đi rất nhiều. Triệu Mãn Duyên. Perry viện trưởng nghe những câu này thì khịt mũi xem thường, Mạc Phàm cũng là làm tư thế ba hoa, nếu mà quyết đấu sinh tử thì ai cho thời gian ủ lâu như vậy. Hay đi cùng gia thần của Casa đều không động thủ, chính là muốn xem đòn đánh ba hoa, khoác lác này mạnh như nào. Không quấy nhiễu tôi lại, thì chính là cái tự tin ngu xuẩn nhất của hai người trong trận chiến này. Mạc Phàm nhếch môi nở nụ cười như liệt diễm mô tung, hung hăng càn quấy. Lên! Bỗng nhiên Mạc Phàm hét to một tiếng. Một nắm đấm khác không chạm vào mặt đất vật lộn trường thiên. Nhìn thấy được liệt hà chi đàm đang chuyển động kịch liệt, dung nham cuồn cuộn bắn tung tóe xung quanh, mà ở trung tâm có một con cuồng diêm giao long nhìn thấy mà giật mình đang bay lên. Đầu rồng đánh vào những hoa tuyết đang bay xuống, thấy hỏa sắc to lớn trong không trung trắng xóa. Chuyện này, gia thần thế tộc Ca Sa ngây người khi thấy cảnh này. Một con cuồng diễm giao long đủ làm đánh đổ cả ma cụ của mình, lẫn tất cả ma cụ, càng khó hiểu hơn là tại sao không oanh về phía bọn họ. Liệt diễm giao long bay giữa trời, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn thân hình cực kỳ tráng lệ này. Không biết bay cao được bao nhiêu mà giao long từ trời cao bay xuống, giống như vô số lưu tinh phi hỏa xung kích về mặt đất. Con hỏa giao này càng lúc càng lớn, hay đi kinh ngạc ngẩng đầu lên, đợi khi lấy lại được ý thức thì hỏa giao đã bao phủ toàn bộ sân đấu này. Nó bay xuống, thân thể ma sát cùng không khí xung quanh kịch liệt, để hỏa diễm càng khuếch tán hung mãnh, liệt diễm cũng trở nên cực nóng. Không ổn, ra thần thế tộc Casa hô lên một tiếng. Trong đầu Heidi cũng vang vọng suy nghĩ này, liệt diễm giao long bay lên trời rồi đáp xuống đất mang uy lực quá khủng bố. Ma pháp siêu giai cũng chỉ như này, Heidi không ngờ pháp sư cao giai như Mạc Phàm lại có thể ngưng tụ lực lượng hỏa hệ đáng sợ như vậy. Thi triển tất cả phòng ngự, Heidi cùng gia thần thế tộc Ca Sa cũng đứng chung một chỗ, chống đỡ liệt giao bay xuống, ầm ầm. Giao long chạm đất, hỏa diễm nổ tung ở tỷ đấu tràng, nuốt tất cả trong phạm vi 500 mét. Trong cảnh hỗn loạn vẫn có thể nhìn thấy thân thể hỏa diễm giao long to lớn, đang lăn lộn, ánh lửa phóng ngút trời, làm cho An Pơ học phủ yên tĩnh đều in cảnh màu đỏ chói mắt, học viện lạnh giá được không khí nóng bao trùm, tất cả tuyết cũng tan đi. Liệt diễm kéo dài trong một khoảng thời gian, làm cho Perry viện trưởng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, cặp mắt nhìn vào giao long chi hải, cằm không khép lại. Hách Ca Sa cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho choáng váng, rất lâu mới hồi phục lại. Lửa vẫn còn kéo dài, trong một mảnh đỏ chót. Mạc Phàm cất bước, trên người đang tắm ba loại hồn hỏa khác nhau. Hỏa diễm to lớn rẽ ra hai bên cho Mạc Phàm đi lên phía trước. Dưới sự khống chế của Mạc Phàm thì hỏa diễm tản đi, hỏa diễm phá hoại, toàn bộ sân đấu làm từ đá núi tuyết hóa thành hư không. Xem ra là kết thúc rồi. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn hỏa diễm tách ra, nhìn kỹ người lảo đảo. Gia thần thế tộc Ca Sa đã té xỉu nằm ở một bên, phòng tuyết áo giáp trên người cũng bị phá hủy, cả người rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng. Heidi vẫn còn khá hơn một chút, không ngã xuống, đôi mắt lam bảo mỹ lệ không còn sự sắc bén như trước đó nữa đang nhìn Mạc Phàm, càng mang theo sự khó tin, càng mang theo sự nghi hoặc cùng khó hiểu. Đây là thực lực chân chính của cậu sao? Heidi nhìn Mạc Phàm đang tới gần. Cứ coi như là thế đi, điều kiện hoàn thành đòn đánh này cần điều kiện rất hà khắc. Tôi đã nói rồi, cái chuyện ngu xuẩn nhất của hai người là để tôi tùy ý thi triển ma pháp hủy diệt hỏa diễm chi y trên người Mạc Phàm. Tản đi theo hỏa diễm xung quanh rút đi, trở lại dáng vẻ ban đầu. Hồn ảnh viêm nữ cơ biến mất, trở về hình dáng non nớt, chưa hết thòm thèm nằm trên đầu của Mạc Phàm. Hay đi liếc nhìn tiểu viêm cơ, trên mặt lộ ra mấy phần cay đắng. Lúc trước đối kháng ở thác nước, thì hay đi kinh ngạc trên thế giới này lại có học viên đánh ngang sức với mình. Nếu không phải là bị xem thứ không thấy thì hay đi còn hưng phấn, bởi vì đã lâu không có ai đánh với mình mà khó phân thắng bại. Làm cho Heidi không nghĩ tới là đối phương còn chưa dùng hết sức, khi phóng thích chân chính hỏa diễm hoàn toàn, giống như giao long ẩn ở dưới vực sâu bay lên trên không, để lộ ra thân thể khổng lồ tràn ngập sức mạnh cùng uy hiếp toàn bộ. Chỉ như thế mà đã giải quyết xong sao? Lý Tịch Mi kinh ngạc, cằm nửa ngày trời không đóng lại được. giáo sư Lý, giáo sư Trịnh cũng phải mất một lúc mới hồi phục tinh thần lại được, trên mặt thì kinh hỉ, nhưng vẫn bị Mạc Phàm làm cho chấn động. Uy lực hỏa diễm này muốn đạt tới mức siêu giai. Ngay cả hai người cũng không thể không thừa nhận Mạc Phàm, như một con quái vật ở Minh Châu học phủ. Lợi hại Triệu Mãn Duyên thấy Mạc Phàm đi lên, lập tức giơ ngón tay cái lên, không quên nhìn về phía mụ phù thủy giả Perry viện trưởng. Trước đó Perry viện trưởng còn trào phúng đủ kiểu, khoe khoang các thứ nào là học viên ưu tú nhất học viện mạnh như nào. Kết quả bị Mạc Phàm xúc lực tiềm giao giáo dục mạnh mẽ một lần, hay đi không ngã xuống nhưng đã mất đi phần lớn sức chiến đấu. Nếu Mạc Phàm mà phát động tấn công thì chẳng cần phải mấy hiệp thì hay đi cũng sẽ thua, vì thế mà trận tỷ thế này không cần phải tiếp tục rồi. Mạc Phàm, ít nhất cậu cũng phải giữ lại một ít thực lực, nói thế nào thì bọn họ cũng là Anpơ học phủ cùng thế tộc Kasa, phải cho bọn họ một chút mặt mũi chứ. Quốc gia chúng ta vẫn lấy lễ tiết làm trọng, lần sau có tỷ thí với bạn bè trên quốc tế, thì để ý tới lòng tự ái của người khác có biết không hả? Vẻ mặt giáo sư Lý tươi cười, nói. Mụ nội nó, cuối cùng cũng phun ra những lời người lớn này rồi. Sự sảng khoái trong lòng giáo sư Lý đâu chỉ một câu có thể hình dung được. Không được, mặc dù chỉ là một cái nhỏ cũng phải cháu gái Lý Tịch Mi đi quyến rũ Mạc Phàm một chút, chưa thấy người trẻ tuổi nào hợp khẩu vị mình như thế, có thực lực, có trang bê. Giáo sư Trịnh nói ngắn gọn hơn nhiều, mặt không biết sắc, nói, trước tiên lão già cổ hủ này, xin thay mặt Minh Châu học phủ gửi lời cảm ơn sự rộng lượng của hai vị. Một chút vật tư ma pháp mà thôi, thế tộc Kasa chúng tôi xưa nay làm công ích chưa bao giờ keo kiệt hách Kasa, cười nhưng trong lòng không cười, trả lời lại. Vật tư không làm thương gân động cốt thế tộc Kasa, nhưng mà cũng là tiền, đặc biệt cho Minh Châu học phủ thì khác gì đổ xuống sông xuống biển. Bản thân thì không đau lòng, nhưng khi trở về gia tộc thì khẳng định hách Kasa, phải bịa ra lời nói dối cho tốt để giải thích với các trưởng bối, nói chung là không thể nói ra mình thua cược một cách lộn xộn được. Cái kia, cái mà đề cập trước đó, thì ta phải về thương lượng với các trưởng bối cho tốt đã lần này, hoàng tử Bembo trở nên lúng túng. Hoàng tử Bembo không giống hách Kasa. Đừng nhìn vào địa vị khác nhau một ít khi một người là hoàng tử, một người là tiểu công tước. Hoàng tử Bembo là người được hoàng thất Tây Ban Nha đẩy làm nhân vật công chúng. Người như thế thì để mà nói trắng ra là không có năng lực gì to lớn, cũng không có thực lực vững vàng. Dùng để biểu lộ ra hoàng thất, dùng hình tượng để có cảm giác tồn tại. Hoàng tử Bembo không có quyền thực sự gì. Để cho hoàng thất Hải học viện mở ra sinh viên trao đổi cho Minh Châu học phủ, Bembo làm gì có quyền đó. Tiểu công tước Hách Ca Sa thì không giống. Bản thân Hách Ca Sa có thực lực cực mạnh, là trụ cột lớn của thế tộc trong tương lai, có quyền khống chế cực lớn. Hơn nữa ngay cả địa vị của thế tộc Ca Sa ở châu Âu, cao hơn cả hoàng thất Tây Ban Nha. Vì thế mà hoàng tử Bembo chỉ như một thằng em trai nhỏ trước mặt Hách Ca Sa. Bé lên ba bé đi mẫu giáo. Nếu không làm được thì đừng có mà khoe khoang, khoác lác. Nhìn tôi đây mà học tập này, đừng nói làm là làm, thậm chí còn hoàn thành vượt mức Mạc Phàm cười nói. Hoàng tử Bembo ghét nhất cái khuôn mặt tươi cười của Mạc Phàm, thấy Mạc như vậy làm cho Bembo tức giận muốn khùng. Nhưng ai để thua đối thủ, lại còn thua thê thảm, ánh mắt Bembo nhìn Perry viện trưởng, mang theo vài phần bất mãn chất vấn. Perry viện trưởng, hẳn là bên bà đã phái ra học viên mạnh nhất rồi chứ. Heidi đang ngồi một bên, đang được giả lam chữa trị, nghe được câu nói của hoàng tử Bembo làm cho ánh mắt Heidi nổi lên nộ quang. Heidi cũng có thân phận, nếu không mang danh học viên Anper học phủ trên người, thì không cần khách khí với tên hoàng tử Bembo cùng Hách Ca Sa làm gì. Heidi, chú ý tâm tình của bản thân mình, giả lam trừng mắt Heidi một cái, nói. Vâng, thưa cô. Heidi thu lại ý niệm kia ngay lập tức. Thua là tốt, đặc biệt là với trò giả lam nói. Giả lam cũng không bất ngờ gì về kết quả này, khi còn ở thác nước, thì giả lam đã thấy Mạc Phàm không thi triển được hết toàn bộ hết sức. Vốn là muốn tiếp tục xem hai người trẻ tuổi giao đấu, nhưng không ngờ lại kết thúc như vậy. Cô, em có thể đánh cậu ta, Heidi nói. Đúng. Trò có thể đánh bại được cậu ta, nhưng đó không chính là bản thân trò nữa. Một pháp sư thứ nguyên không thể khống chế được trái tim mình, cũng như yêu ma tùy ý hành hạ tới chết, giả lam nói. Heidi im lặng không lên tiếng. Trò nắm giữ thiên phú to lớn không gì sánh kịp mà ngay cả ta, cũng không thể chạm đáy tiềm năng. Ta để trò ở Anper học phủ tu hành không phải cho trò vượt qua ai, đạp đổ ai, mà là trước tiên để trò chiến thắng bản thân mình trước. Ma pháp thứ nguyên có sức mạnh vô tận. Không kiên quyết, không lay động tâm tính thì chỉ là một người yếu đuối, giả lam nói. Cô giả lam, khi nào em mới được như cô đây? Đối xử với tất cả đều ôn hòa nhã nhặn, Heidi hỏi giả lam. Đối xử với mình thì cô giả lam luôn nghiêm túc đặc biệt, đồng thời lại rất kiên trì. Heidi xác thực là học được nhiều thứ từ cô giả lam. Giả lam nghe được câu này thì có chút xuất thần, như là hồi tưởng lại những việc làm mình bi thương. Trên mặt hiện ra sự cay đắng, nói, trước đây ta từng hành động theo cảm tính. Cô, vậy nữ học sinh lén lút hướng về cô để thỉnh giáo đã bị gì sao? Hay đi thấy vẻ mặt này của Già Lam, biết là Già Lam nhớ tới chuyện gì, hỏi. Già Lam lắc đầu, không có ý định nói. Nói với Hay đi, ta nghĩ trò nên ra bên ngoài để rèn luyện một phen. Lúc đầu quyết đấu, muốn khoe khoang một phen thực lực của thế tộc Kasa, hiện tại thì không cảm thấy dễ chịu. Sau khi tùy ý đi dạo quanh những kiến trúc mang tính biểu tượng của Anper học phỉ, Hách Kasa mang theo những tùy tùng cùng gia thần đi nghỉ ngơi. Điều này làm cho Perry viện trưởng không cao hứng, tâm tình Hách Kasa bết bát, như thế thì làm sao dám mở miệng đàm luận việc to lớn hơn quan trọng hơn. Hiện tại thì Perry viện trưởng hận không thể đuổi được Mạc Phàm ra khỏi cửa, chưa thấy ai làm hỏng đại dự học viện của mình. Cũng không biết đại viện trưởng sẽ nghĩ gì, mời Minh Châu học phủ tới vào lúc, ngoại trừ tạo cho mình phiền phức thì chẳng có chuyện gì khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.